Chương 1478, khí thế khủng bố. Chương 1478, khí thế khủng bố. Anh. Tại Trương Thanh Nguyên quanh thân, vô hình khí cơ chấn động mà ra, nếu như triều tịch dòng lũ, không gian đều là tầng tầng xảy ra vặn vẹo phun trào. Đầy trời tản mát sụp đổ kiến trúc mảnh vỡ, đều là bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích ra, có từng tia từng sợi như có như không đạo ẩn quanh quẩn, đưa hắn tôn lên thẳng nếu là hàng thế tiên nhân. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng tại hư không, lạnh nhạt ánh mắt ở phía dưới đại điện bên trong trên thân mọi người đảo qua. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười trào phúng, thanh âm sâu kín tại hư không trong lúc đó tiếng vọng. Trương Mỗ tự chui đầu vào lưới mà đến, không biết vài vị xử trí như thế nào tại hạ. Hắn không hề có đem tự thân khí tức phóng thích ra, cũng không có cố ý địa đi thu lại. Tuy nói cấp bậc thiên nhân tu sĩ, cơ bản trên đều đã là đạt đến thiên nhân hợp nhất, pháp dụng thiên địa trình độ, không tận lực đi thu lại khí cơ, cũng đều có thể đạt tới khí tức mượt mà không tì vết, viên mãn duy nhất, không lọt mảy may hiệu quả. Nhưng tuy nói như thế, có thể coi là cấp thấp tu sĩ cảm giác không đến cấp bậc thiên nhân tồn tại mênh mông khủng bố khí cơ, làm cấp thấp tu sĩ trực diện thiên nhân đại năng lúc, nếu như cấp bậc thiên nhân tồn tại không tận lực đi che lấp che đậy, thấp như vậy giai tu sĩ đều sẽ cảm nhận được một loại nếu như trực diện nhìn đại khủng bố, đại chẳng lành cảm thụ. Loại đó như là trực diện nhìn sâu không thấy đáy địa ngục tử thần, như vực sâu như biển, như địa như thiên. Đây là áp chế của tầng thứ sinh mệnh, cũng là mỗi một cái tu sĩ nhất là bản năng giác quan thứ 6 truyền đến to lớn sợ hãi. Giờ này khắc này, tất cả nhạn hành môn trên dưới đều là cảm nhận được. Cảm nhận được trống lên thiên khung giống như rơi xuống, mênh mông vô biên khủng bố áp lực nghiền ép tiếp theo, như là một tòa nghìn vạn lần trượng núi cao, nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng, đem toàn bộ nhạn hành môn sơn môn đều là muốn chìm vào lòng đất chỗ sâu. Vô số não người hải cảm giác trống rỗng, giống như sau một khắc, tử vong bóng tối vực sâu thì sắp giáng lâm. Dĩ vãng trong Nam Việt cảnh làm việc không kiêng nể gì cả, ngang ngược càn rỡ nhạn hành môn đệ tử, tại đây như là thực chất to lớn khủng bố dưới áp lực, tay chân sủi lờ, nằm rạp trên mặt đất. Không ít người, càng là hơn trực tiếp mất đi âm thanh, bị kia khủng bố hơi thở của vô biên làm vỡ nát can đảm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tử vong giáng lâm, tràn ngập hư không mỗi một cái góc. Chết bình thường yên tĩnh, ngay cả không khí đều giống như đọng lại. Mà lúc này, đại điện bên trong, thủ tọa trên nhạn hành môn trưởng môn đã là duy trì không ở thân hình, sững sờ nhìn qua vùng trời Trương Thanh Nguyên, ánh mắt có chút mờ mịt, tiết hầu có hơi run run, nhưng khô khốc miệng cuối cùng nói không ra lời. Đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là chúng ta nhạn hành môn nâng toàn môn phái lực lượng muốn đuổi bắt đối thủ sao? Không phải nói chỉ là một cái nho nhỏ động chân tu sĩ sao? Đây là cái gì? Là cảnh giới vạn hóa, hay là truyền thuyết ở trong thiên nhân? Ngươi một cái trên cả vạn hóa đại năng, có cần phải bộ dạng này làm được sao? Nói thẳng một tiếng, ta nhạn hành môn trên dưới chắc chắn đem ngươi như là tổ tông giống nhau cung phụng, làm sao về phần sẽ khiến như vậy hiểu lầm? Ngươi nếu nói ngươi là trên cả vạn hóa tồn tại, chúng ta lại thế nào dám phát động lực lượng lớn như vậy đi đuổi bắt ngươi? Trong lúc nhất thời, Hồng Đạo Bình trong nội tâm có ngàn vạn lời nói giấu ở trong lòng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Quá phận quá đáng, đây không phải bắt nạt người thành thật sao? May mà Trương Thanh Nguyên không biết nội tâm ý nghĩ, bằng không sẽ chỉ càng thêm im lặng. Chính như người đứng ở chỗ cao lâu thì dễ quên tại dưới chân núi phong cảnh. Nhạn hành môn xưng bá Nam Việt cảnh mấy ngàn năm, chưa từng gặp được bất luận cái gì khiêu chiến đối thủ, dưỡng thành mọi thứ đều là vì bản thân làm trung tâm tiến hành tự hỏi. Giống như việc này, Hồng Đạo Bình lại chưa từng nghĩ tới, dị vãng xem Nam Việt cảnh chúng sinh làm kiến hôi, tùy ý kêu đánh kêu giết bọn hắn, tại tầng thứ cao hơn tồn tại trước mặt, làm sao từng không phải sâu kiến đâu. Mà thân làm sâu kiến bọn hắn, lại từ đâu tới tư cách, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, tại trước mặt bọn hắn chủ động cho thấy thân phận. Đã thành thói quen nhìn xuống, lại là quên đi phải làm thế nào ngước nhìn. Chúng ta đều là không thể nghi ngờ mạo phạm, còn xin tôn giả thứ tội. Khô khốc miệng giật giật, Hồng Đạo Bình cuối cùng vẫn là ở chỗ nào cực độ kinh khủng lột ngạt bên trong, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay, cúi đầu thỉnh tội địa đạo. A, phải không? Trương Thanh Nguyên từ chối cho ý kiến, không có bao nhiêu phản ứng. Hắn ở đây đại điện chống lên hư không đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, ánh mắt ngóng nhìn nhạn hành môn hậu sơn phương hướng chân trời. Thế nhưng, ngươi này tỉnh tội căn bản không có mảy may thành ý a. Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ đang ở trong đáy lòng mắng lấy ta, nói ta là một cái đắc chí vừa lòng ngu xuẩn, thôi có chút thực lực thì lớn lối như thế bành trướng, đợi cho các ngươi lão tổ đến, chắc chắn đem ta chém thành muôn mảnh. Không phải sao? Trương Thanh Nguyên âm thanh yếu ớt, lời nói không nhanh không chậm, vang vọng tại tất cả đại điện. Chỉ một thoáng, Hồng Đạo Bình toàn thân lông tơ loé sáng, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tràn đầy ngạc nhiên, hô hấp đều là vị chi đình trệ. Cả người cơ hồ là lăng tại chỗ nào, lòng bàn chân trong dâng lên một cỗ lạnh băng đến cực điểm hàn khí, truyền khắp toàn thân của hắn, huyết dịch tại thời khắc này cũng theo đó ngưng kết, toàn thân không thể động đậy. Không hề nghi ngờ, mấy lời nói này, đúng là hắn túi lầu xuống, hướng phía Trương Thanh Nguyên thỉnh tội thời điểm nội tâm suy nghĩ. Chấp trưởng nhạn hành môn mấy trăm năm lâu, phàm là ra ngoài tất cả gặp được người của hắn đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, một sáng kết nối đợi thế gia hoặc là thế lực có chút bất mãn, một lời phía dưới liền có thể định đoạt gia tộc kia hoặc là thế lực cả nhà sinh tử. Quen thuộc cao cao tại thượng hắn, mặc dù vì tình thế mà nhất thời cúi đầu, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ sẽ sinh ra thật sâu cảm động. Thế nhưng, vì sao người trước mắt này sẽ biết trong lòng hắn muốn điều gì? Thậm chí không sót một chữ. Lạnh, hơi lạnh thấu xương bao phủ, Hồng Đạo Bình chỉ cảm thấy mình phảng phất đang rét đậm thiên lý rơi vào hờ băng, vào đầu dội xuống một thùng nước đá. Tôn tôn giả, trong chốc ngắn này, Hồng Đạo Bình chỉ cảm thấy mình phải chết, lắp bắp lên tiếng, muốn nói điều gì cầu xin tha thứ ngữ, nhưng đầu óc trống rỗng, mảy may cũng nói không nên lời. Nhưng mà, lúc này Trương Thanh Nguyên lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn nhạn hành môn hậu sơn chân trời. Thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi nhạn hành môn à, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Có hơi tiếng thở dài bên trong, chỉ thấy sau Nhạn Hành Môn Sơn, có kinh thiên động địa khí tức xông lên trời không, rung động thiên cung, hình như kinh khủng thần linh bị chọc giận, mấy ngàn dặm tiên không tiên tượng đều là bị dẫn động, đen nhánh mây đen bao phủ nửa cái thiên không. Từ đâu tới không biết sống chết cẩu tạp chủng, dám đến ta Nhạn Hành Môn gây chuyện. Kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ hậu sơn truyền ra, vang vọng đất trời, làm cho cả vùng cũng tại thời khắc này rung chuyển lên. Khí thế kinh khủng như hỏa sơn bộc phát, một thân ảnh cuốn theo áp sập thiên khung mênh mông khí tức, như lưu tinh bắn trụm mà đến. Lao tổ xuất quan. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng Hồng Đạo Bình, trong nội tâm ngay lập tức dâng lên to lớn mừng rỡ. Có lao tổ ra tay, người trước mắt này nhất định tại chỗ khó thoát. Mừng rỡ phía dưới, Hồng Đạo Bình thậm chí quên đi chính mình sinh tử nắm giữ tại Trương Thanh Nguyên trong tay sự thực, cũng quên đi che giấu tâm tình của mình, sống sót sau hai nạn hưng phấn phun lên khuôn mặt. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên đều đã lười đi nhìn đối phương. Đối mặt với lôi cuốn ngập trời thanh thế từ hậu sơn mà đến thái thượng lao tổ Nhạn Hành Môn, Trương Thanh Nguyên chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay đối đối phương tới phương hướng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chương 1479, một tay diệt môn chương 1479, một tay diệt môn tất cả thiên địa, trong nháy mắt này đều giống như dừng lại một chút. Thời gian cùng không gian giống như dừng lại bình thường, nào đó không biết tên lực lượng, tại một loại khác phương diện bên trên, bao trùm thiên địa, thăng vào vô hạn cao, vô hạn xa trên không trung, che tất cả thiên địa. Lòng bàn tay tốc đông, chiếu rọi chư thiên, cực độ phóng đại, như là nghiêm trọng trọng giới ngoại dị độ hư không trong lúc đó bắt dò mà ra, bao quát vũ nội bát hoàng, bao vây bốn cực thiên địa. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này như là bị Trương Thanh Nguyên một trường nắm trong tay. Sau đó, một trường đè xuống. Trong chốc lát, chống lên mênh mông vô biên cửu trọng thiên màn, tại thời khắc này ép sụp xuống. Thẳng nếu là thiên hà treo ngược, khí như hồng hoang lại đến, đầy trời quẩn rơi, trên trời dưới đất tất cả không gian đều là bị phong tỏa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là áp xuống tới thiên không. Khó có thể tưởng tượng khủng bố một ngàn, bao phủ tại toàn bộ thế giới, tràn ngập hư không mỗi một cái góc. Không gian bị sức mạnh đáng sợ đè ép, tầng tầng sụp đổ vỡ nát, khó có thể tưởng tượng đại đạo pháp lực lan ra, giống như là muốn đem phiến thiên địa này đều là đè ép tan vỡ. A, là hư thiên. Đại nhân tha mạng. Nguyên bản khí thế hùng hổ, cuốn theo kinh thiên động địa khí thế mà đến thái thượng lao tổ Nhạn Hành Môn, lúc này sớm đã là không có mảy may lúc trước phách lối khí diễm, trên mặt toát ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Ở chỗ nào làm cho tất cả cửu trọng thiên màn đều là đổ sụp đi xuống mênh mông thiên uy trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình như là đưa thân vào báo tố bên trong một diệp cô chu, quanh thân bay lên khí tức tùy thời cũng đem ngừng tắt, sau một khắc ngay tại này vô tận sóng gió trong tan thành mây khói. Thế là lúc này kêu to lên tiếng, đề xuất tha mạng. Nhưng mà, mọi thứ đều trễ. Ở chỗ nào siêu việt phàm tục, siêu việt thế gian đỉnh phong một trường phía dưới, Nhạn Hành Môn lão tổ giống như một con ruồi, bị một cái bàn tay vô hình đè xuống. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, mặt đất ầm vang sụp đổ xuống một cái hố cực lớn, nghiêng đoạn sơn hà vĩ đại lực lượng phía dưới, địa mạch bị đánh xuyên, chìm vào đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu. Thái thượng lão tổ Nhạn Hành Môn tiên tâm đạo ấn đều là bị kích phá đại đạo bị đánh tan. Chỉ là một kích, đối phương chính là bị nghiền ép trọng thương. Khí tức suy vi đến cực hạn. Mà lúc này, Hồng Đạo Bình trên mặt vẻ mừng rỡ còn chưa tiêu tán, liền bị ngưng kết tại trên khuôn mặt. Trước một khắc thật không dễ dàng nhấc lên nội tâm, một giây sau thì rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Ta Hồng Đạo Bình âm thanh khô khốc, dường như muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng cũng tiếc là, Trương Thanh Nguyên nhưng không có tâm tư đi quản hắn, khí tức một hồi, như là thần ma khí tức quét sạch chân không, đáng sợ khí tức phía dưới, Hồng Đạo Bình ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, đúng lúc này nghiêng đầu một cái, cơ thể co quắp ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Chỉ là khí tức tỏa ra, chính là đủ để đem một tôn động chân cảnh tồn tại đánh chết tại chỗ. Tu sĩ cấp cao chi ở giữa chiến lệnh, quả thực là có thể xứng đáng sợ. Trương Thanh Nguyên không có nhìn xem chết ở một bên Hồng Đạo Bình một chút, ở trước mặt hắn, đối phương chỗ độc niệm đầu căn bản không chỗ che thân. Người này, chết tiệt. Ầm ầm. Trương Thanh Nguyên một trường phúc thiên, đem Nhạn Hành Môn thái thượng lao tổ trấn áp tại chỗ, còn sót lại lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang quét sạch, dẫn tới đất rung núi chuyển. Đại địa bên trên to lớn vực sâu vết nứt lan ra, đem mặt đất vỡ ra, Nhạn Hành Môn sơn môn bị tách rời. Kinh khủng xung kích quét ngang quét sạch, cuồn cuộn phong bạo khí lưu cuốn theo thật lớn bụi mù xung kích lên trời, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Kịch liệt anh minh, năng lượng kinh khủng xung kích, cùng với Trương Thanh Nguyên kia khủng bố vô biên mênh mông như là biển khí tức phía dưới, sơn môn bị giải thể, trong môn tu sĩ thương vong thảm trọng, cao giai tu sĩ càng là hơn trực diện Trương Thanh Nguyên đại đạo xung kích, không phải bỏ mình tại chỗ, chính là một thân tu vi bị phế. Tại ngày này hai biến cố bên trong, còn sống, mười không còn một. Mắt thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, tâm trạng không có bao nhiêu ba động. Đây hết thể cũng có hắn nhân quả. Nếu không phải Nhạn Hành Môn tình thế quá mức, đợi một tí giết người diệt môn, trong Chu Giang thành chuẩn bị làm đồ sát, kết quả không ngờ rằng chọc tới Trương Thanh Nguyên. Sau đó tự đại bọn hắn, lại tại hoàn toàn không hiểu địch nhân tình huống dưới, trêu chọc hạ một cái bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối thủ, nơi nào đến hôm nay họa diệt môn. Trương Thanh Nguyên thiên tâm chiếu rọi, tâm thần ánh sáng thu nhiếp chúng sinh niệm đầu, rất rõ ràng này Nhạn Hành Môn từng làm qua những kia ức hiếp nhỏ yếu, không chút kiêng kỵ sự tích. Theo quá khứ sự tình, dấu vết đến xem, Nhạn Hành Môn đối với Nam Việt cảnh, quả thực dường như là nông thôn ác bá. Thậm chí so với ác bá làm việc còn muốn tàn bạo trên gấp 10 gấp trăm lần. Rốt cuộc ác bá cũng sẽ không động một tí giết người diệt môn, đồ thành diệt tuyệt. Trừng phạt đúng tội. Trương Thanh Nguyên vừa xài bước ra, dưới thân bước chân thẳng nếu là xúc địa thành thốn, hô hấp ở giữa chính là vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới bị trấn áp thái thượng lao tổ Nhạn Hành Môn bùng trời. Không có nhiều lời nói nhảm, Trương Thanh Nguyên vươn tay, hướng phía bị đả thương nặng thái thượng lao tổ Nhạn Hành Môn cách không một trảo. Một đạo rơi trong suốt suy yếu thần hồn, tùy theo bị hắn cách không trên trăm trượng theo thái thượng lao tổ Nhạn Hành Môn thể nội bắt ra đây, rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Ma Vệ Thần Thuật. Trong lòng bàn tay, không gian bật mèo, hóa thành vòng xoáy đen kịt, dường như tại trong nháy mắt một ngụm đem nó thần hồn nuốt xuống. Hàng loạt thông tin lưu tùy theo truyền đến, Trương Thanh Nguyên hai mắt nhắm lại, trải bước theo trong miệng có được thông tin. Hoặc nhiều hoặc ít đều là một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, chỉ mong có thể có một ít thu hoạch. Ừm. Đại La Tôn giáo. Nhưng mà, làm Trương Thanh Nguyên tìm thấy được một cái tin tức lúc, không khỏi đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai nơi đây, đúng là Đại La Tôn giáo một cái ẩn tàng cứ điểm. Nay Nhạn Hành Môn thái thượng lão tổ, bản thân liền là nhận lấy Đại La Tôn giáo khống chế, là Đại La Tôn giáo âm thầm hoạt động cung cấp phục vụ. Đại La Tôn giáo. Trương Thanh Nguyên con mắt hơi híp, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Cái này giáo phái, Trương Thanh Nguyên tại đi vào Trung Châu sau đó, đã từng tại chuyện phiếm lúc hướng Thẩm Chính hỏi thăm qua. Theo Thẩm Chính bố trí, Đại La Tôn giáo chính là giới tu chân Trung Châu trong một cái truyền thừa xa xưa, thực lực không kém hơn 10 đời cổ thánh địa thế lực. Chẳng qua dường như vì hắn lý niệm, cùng với nhiều năm trước từng làm qua có chút ảnh hưởng cực chuyện đại sự, bị giới tu chân Trung Châu chủ lưu định tính là tà giáo một loại. Bởi vậy này giáo phái chỉ có thể ở âm thầm phát triển. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, cái này thần bí giáo phái không chỉ không có vì Trung Châu chủ lưu tu chân giới chen ép mà suy sụp, ngược lại là tiến một bước hưng thịnh lên. Làm sơ Trương Thanh Nguyên bước vào Trung Châu lúc, còn đúng Đại La Tôn giáo có chút bất tâm. Rốt cuộc năm đó ở Thanh Châu lúc, đối phương có một cái hợp đạo thiên nhân đỉnh phong thân truyền thế nhưng chết tại trong tay của mình, chính mình còn cùng cái đó thánh nữ yêu nữ từng có gặp mặt một lần. Lo lắng khi tiến vào Trung Châu sau đó sẽ bị bọn hắn tìm tới cửa. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Thanh Nguyên quyết định khiêm tốn nguyên nhân chỗ. Nhưng sau đó chưa từng nghe qua liên quan đến Đại La Tôn giáo thông tin, cũng mới dần dần an tâm lại. Kết quả không có đã từng chính mình tùy tiện tìm một chỗ bế quan đột phá hư thiên, sau khi xuất quan gặp phải sự việc, lại dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải một cái Đại La Tôn giáo ẩn tàng cứ điểm. Một mấy mắt, Trương Thanh Nguyên đều là không khỏi sinh ra một loại oan gia ngõ hẹp cảm giác. Chương 1480, kết thúc rời đi. Chương 1480, kết thúc rời đi. Rào rào. Vô hình vô chất khí cơ tại giữa không trung hội tụ, hình thành một trực thấu rõ ngàn trượng bàn tay lớn, một cái từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới cung điện dưới đất bắt mở. Có từng đạo màn sáng dâng lên, hoảng sợ sát cơ lẫm liệt, không gian bị xé nứt, kinh khủng công kích quét sạch đầy trời, lẫm liệt quang mang phun bắn, tựa hồ muốn địch tới đánh đều nghiệp chướng nặng nề. Đây là thủ hộ tại cung điện quanh mình phòng hộ trận pháp đúng địch tới đánh phản kích. Nhưng mà, kia đủ để đem một tôn vạn hóa chi cảnh tu sĩ chém giết tại chỗ phản kích, ở chỗ nào chỉ cao ngàn trượng bàn tay vô hình trước mặt, lại là thẳng như trứng gà đụng phải tảng đá, không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chính là thịt nát xương tan, liên tiếp tan vỡ. Đùng đùng, không dứt, thanh âm bên trong, đầy trời màn sáng tán loạn, đủ để cắt chém không gian sắc bén đạo pháp khí cơ, đều là bị kia vô hình pháp lực bàn tay lớn cho băng diệt. Mà ở trong suốt bàn tay lớn trấn áp phía dưới, kia bốn phía thủ hộ trận pháp cuối cùng đồng quy vu tận tự bạo thủ đoạn đều không thể khởi động, chính là bị bàn tay lớn ôm đồn phá xé nát, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, triệt để bị xuyên thủng phá diệt. Trương Thanh Nguyên lơ lửng tại sụp đổ hóa thành một vùng phế tích Nhạn Hành Môn sơn môn vùng trời. Đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt. Quanh thân hắn cơ quanh quẩn, một bộ lóe lên không gió mà bay. Thần niệm điều khiển hai bàn tay to đem phía dưới phá thành mảnh nhỏ mặt đất dãy núi vỡ ra, tại ngàn trượng pháp lực bàn tay lớn tác dụng dưới, thật dãy núi đá thổ nhưỡng như là bã đậu tích lũy giống nhau, đại đồng cánh đồng địa bị bắt mở, cuối cùng lộ ra bên dưới cung điện dưới lòng đất ẩn tàng phòng tối. A, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Nhìn thấy bị gỡ ra trong cung điện dưới lòng đất số lớn vật tư sau đó, Trương Thanh Nguyên cũng là hai mắt tỏa sáng. Đại lượng tiên tài địa bảo, các loại linh đan, linh thạch, chất thành khắp nơi trên đất, linh khí rạng rỡ. Trong đó quý giá nhất, cực phẩm linh thạch, cũng có 2000 mai nhiều, đồng thời nhường Trương Thanh Nguyên ngoài ý muốn là, bên trong còn chứa đoán sơ qua có một phương tiên địa nguyên lực. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên không khỏi đại hỉ, vẻ mừng rỡ nổi lên khuôn mặt. Đúng là như thế giàu có những vật này, ta đều có thể đem tu vi để thẳng đến hư thiên trung kỳ. Không khỏi lên tiếng cảm khái nói, đồng thời tay chân không chậm chút nào, vô hình vô chất bàn tay lớn đem bên trong cất giữ vật tư đều tóm lấy, vận chuyển đến hư thiên kính không gian trong. Có những tư nguyên này một mở lửa xém lông mày, cảnh giới thiên nhân sau đó tu hành, cũng là cần tài nguyên. Nhất là Trương Thanh Nguyên nhanh như vậy nhanh tăng lên, đối với đạo pháp cảm ngộ ở xa tự thân cảnh giới phía trên tình huống dưới, muốn duy trì thật nhanh tốc độ tăng lên, tu hành cần có tài nguyên số lượng thì càng thêm lớn. Nơi này, hẳn là Đại La Tôn giáo lưu lại cùng loại với ám thủ tồn tại, nhiều như thế thiên địa nguyên lực, ngày sau cho dù Đại La Tôn giáo cảnh ngộ thai hoạ ngập đầu, chỉ sợ cũng có thể thông qua những tư nguyên này nhanh chóng đem thực lực để thăng đi lên. Chẳng trách tại Nam Việt cảnh cái này thuộc về Trung Châu đất nghèo chỗ, lại có thể an tâm ổn nhìn một cái vạn hóa chi cảnh tu sĩ, cũng có trách Nhạn Hành Môn làm việc như thế hung hăng bá đạo, cũng vẫn như cũng là ngàn năm không ngã. Cái này cũng liền nói được thông. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm có chút hoài nghi cũng là đạt được giải đáp. Chính là không biết Đại La Tôn giáo lưu lại dạng này một cái ẩn tàng cứ điểm, phải chăng còn có cái khác cái gì mục đích? Chẳng qua mặc kệ là cái gì, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Đem ẩn tàng dưới mặt đất mật thất đồ vật đều là lấy đi, sau đó lại vơ vét Nhạn Hành Môn một phen, đem cửa trong mật tàng, các loại bí thuật điện tịch loại hình đều hoàn toàn đóng gói mang đi, Trương Thanh Nguyên chính là quay người rời khỏi, lưu lại tại chỗ trong một mớ hỗn độn. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm cũng là không có chút nào ngượng ngùng. Không nói Nhạn Hành Môn hành hành bá đạo nhiều năm, ban đầu ở Thanh Châu lúc, Đại La Tôn giáo vì thí nghiệm rồi một môn bí thuật, kết quả dẫn đến tất cả Thanh Châu hơn phân nửa trở lên người bị thần hoàng đại chu như thế, vì thu hoạch siêu thoát tự thân cảnh giới lực lượng. kia một hồi biến cố bên trong, khó có thể tưởng tượng tất cả đất Thanh Châu có bao nhiêu vô tội phụ nữ, nhi đồng, lao nhân, thanh niên trai tráng bỏ mình. Tiểu này không từ thủ đoạn, xem nhân mạng như cỏ rác hành vi, Trương Thanh Nguyên thực sự cùng bọn hắn đi không đến trên đường đi đi. Cũng chẳng thể trách, Đại La tôn giáo bị giới tu chân Trung Châu bài xích, coi là tà giáo, bị các đại thánh địa chủ đạo Trung Châu chủ lưu tu chân giới định tính là tà giáo. Chẳng qua suy xét đến Đại La tôn giáo thực lực đáng sợ nội tình, Trương Thanh Nguyên còn không muốn cùng loại này quái vật khổng lồ chính diện đối đầu, bởi vậy phá diệt xong rồi nhạn hành môn, đem Đại La tôn giáo lưu tại nơi đây chuẩn bị ở sau đều là cướp đi sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là rời đi. Lần này hắn không có trì hoãn, gọn gàng rời đi. Nam Việt cảnh xung quanh trăm vạn dặm nơi mặc dù rộng lớn, nhưng đối với tầng thứ hư thiên tồn tại mà nói, kỳ thực vượt ngang cũng bất quá là nửa ngày công phu. Kia nhạn hành môn lời thề son sắt nói tại mỗi cái không khớp cửa quan phong tỏa, bày ra thiên la địa võng, kia càng là hơn chê cười. Nửa ngày quan cảnh, hắn liền đã là rời đi Nam Việt cảnh phạm vi, đâm đầu thẳng vào mênh mông đất Trung Châu không biết nơi nào. Làm nhưng, trước lúc rời đi, hắn cũng không quên cách không mấy vạn dặm nhất kiếm chém ra, kiếm thế mênh mông cuộn cuộn, xuyên qua vạn dặm thiên cung. Những kia đã bắt được Chu Giang thành trong mười mấy vạn dân chúng, chuẩn bị vì bọn hắn là còn tin buộc hắn xuất hiện ở xa Chu Giang thành phụ cận nhạn hành môn tu sĩ, ngay cả phản ứng đều không thể phản ứng, chính là bị lưỡi hái của tử thần cho cắt lấy đầu. Rất tới may mắn còn sống Chu Giang thành mười mấy vạn dân chúng một hồi sợ hãi. Mấy ngày về sau, nhạn hành môn bị diệt thông tin, như là gió táp mưa rào, ầm vang quét sạch tất cả Nam Việt cảnh. Vô số nghe được tin tức này người, ban đầu cũng cảm thấy đối phương đây là đang nói đùa, nhưng nương theo lấy bên người đồn đãi càng ngày càng nhiều, với lại có cái mũi có mắt lúc, cũng là nhịn không được sinh lòng hoài nghi. Mà này hoài nghi không hề có kéo dài bao lâu, làm nhân vật có danh vọng hoặc là thế lực lớn tiến đến nhạn hành môn sơn môn tự mình tìm đòi, đồng thời đem nhạn hành môn sơn môn bị hủy thông tin truyền ra sau đó, ngay lập tức tại tất cả Nam Việt cảnh trong nhấc lên sóng to gió lớn. Không có gì sánh kịp sóng lớn, quét sạch Nam Việt cảnh trên dưới mỗi một cái góc. Quá rung động. Đến kỹ một chút, nhạn hành môn từ khai tông lập phái, trong Nam Việt cảnh nói 102, làm mưa làm gió đã có 4000 năm. Tại đây 4000 năm bên trong, rất nhiều người theo xuất sinh đến già chết, có thể nói đời đời kiếp kiếp đều là sinh hoạt tại hắn dưới dâm uy. Mỗi người trên đầu đều là đè ép một tòa tên là nhạn hành môn nặng nghề núi cao. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, tòa này núi cao đột nhiên sụp đổ. Vô số người không biết làm sao, mở miệng không thích. Nhưng nhiều hơn nữa người thì là hoan hô lên. Nam Việt cảnh trong tu chân giới càng là hơn một mảnh sao động. Vô số tu sĩ, đông đảo thế lực, chỉ có số ít tiến về nhạn hành môn sơn môn tìm kiếm nhìn xem có thể hay không tìm thấy một ít chỗ tốt. Nhiều hơn nữa thì là sôi nổi nhìn chằm chằm còn sót lại nhạn hành môn tu sĩ, hoặc là trước kia giúp nhạn hành môn ức hiếp chúng sinh môn nhân chó săn thế lực, cũng không ít độc hành tán tu đỏ hướng mắt như là phát điên trả thù, trong mắt mang theo cừu hận ngập trời. Đó là rất nhiều bởi vì nhạn hành môn mà phá ra diệt môn tu sĩ, chuẩn bị đem huyết hải thâm cừu đều nhất nhất trả thù trở về. Chương 1481, tu vi đề thăng. Chương 1481, tu vi đề thăng. Nhạn hành môn bị diệt thông tin, trong thời gian ngắn chính là như là gió táp mưa rào quét sạch tất cả Nam Việt cảnh. Vô số người đều là đạt được cái này hành động vô cùng thông tin, hoặc là ngốc trệ, hoặc là rung động, hoặc là mừng rỡ, mỗi người đối với cái này thông tin cảm thụ cũng không nhất trí. Ồ, tốt, nhạn hành môn bị diệt. Ha ha, nhạn hành môn bị diệt. Toa nào đó trong thành thị, một cái đầu đường đầu bù đầy mặt lao khất cái nghe được tin tức này, ha ha cười to vài tiếng, nhanh chân chính là ra bên ngoài chạy, giơ hai tay lên, một đường không ngừng hô to tái diễn một đoạn này lời nói. Hắn một góc đá vào đường trong, giằng co, tóc ngã tán nước đấm, hai tay bùn đất, có thể dàn mua tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt lại tràn đầy điên cuồng cười to. Nhạn hành môn vong, nhạn hành môn vong. Hắn bu cười lấy, một đường lảo đảo, hô to những lời này, biến mất tại sôi nổi tránh ra đám người cuối cùng đi. Đó là ai vậy? Có chuyện gì vậy? Đây là hoan hỉ điên rồi sao? Ha ha, việc này à, đoán chừng cũng chỉ có đã có tuổi người mới có như vậy một ít ký ức, đừng nhìn cái đó lao khất cái cơ dừng lại no bụng dừng lại lạc phách cực kỳ, rất nhiều năm trước, người ta nhưng vẫn là trong thành này lớn nhất thành chủ thiếu gia đâu. Sau đó thì sao? Sao rơi vào tình cảnh như vậy? Cụ thể ta không biết, tựa như là nói, kia lao khất cái tại thời kỳ thiếu niên cũng là vừa có tên hoàn khố tử đệ, kết quả có một ngày đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng lúc chọc phải nhạn hành môn tiên nhân, thế là gia tộc giết hết, cả gia tộc trên trăm nhân khẩu cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn. Nghe nói cái đó nhạn hành môn tiên nhân muốn hắn còn sống, về sau cả đời chỉ có thể làm tên ăn mày, dùng cái này là trừng phạt. Hơn nữa còn muốn thành nội thành chủ phụ chằm chằm bảo, không thể xảy ra sai sót. Chậc chậc, này thật đúng là tổn hại a, kia lão khất cái chẳng phải là nửa đời sau cũng sống ở trong thống khổ dây dứt bên trong. Hơn nữa còn chết cũng không chết được, chỉ có thể vô dụng ở đâu, ngày đêm nhận tra tấn. Ai nói không phải đâu. Rốt cuộc cha mẹ người thân, huynh đệ tỷ muội cũng bởi vì hắn mà chết, sớm biết cần gì phải làm sơ đâu. Làm sơ hảo hảo học tốt ngày sau tự nhiên phú quý cả đời. Làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Trên đường phố, bán hàng rong những người đi đường xì xào bàn tán, nhìn về phía lao khất cái biến mất phương hướng, ánh mắt mang theo một tia thương hại. Hừ, các ngươi hiểu rõ cái gì? Đột nhiên, có người tức giận bất bình, lên tiếng mắng to địa đạo. Bốn phía ánh mắt ngay lập tức tụ tập đến, chỉ thấy người kia trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Những lời này, tất nhiên là trong thành những người kia truyền ra tới. Hừ, còn không phải bởi vì lão thành chủ hết rồi, bọn hắn thừa bị định bợ nhạn hành môn những kia không tiếp, cho nên mới tùy ý bôi đen. Ta nói cho các ngươi biết, làm tuổi nhỏ thành chủ là công nhận nổi danh hoàn khố, nhưng tuyệt đối là người tốt. Hắn hồ đồ, có thể chưa từng có tác động đến qua người bình thường, không cẩn thận đánh nát bên đường bán hàng rong trên rượu, sẽ chủ động cho gấp 3 bồi thường, nhìn thấy kéo bè kết phái lấn áp bách tính chuyện, còn có thể ra mặt trừng trị một phen, hắn hồ đồ, nhằm vào hay là những kia khi dễ chúng ta con em thế gia. Cho nên mới bị những người kia nói là hoàn cố. Tốt bao nhiêu một người à, làm năm cũng là kia nhạn hành môn những kia xuất sinh xem mạng người như cỏ rác, trắng trận cướp đoạt dân nữ, thiếu thành chủ nhìn không được, mới cùng đối phương dậy rồi xung đột, tốt bao nhiêu một người à, có cái nào mấy cái xuất thân cao cao tại thượng nguyện ý vì chúng ta nói chuyện kết quả chưa từng nghĩ dựng vào chính mình người một nhà có tốt, thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng chung quy là đến. Hừ. Trong thành chủ phủ những kia chó săn, trong ngày thường liếm nhạn hành môn xuất sinh cao hứng như vậy, lần này 80-90% được trận tròn mắt. Tại tức giận bất bình thanh âm đàm thoại bên trong, mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, dường như vạch tìm tòi quá khứ bóng tối, phun trào trào lưu, cũng theo một ngày mới bắt đầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Phát sinh ở vô danh tiểu thành một màn, vào lúc này Nam Việt cảnh trong cũng không phải số ít. Không ít chỗ, càng là hơn công nhân đốt lên tháo, như là quá tiết nhiệt một. Chẳng qua người bi hoan cũng không tương thông, sau lưng chuyện phát sinh, Trương Thanh Nguyên không được biết. Hắn lúc này đã là cách xa Nam Việt cảnh, rốt cuộc mới vừa vận diệt đi một cái đại la tôn giáo chuẩn bị ở sau cứ điểm, cứ việc nói hắn hôm nay tại tất cả giới tu chân Trung Châu, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đã không nhiều, cho dù là trong truyền thuyết cự đầu đột nhất ra tay, cũng chưa chắc có thể đưa hắn lưu lại. Chẳng qua có thể thiếu một chút phiền toái, Trương Thanh Nguyên vẫn là hy vọng thiếu một chút phiền toái. Huống chi đại la tôn giáo bí mật, có thể không phải số ít. Mang theo một đống lớn thu hoạch rời khỏi Nam Việt cảnh, Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức bước vào bế quan, mà là một bên hành động, một bên hấp thu theo nhạn hành môn có được đại la tôn giáo thu hoạch. Chuyến này mục tiêu của hắn là Ngọc Kinh. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt chuyện. Tại 10 năm trước, tứ hải đấu giá hành tại Ngọc Kinh cử hành một hồi ngàn năm thịnh hội, kết quả không ngờ rằng đã xảy ra kỳ biến, rước lấy cự đầu đột nhất ra tay. Cự đầu đột nhất ra tay, này có thể cũng ít khi thấy. Hoặc nói, trước mặt người khác ra tay, bị mọi người nhìn thấy tranh đấu không hiếm thấy, vì rất nhiều cự đầu đột nhất giao chiến chiến trường là thiên ngoại thiên, rất ít phát sinh ở Trung Châu tại chỗ. Tất cả giới tu chân Trung Châu lần trước công khai tình cờ gặp cự đầu đột nhất giao thủ, đã là 5000 năm trước. Trương Thanh Nguyên dự định chính là tiến về Ngọc Kinh quan sát một hai, nhìn xem có thể hay không từ đối phương lưu lại ra tay dấu vết, nhìn trộm đến kia đứng ở thế gian đỉnh phong đại năng đột nhất tảng băng chìm thực lực. Đây vốn là hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm chuyện, chỉ là không ngờ rằng trên đường gặp phải khó khăn, nhạn hành môn một chuyện liên lụy chính mình một ít thời gian. Chẳng qua kết quả hay là tốt, thu hoạch này một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, Trương Thanh Nguyên có nắm chắc trong thời gian ngắn đem tu vi để thăng một khoảng cách. Một bên đi đường, một bên tiêu hóa nhạn hành môn trong lấy được thu hoạch. Có thể vì một đường khiêm tốn quan hệ, mặc dù trên nửa đường cũng đã gặp qua mấy chục lần giới tu chân Trung Châu thế lực ở giữa chinh chiến, nhưng trên tổng thể cũng không có lại phát sinh qua vấn đề gì. Không có bị tranh đấu tác động đến, một lộ an an ổn ổn địa đến Ngọc Kinh. Mặc dù không có quá nhiều khó khăn, chẳng qua dọc theo con đường này vẫn như cũng là hao tốn Trương Thanh Nguyên thời gian 3 năm. Đây là bởi vì hắn cũng không đội mà đi đường, có tâm tư quan sát một chút trên đường phong thổ, đồng thời tiêu hóa hấp thụ nhạn hành môn lấy được phía kia thiên địa nguyên lực cùng cực phẩm linh thạch. Mãi đến khi hắn đã đến Ngọc Kinh sau đó, nhạn hành môn bên trong lấy được thu hoạch cũng trên cơ bản tiêu hóa xong tất. Mà Trương Thanh Nguyên tu vi cũng đều là đạt đến hư thiên trung kỳ cấp độ, thực lực tiến một bước phóng đại, bành trướng lực lượng, tăng vọt thực lực, nhường Trương Thanh Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ tự tin. Lần này hắn là triệt để không cần sợ trong truyền thuyết cự đầu độn nhất, thậm chí thiên hạ chi đại cũng đều đã là có thể mặc cho hắn bay lượn, mang đầy ngập mừng rỡ. Trương Thanh Nguyên cuối cùng là đi tới Ngọc Kinh, hơn 10 năm trước bộ phát đại biến, cuối cùng dứt lấy cự đầu độn nhất xuất thủ chỗ. Chương 1482, độn nhất còn xuất lại. Chương 1482, độn nhất còn xuất lại chạm đạo độn nhất, tự thân đã là bắt đầu siêu thoát thế gian, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Ta nguyên cho là mình có chút đánh giá cao kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong cự đầu độn nhất, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là xa xa đánh giá thấp. Đã là một vùng phế tích Ngọc Kinh, lộng lây tường đổ liên miên không ngừng, mặc dù sớm đã hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại rậm rạp, nhưng như cũ có thể theo kia nhìn một cái không nhìn thấy cuối nền đất, nhìn thấy ngày xưa Trung Châu thần đô quá khứ huy hoàng. Trương Thanh Nguyên đứng ở một chỗ đỉnh núi vách đá thượng, hạ mới là dốc đứng bạn trượng nham thạch vách đá, trầm mặc nhìn qua trống lên trên không trung, thật lâu không nói nên lời. Lúc này, tại trên cửu thiên, trong hư không, một đạo rộng chừng bạn trượng, thọc sâu dường như đem toàn bộ thiên khung xé rách vết rách, bao phủ tất cả thiên không, như là đem toàn bộ thiên địa đều là vỡ ra. Vết nước biên giới, không gian như là thủy tinh bị cắt mở, hình thành một loại lưu ly trạng màu sắc. Mà ở trung tâm nhất, thì là đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu, thôn vệ trên trời dưới đất tất cả hào quang, chỉ cần ngẩng đầu nhìn đi lên, đều là sinh ra một loại giống như cả vùng đều là muốn đem đỉnh trệ đi xuống cảm thụ. Độn nhất a. Trương Thanh Nguyên nhìn qua trên bầu trời kia một đạo kinh khủng vết rách, ánh mắt có chút mê ly. Ở chỗ nào vết nước quanh mình, quên quần tồn tại đạo pháp ý cảnh như là vật sống phẫn nộ hống, rung động hư không, xâm nhập người quan sát tâm thần, phô thiên cái địa cuốn theo tất cả. Trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên giống như nhìn thấy một tôn vô thượng tồn tại đặt chân ở cửu thiên bên ngoài, một đao rơi xuống, thiên hà nghiêm loạn, vạn dặm thiên khung tại thời khắc này bị chém đứt. Tại thiên không trên đều là lưu lại một đạo hơn 10 năm cũng còn chưa lành hợp khủng bố vết thương. Mà giờ khắc này, thiên khung vết nước bên trong còn sót lại lưỡi đao quằn mang, phát tiết chiếu rọi, trong lòng thần thức hải bên trong tái hiện kia kinh khủng đỉnh phong một màn. Một màn kia lao quang, như là vượt qua thời gian, từ cựu thiên bên ngoài giáng lâm, đột nhiên hướng phía Trương Thanh Nguyên vào đầu chém xuống. Thật là đáng sợ ý chí, chỉ sợ cho dù là hợp đạo thiên nhân tồn tại ở đây, nhìn thẳng đạo này vết tàn, chỉ sợ cũng phải bị trong đó lưỡi đao ý chí gây thương tích đi. Nhưng cũng tiếc, gặp phải là ta. Trương Thanh Nguyên không có chút nào động tác, ấn đường tổ khiếu bên trong, một vòng linh quang đột nhiên đẩy ra, dẫn tới chân không như là phát ra tầng tầng gợn sóng hiện di chuyển, hóa thành một vòng cứng không thể phá bích trướng, ngăn cản tại phía trước. Che ngập bầu trời đao quang dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa đánh xuống. Giang giác. Bổ sung nhìn chặt đứt thiên địa vô thượng ý chí đao quang, tại đụng vào kia một đạo trong suốt màn sáng một cái mắt, trung quy là tại không cam lòng tiếng ai minh bên trong, ầm vang pha toái. Tầng thứ độn nhất cự đầu vô cùng đáng sợ, dưới một đao, tại trên bầu trời lưu lại một đạo 10 năm cũng không từng tiêu tán vết rách. Khủng bố vô biên ý chí, theo trong cái khe quét sạch mà ra, có thể đem bất kỳ một cái nào có can đảm nhìn thẳng nó thiên nhân phía dưới tu sĩ cách không chém thành hai khúc. Cho dù là Trương Thanh Nguyên, cũng không thể không sinh lòng rung động. Nhưng cũng tiếc, một màn kia bao trùm tại trên trời đất ý chí trung quy là không có dễ chi thủy, mà Trương Thanh Nguyên cũng là vượt xa tầm thường tầng thứ hư thiên tiên nhân tồn tại. Một màn kia đao quang ý chí không chỉ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là bị ý chí của hắn đánh tan. Chẳng qua mặc dù như thế, Trương Thanh Nguyên lúc này vẫn như cũng là nhắm mắt lại, đứng sừng sững tại trên đỉnh núi. Không biết đã qua bao lâu, vừa rồi lại lần nữa mở to mắt. Trong con mắt dường như có một vệt linh lực hào quang lóe lên, đem hư không đại đạo đều là vỡ ra đến. Tốt một cái thiên đao, siêu thoát tiên địa, hiệu lệnh chúng sinh, đây mới thật sự là thầy trời hành phạt. Thông qua vết rách trên quanh quần ý chí, Trương Thanh Nguyên cơ hồ là như là về tới 10 năm trước, trực diện kia kinh thiên động địa, tại này trên bầu trời lưu lại 10 năm quanh quần không tiêu tan dấu vết đao quang. Một màn này vô cùng nguy hiểm. Làm ngày biến cố xảy ra, từ đầu đột nhất xuất thủ một khắc này, Ngọc Kinh hơn trăm vạn tu sĩ thì đều cơ hồ là đều bị một màn kia quang mang chém tới đạo tâm. Tổn thất nặng nề, từ đó con đường đoạn tuyệt. Nhưng nếu là độ qua được, như vậy trong đó cự đầu đột nhất ý chí chính là thiên địa bên trong tốt nhất đá mài đao, để người nâng cao một bước. Chấp trưởng thiên địa, thay trời hành phạt, ta đúng ngất một thần lôi cảm ngộ, lại tiến hơn một bước. Trương Thanh Nguyên trong đầu, bản thành thạo trên màn hình liên tiếp hiện lên một hàng chữ. Ngươi quan sát cự đầu đột nhất ra tay lưu lại dấu vết, ngươi có chút hiểu được, ngươi tiên thuật đất một thần lôi độ thuần thục có chỗ tăng lên không cần nhìn bảng. Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được chính mình tăng lên, nhất là đối với đất một thần lôi đã hiểu thì nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời đối với làm sao khống chế trong đó lực lượng, thậm chí thay trời hành phạt, kết hợp thiên địa chi lực làm công kích, cũng có rất nhiều cảm ngộ. Mà này vẫn chỉ là một cái trong đó phương diện. Thông qua quan sát thông thiên đao ngấn trên ý chí còn xuất lại, Trương Thanh Nguyên cũng coi là đối với tầng thứ độn nhất tồn tại có hiểu rõ nhất định, cũng coi là cho hắn con đường phía trước mang đến một ít chỉ dẫn. Chẳng qua có thể theo này tung hoành chân trời vết đao bên trong có thu hoạch chỉ sợ cũng chỉ có Trương Thanh Nguyên. Nay mười mấy năm qua, không thiếu niên ít có bước đồng thiếu niên cũng muốn tới trước Ngọc Kinh quan sát một hai, nhìn xem có thể hay không tìm thấy cơ duyên. Nhưng cũng tức là nhiều hơn nữa người là trực tiếp bị vết nứt bên trong phát tiết ra khủng bố ý chí chém dụng tâm thần, chặt đứt tiền đồ đại đạo. Cũng đúng thế thật ngày xưa phồn hoa cố đô, bây giờ biến thành hoang không người tế phế tích nguyên nhân chỗ. Chuyến này đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, có thể nói là không uổng công chuyến này. Bất quá như thế vẫn chưa đủ tiên kinh, mặc dù chỉ rõ con đường phía trước, nhưng mỗi người đột phá tới độn nhất trải nghiệm đều là không giống nhau, trong đó đột phá các loại cảm ngộ, chỗ cần thiết phải chú ý điểm cũng không phải thường quan trọng, tốt nhất vẫn là nhanh có thể có được một ít độn nhất truyền thừa, dùng cái này tới làm tham khảo đi. Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng lôi điện quang mang, ở trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ là bực này chạm tại tu chân giới đỉnh phong truyền thừa cũng không tốt. Tán nhân xuất thân hắn, muốn đạt được tương quan truyền thừa, độ khó cực lớn. Cũng chỉ có thể nhìn xem một bước đi một bước. Muốn thu hoạch tương quan truyền thừa lời nói, chỉ có thể chú ý một chút giới tu chân Trung Châu có cái gì nổi danh thượng cổ di tích xuất thế, có lẽ có thể hay không theo giao hảo thánh địa thỉnh giáo một ít. Trong đầu về giới tu chân Trung Châu một ít rộng khắp truyền bá thông tin hiện lên. Trương Thanh Nguyên trong nội tâm có đại khái kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn quay người rời đi thời khắc, đột nhiên, thần thức cảm giác biết ở giữa, ngoài vạn dặm dường như bạo phát một hồi tầng thứ hư thiên đại chiến. Trương Thanh Nguyên nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng mà, tại cảm giác bên trong, song phương giao chiến, trong đó một phương lực lượng tựa hồ có chút quen thuộc. Là vị nào cố nhân? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, chần chờ một lát, trung quy là đi vòng, hướng phía chiến đấu phương hướng chạy tới, thân ảnh nhất tránh, dưới chân như là xúc địa thành thốn, hô hấp ở giữa chính là vượt qua hàng trăm hàng ngàn trong, che giấu khí tức, nhanh chóng hướng phía chiến đấu phương hướng tới gần. Chương 1483, cố nhân chương 1483, cố nhân ầm ầm. Kịch liệt oanh minh, vang vọng đất trời, kinh khủng xung kích tại trên không trung quét ngang mà qua, không gian đều là vì chi phá thoái, làm cho mặt đất kịch liệt dao động. Hai phe nhân mã đại chiến kịch liệt, trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm đánh cho sập lún xuống dưới. Mộ Dung Nguyệt, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, ngươi hôm nay trốn không thoát. Phần chiến bên trong, một đạo tiếng giống thảm vang lên, hai đạo hắc ý liễu nhân ảnh một trái một phải, khổng lồ màu đen pháp lực bộc phát, phô thiên cái địa, cơ hồ là bao phủ tất cả thiên cung. Hai đạo ngang ngược đại đạo pháp lực oanh kích mà đến, xuyên qua thương cung, đại đạo vì đó sụp đổ hiện hiện. Bị vây công bên trong Mộ Dung Nguyệt sa mỏng bao phủ phía dưới sắc mặt trắng bệnh, ở trước mắt hai cái người mặc áo choàng đen đáng sợ chèn ép phía dưới, thanh lãnh ánh mắt mãnh liệt. Một phương tỏa ra tiên quang đạo ẩn cổ cầm bỗng nhiên ra hiện tại hắn trong tay, cùng sát phạt thanh âm đột nhiên nổi lên, tiên âm đại đạo hóa thành che thiên địa vô biên sát hải, che vạn trượng hư không, ầm vang cuốn ngược. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh phía dưới, hư không bị phá diện xuyên thủng vỡ nát. Mộ Dung Nguyệt thân ảnh như một tấm đơn bạc lá cây bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ mạng che mặt. Mà đối diện hai cái người mặc áo choàng đen chỉ là thân ảnh nhất ngừng, cơ thể hướng về sau lui về sau mười mấy bước, hiển nhiên là không có bao nhiêu bị thương. Đây là hai người liên thủ phía dưới, không chỉ đem bắn ngược lực lượng chia sẻ rỡ xuống, đồng thời còn vì liên thủ bộc phát ra tới thực lực kinh khủng, dỡ lên đem này Trung Châu cũng là nổi danh tiên tử trọng thương. Hai người áo đen thấy một màn này, không chút nào từng thương hương tiếc ngọc, đắc thế không tha người, liên thủ lại lần nữa nhấc lên che khuất bầu trời khủng bố đại đạo pháp lực, hoành kích hư không, vì thiên địa giao thái chi thế hướng phía cách đó không xa Mộ Dung Nguyệt vây giết mà đi. Mênh mông khí cơ, dung trời hám địa. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, kinh khủng sát chiêu đánh trúng Mộ Dung Nguyệt, đem kia một mảnh hư không đều là vỡ nát thành hư vô. Nhưng mà, hai người mặc áo choàng đen trên mặt cũng không vui mừng, trong mắt ngược lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước nát bấy trong chân không, Mộ Dung Nguyệt thân ảnh bị đánh nát, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên kia, mấy ngàn trượng có hơn, chân không một hồi bặm mẻo, Âu Tiên cầm Mộ Dung Nguyệt thân ảnh đột nhiên từ đó rơi xuống, miệng lớn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hừ, tốt một tấm thế tử tiên phủ, không ngờ rằng chỉ là một cái tiểu tông môn tu sĩ còn có vật chân quý như vậy, nhưng cũng tiếc, lại là chân quý bảo vật, cũng không giữ được tính mạng của ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một người áo đen hừ lạnh mà nói, thế tử tiên phủ, đây chính là thượng giới lưu truyền xuống cực kỳ chân quý bảo mệnh vật. Biết rõ ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao thì không muốn ngoan ngoãn đi chết đâu? Chẳng lãng phí không dạng này giống nhau chân bảo. Một người khác cũng là kêu to đáng tiếc, nếu bọn hắn có thể ngay đầu tiên trong đem đối phương giết, như vậy thế tử tiên phủ liền có thể lưu lại, biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn coi như là có cái mạng thứ hai. Liền xem như tiên nhân đẳng cấp công kích, cũng đừng hòng sửa đổi điểm này. Động thủ, một kích đưa nàng tuyệt sát. Hai cái người mặc áo choàng đen liếc nhau, rõ lẫn nhau tâm ý hoành. Đầy trời màu đen lực lượng đại đạo quét sạch, tràn ngập thiên địa mỗi một cái góc, tại vô tận hỗn độn trong bóng tối, hai thế giới hư ảnh từ từ bay lên, cấp thiên địa, phát huy ra đông kết thời không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Vì phòng ngừa Mộ Dung Nguyệt lại cử động dùng cái gì chất bảo, hai cái người mặc áo choàng đen liều mạng. Hư cảnh động thiên hiện hiện, lấy trí cường thực lực, muốn giơ lên tiêu diệt đi. Chết tiệt. Giờ này khắc này, Mộ Dung Nguyệt sắc mặt cực độ khó coi, kia lông mi dài ở dưới đẹp mắt con mắt bên trong, cũng là không phải do lóe lên một vòng tuyệt vọng. Vì ứng đối hai cái tầng thứ hư thiên địch nhân truy sát, nàng lúc này dường như đã là hao hết tất cả thủ đoạn. Người bị thương nặng chính mình, thậm chí tại hai phe hư cảnh động thiên trấn áp phía dưới, ngay cả động đậy cũng làm không được, muốn trực diện này đủ để đưa nàng chém giết công kích. Mộ Dung Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ngay tại hắn chuẩn bị cho dù chết cũng phải cấp đối phương lưu một cái hung ác lúc. Hai cái đại nam nhân bắt nạt một cái ngược nữ tử, các ngươi này cũng không cảm thấy ngại sao? Một cái dường như có chút quen thuộc trong sáng âm thanh, tại hư không trong lúc đó vang vọng mà lên. Còn chưa đợi Mộ Dung Nguyệt cùng với đối diện hai cái người mặc áo choàng đen phản ứng, cong. Một đạo kiếm quang, như là cái kéo đem không gian trang giấy mở ra, vạn trượng vô kiên bất tồi mũi kiếm dòng lũ lao nhanh quét sạch, đúng là phát sau mà đến trước, tại hai cái người mặc áo choàng đen liên thủ tiến công đã đến trước đó, ngăn cản tại Mộ Dung Nguyệt trước người. Trong chốc lát, như là thiên hà chút xuống, Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt tất cả thiên địa bị sáng chói xinh đẹp không gì tả nổi kiếm quang tràn ngập. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, chân không vẫn diệt, đại đạo bị chém đứt, hai cái người mặc áo choàng đen chỗ hiện ra tới hư cảnh động thiên pháp tướng, đúng là bị nhất kiếm chạm bạo. Hai cái người mặc áo choàng đen phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp là bị oanh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ông nào đó động thiên lực lượng lan tràn ra, bao phủ một bên chân không, đem Mộ Dung Nguyệt bao trùm bảo vệ tiếp theo. Đồng thời, một thân ảnh ra hiện tại bên cạnh nàng. Mộ Dung đạo hữu, ngày xưa từ biệt, đã lâu không gặp, không có sao chứ? Mộ Dung Nguyệt quay đầu đi, người tới thân ảnh tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, tựa hồ có chút khác đẹp mắt xuất khí, nhường nàng nhiều năm thanh lãnh nội tâm đều là nhịn không được nổi lên có chút gợn sóng. Cú may nàng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Người trước mắt, khuôn mặt dường như cũng có chút quen thuộc, trong trí nhớ nào đó niệm đầu chợt lóe lên. Ngươi là Trương Thanh Nguyên, Trương đạo hữu? Lời nói đầu tiên là nghi vấn, cuối cùng là khẳng định, hiển nhiên là nhận ra mấy chục năm trước từng tại Chi Đông giới từng có gặp mặt một lần Trương Thanh Nguyên. Làm thời thẩm chính hội trưởng mời nàng giúp một chút, trong đó mời hai người khác bên trong một cái chính là Trương Thanh Nguyên. Đối phương cho nàng ấn tượng vô cùng khắc sâu. Năng không khắc sâu sao? Có thể tại hợp đạo thiên nhân cảnh giới, một chiêu đánh tan tam đại tầng thứ hư thiên địch nhân liên thủ tập sát phóng tầm mắt tất cả trung châu đều là tìm không thấy mấy cái đến. Huống chi, đối phương cùng mình cùng thuộc tại tân sinh một đời, mà đối phương so với chính mình tuổi tác càng nhỏ hơn. Cho đến hôm nay, hắn Trương Thanh Nguyên còn được công nhận một đời mới tu sĩ bên trong đệ nhất nhân, ở vào Long Phượng bảng danh sách bên trong hạng nhất, mấy chục năm chưa từng biến qua. Ngươi, Thần Thăng Hư Thiên. Nguyên bản thật không dễ dàng nhẹ nhàng quyết tâm cảnh Mộ Dung Nguyệt, chợt phát hiện, tại Trương Thanh Nguyên quanh thân quanh quẩn nhìn cắt chém hư không, tại quanh mình ngàn trượng chân không tạo thành một cái độc lập tại thiên địa bên ngoài giới vực hư ảnh, đây là tầng thứ hư thiên tu sĩ mới có mang tính tiêu chí năng lực. Chỉ một thoáng, Mộ Dung Nguyệt nhịn không được kinh hô lên. Này, cũng quá bất khả tư nghị đi. Khoảng cách lần trước gặp mặt, hình như cũng bất quá chỉ là qua 8-90 năm, làm sơ một cái kia mới vào hợp đạo thiên nhân không đến bao lâu ra hỏa, cứ như vậy một đường đột phá, tăng lên tới hư thiên. Mộ Dung Nguyệt kêu lên, lông mi thật dài rung động, mở to hai mắt nhìn, trong ngày thường kia tinh xảo mà thanh lánh như tuyết trên khuôn mặt, giờ phút này là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chương 1484, giải quyết chương 1484, giải quyết chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không hơn trăm năm, có thể làm cái gì? Đối với cấp bậc thiên nhân tồn tại mà nói, chẳng qua là cả đời bên trong một thời gian, có thể chỉ là bế quan một lát công phu. Rất nhiều cấp bậc thiên nhân tồn tại, có thể chỉ là một bước nhỏ tăng lên, liền cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể mài đến quá khứ. Nhưng chính là ngắn như vậy một quãng thời gian, người trước mắt này thì hoàn thành theo tầng thứ hợp đạo, đến tầng thứ hư thiên vượt qua. Năm đó lúc, Mộ Dung Nguyệt theo hợp đạo đến hư thiên hao tốn 800 năm, cũng đã là tất cả giới tu chân Trung Châu vạn năm khó gặp thiên tiêu thanh danh hoành động tất cả giới tu chân Trung Châu. Kia trước mắt Trương Thanh Nguyên, lại tính là cái gì? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Nguyệt bị rung động đến không nói nên lời. May mắn mà thôi, nói đến làm sơ còn nhiều Mộ Dung tiên tử cùng Thẩm đạo hữu ba người nhường cho, bằng không mà nói, nếu không có kia một gốc cựu chuyển hợp đạo hoa, Trương Mộ cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đi đến một bước này. Trương Thanh Nguyên chắp tay hành lễ, khiêm tốn nói: "Trận chiến ngày đó, vốn là ngươi xuất lực nhiều nhất, nếu như không phải ngươi ra tay đem bạn Lôi Sơn ba người kia đánh tan, đối phương cũng chưa chắc sẽ đầu hàng, lại càng không cần phải nói cuối cùng đạt được kia một đóa cựu chuyển hợp đạo hoa." Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không bị nảy công, rất là thanh tĩnh. Chuyện phiếm sau đó lại nói: "Còn xin Trương đạo hữu giúp ta một chút sức lực, đem hai người này đi đầu giải quyết. Việc này không khó." Đang khi nói chuyện, Trương Thanh Nguyên quanh thân đũ ám quang mang nở rộ, thần quang chiếu rọi, từng tia từng sợi đại đạo pháp lực tầng tầng lớp lớp, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ tới. Đối diện hai cái người mặc áo choàng đen lúc trước đã bị Trương Thanh Nguyên cách không nhất kiếm bắn bị thương, biết rõ người này là trước nay chưa có đại địch, sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm trọng. "Chiến!" Hai người lẫn nhau, hơi thở của tầng thứ hư thiên điên cuồng tuôn ra, hóa thành như là thực chất không gian loạn lưu, đầy trời màu đen điên vân xung kích quét sạch. Hai phe hư thiên thế giới hiện hiện, qua lại chiếu rọi, hỗ trợ lẫn nhau, uy thế đột nhiên khuyết trương gấp đôi. Nhưng lúc này, oanh! Trương Thanh Nguyên công kích đến. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một cái sáng chói màu vàng kim thần kiếm, kiếm khí như hồng, lộng lẫy chói mắt, Trương Thanh Nguyên ngự sử trường kiếm, kiếm quang cách không chém ra, chỉ một thoáng nếu như thiên hà chút xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa càn khôn giống như cũng tại đây nhất kiếm phía dưới đảo ngược. Vô thượng kiếm thế lực lượng quét ngang mà ra, trộn lẫn hỗn động động đại đạo kiếm thế, như là khai thiên tích địa, cho người một loại không cách nào chống lại, không cách nào ngăn cản khủng bố như thế. Không tốt, đây là cái gì đại đạo? Như thế nào đáng sợ như thế? Ngăn không được. Mắt thấy kia khai thiên kiếm mang cho đến trước người, hai cái người mặc áo choàng đen dường như trong cùng một lúc hiện lên như thế một cái niệm đầu. Toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên. Mà trên thực tế, lại chắc chắn như bọn hắn cảm giác giống nhau, này nhất kiếm, bọn hắn ngăn không được. Năm đó Trương Thanh Nguyên tại hợp đạo thiên nhân cấp độ lúc, còn có thể làm được vì ất mục thần lôi chi uy giơ lên đánh tan tam đại vạn lôi sơn hư thiên thiên nhân. Hiện nay, hắn đã là hư thiên trung kỳ, trực tiếp vượt ngang một cái đại cấp độ, cùng hai cái người mặc áo choàng đen cảnh giới cấp độ nhất trí. Huống chi, Trương Thanh Nguyên tại hợp đạo thiên nhân lúc đặt xuống hoàn mỹ hư cảnh động thiên căn cơ, bước vào thiên nhân trước đó ngưng tụ cũng là hội tụ bảy loại chủ lưu đại đạo mà thành khủng bố vô song hỗn độn đại đạo. Những thứ này bên trong bất luận cái gì giống nhau, đều là nhường cấp bậc thiên nhân tu sĩ có vượt cấp khiêu chiến khả năng tính, mà ở tất cả đều là có được Trương Thanh Nguyên trước mặt, cùng là tầng thứ hư thiên tu sĩ, cũng liền có vẻ nhỏ yếu không thể nghi ngờ. Kinh khủng kiếm quang, quang mang bao phủ tất cả thiên địa, nhường hai cái người mặc áo choàng đen vì đó rung động chết đi nguy cơ, đã cho đến trước mặt. Thời khắc nguy cấp, hai cái người mặc áo choàng đen hư cảnh động thiên toàn lực kích phát, qua lại chiếu rọi, lẫn nhau đạo pháp đang đối kháng với bên trong, tại hư không vỡ ra một cái to lớn chỗ trống, hồ quang điện ánh lửa tại vết nứt bên trong phun nước, hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát quét sạch. Oanh! Vô kiên bất tồi kiếm quang quét ngang mà qua, hai cái người mặc áo choàng đen ngay tiếp theo thân ảnh của bọn hắn đều là chém vỡ. Nhưng chỉ là thân ảnh bị chém đứt tan vỡ mà thôi. Còn sót lại kiếm thế xuyên qua hư vô, tung hoành vạn dặm, đem toàn bộ thiên không đều là chém ra một cái to lớn vô cùng, xuyên qua tất cả thiên không cái khe to lớn. Tại chỗ trong hai cái người mặc áo choàng đen thân ảnh ngay tiếp theo quanh mình chân không bị chạm diệt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà bên kia, ông mấy ngàn trượng có hơn chân không, trong hư không như là đã nứt ra một cái lỗ hổng, phun ra hai cái thở hổng hộc, sắc mặt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi người mặc áo choàng đen đến. Lúc trước tại Tử Vong Liêm Đao giáng lâm một khắc này, hai người bộc phát phối hợp, thi triển ra một loại có thể nói là thuần di đột pháp, dường như tại một phần bạn trong nháy mắt trong lách mình tránh ra. Chỉ tới kịp tại nguyên chỗ trong lưu lại một tàn ảnh. Nhưng mà, may mắn trốn được một mạng, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, một thân đại đạo pháp lực dường như tiêu hao sạch sẽ. Mà hai người còn đến không kịp thả lỏng, tính mịch tim ắng lan ra, còn đột nhiên, nương theo lấy thanh âm vang vọng tất cả thiên địa, âm thanh hóa thành thực chất dài hàng ngàn trượng tế kiếm, ngang qua chân trời, đột nhiên sẽ qua, gần như đồng thời xuyên qua hai cái người mặc áo choàng đen cổ. Hai cái không đầu đầu, tùy theo bị ném bay lên. Xuất thủ là vẫn giấu kín ở một bên Mộ Dung Nguyệt. Trương Thanh Nguyên thực lực vốn là vượt qua kia hai cái người mặc áo choàng đen không ít, lại thêm Mộ Dung Nguyệt ở một bên áp trận, âm thầm tùy thời ra tay, hai cái người mặc áo choàng đen căn bản còn chưa phản ứng, chính là bị cắt đầu. Một hồi nghiền ép tính chiến đấu. Hô, đem địch nhân chém giết, Mộ Dung Nguyệt cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Trắng non trên trán cũng là xuất hiện có chút mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa một trận chiến này, đối nàng mà nói không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phải Trương Thanh Nguyên vừa vặn xuất hiện, xuất thủ tương trợ, chỉ sợ đón lấy trong nàng liền bỏ mình nơi này. Trương đạo hữu thủ đoạn, vẫn như cũng là như vậy quỷ thần khó lường. Thật sự là để người hâm mộ. Tiên tử quá khen, nếu như không có tiên tử ở phía trước tiêu hao hai người pháp lực, nói không chừng kế tiếp còn cần muốn không thiếu công phu đấy. Đạo hữu quá khiêm lượng, cho dù không có tiểu nữ tử, hai người này tại Trương đạo hữu trước mặt, chỉ sợ cũng không chống được mấy chiêu đi. Giờ khắc này, Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Cách đây mấy năm, nàng đã từng nghĩ tới có một ngày muốn vượt qua người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng hiện tại, nàng tất cả lòng tranh cường hào thắng nghĩ đều là tiêu tán. Nếu như nói, trăm năm trước lần kia gặp mặt, nếu là nàng xuất ra một ít thủ đoạn cuối cùng lời nói, chưa hẳn không bằng Trương Thanh Nguyên. Nhưng mà hiện tại, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai chiêu ra tay, cũng đã là đủ để cho Mộ Dung Nguyệt nhìn ra, đối phương sớm đã là đạt đến mình không thể nhìn theo bóng lưng cấp độ. Loại kia thực lực đáng sợ, tiểu này tiến bộ tốc độ, thật là khủng bố. Tiên tử quá khiêm lượng, đúng, không biết hai người này là thân phận gì. Tiên tử sao thì chọc tới hai người này? Trương Thanh Nguyên tiện tay đem hai cái người mặc áo choàng đen không gian chứa vật cách không bắt tới, thật lớn thần niệm trong nháy mắt phá hủy trong đó thần niệm ấn ký, đem nó mở ra. Chẳng qua, đang nhìn đến bên trong nào đó có chút quen thuộc lệnh bài lúc, Trương Thanh Nguyên con ngươi vì đó co rụt lại, sau đó cũng bất động thanh sắc, quay đầu nhìn về Mộ Dung Nguyệt mở miệng hỏi. Chương 1485, bí mật chương 1485, bí mật cái này ta cũng không biết, chỉ biết là trong khoảng thời gian này, dường như có một cỗ thế lực khác trong bóng tối tập sát tu chân giới một đời mới biểu hiện xuất sắc tu sĩ. Trước đây không lâu, thậm chí hội trưởng cũng nhắc nhở ta, nhưng cụ thể ta thì không rõ ràng lắm. Nói lên việc này, Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt cũng là có chút khó coi. Chuyện này, nàng vẫn là bởi vì một cái hảo hữu nhắc nhở mới biết được, chẳng qua là khi nàng chuẩn bị liên hệ một cái kia hảo hữu lúc, đối phương đã mất tích. Nàng vị hảo hữu kia, là lúc trước Trung Châu Thiên Kiêu thời gian chiến tranh đợi biết nhau một vị thiên tài khác, thực lực cùng danh khí cũng không yếu. Việc này tự nhiên cảnh tỉnh Mộ Dung Nguyệt, nhưng nàng trước giờ làm một ít chuẩn bị. Nhưng mà mặc dù là như thế, tại lần đầu tiên tập kích bên trong, Mộ Dung Nguyệt mặc dù đánh lùi địch nhân, nhưng nàng chỗ tiên âm cốc cũng là gặp phải không ít phá hoại. Biết rõ lần này địch nhân ra tay bắt không được chính mình, lần tiếp theo lại lần nữa đánh tới lực lượng sẽ càng thêm cường đại, rất có thể sẽ tác động đến tiên âm cốc. Thế là Mộ Dung Nguyệt chỉ có thể ẩn nấp hành tung rời khỏi. Tiên âm cốc mặc dù tại Chi Đông giới coi như là chúa tể một phương, nhưng phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Trung Châu, lại không thế nào thu hút. Mà xem như trong cốc xuất sắc nhất tu sĩ Mộ Dung Nguyệt, trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không thấy cái gì tốt che chở địa điểm, chỉ có thể tận lực ẩn nấp hành tung, rời xa Chi Đông giới. Kết quả không ngờ rằng, cuối cùng vẫn là bị đối phương chặn đứng, đồng thời vì vậy mà bạo phát một trận chiến đấu. Thậm chí hội trưởng không biết Thẩm hội trưởng hiện nay thế nào. Trương Thanh Nguyên trong lòng vì đó giật mình, bởi vì hắn tại đây hai cái người mặc áo choàng đen không gian chữ vật bên trong, nhìn thấy có chút quen thuộc lệnh bài, đó là mấy chục năm trước không hiểu xuất hiện, tới trước ám sát chính mình tổ chức U Thế tín vật. Ban đầu ở chém giết cái kia đột kích hai cái tổ chức U Thế địch nhân, Trương Thanh Nguyên cũng là thu được tương tự lệnh bài. Nếu không có đoán sai, như vậy chuyến này hai cái người mặc áo choàng đen cũng là tổ chức U Thế bên trong thành viên. Chẳng qua, vì sao Thẩm chính sẽ biết chuyện này? Không rõ ràng, những năm gần đây ta một mực tránh né, cùng Thẩm hội trưởng liên hệ cũng không nhiều. Chẳng qua gần đây nghe nói, Cửu Châu Thương hội tổng bộ có đại sự xảy ra, chỉ mong Thẩm hội trưởng không muốn bị liên lụy đi, đáng tiếc ta cũng không thể ra sức. Mộ Dung Nguyệt thở dài một tiếng mà nói, những năm gần đây, nàng luôn luôn tại tiềm ẩn tránh né, tự nhiên cũng không có cơ hội liên hệ những người khác. Trương Thanh Nguyên cũng là một trận trầm mặc. Bình tĩnh quỷ dị giới tu chân Trung Châu, âm thầm săn giết tổ chức thần bí ưu thế, đại la tôn giáo ám thủ, dung chuyển tu chân giới những năm gần đây tại Trung Châu trải qua tất cả, nhường hắn mơ hồ cảm giác được một ít bất an. Liên tưởng làm sơ huyết diêm la trong miệng tiền biến, chỉ sợ một hồi lớn biến cố, tại tương lai không lâu sắp đến. Nếu không, ta tiếp tục tìm cái rừng núi hoang vắng thả ra hư thiên kinh trốn đi tiếp tục tu luyện cái mấy trăm hơn ngàn năm, sau đó tu luyện tới độn nhất lại ra khỏi núi. Trương Thanh Nguyên trong đầu, đột nhiên thì lóe lên như thế một cái niệm đầu. Không xong, có một ít tâm di chuyển. Nhưng mà, lúc trước nuốt đại la tôn giáo một số lớn tu hành tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, không có cực phẩm linh thạch, không có thiên địa nguyên lực, tu hành tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Với lại đóng cửa làm xe, độ khó đều sẽ tiến một bước tăng lớn. Huống chi chính mình cũng không có tìm được một ít tiền nhân đột phá độn nhất cảm ngộ loại hình truyền thừa. Nếu như nói tiên kinh là từ nhỏ học được đại học tài liệu giảng dạy lời nói, như vậy tiền nhân dạy bảo thì cùng loại với lao sư, mà tổ tiên truyền thừa tu hành kinh nghiệm loại hình chính là ghi chép. Không có lao sư dạy bảo, không có tiền nhân tu hành ghi chép, đơn thuần dựa vào tài liệu giảng dạy một đường đi đến đại học, độ khó không phải bình thường lớn. Tu hành cũng là như thế. Nếu Trương Thanh Nguyên tùy tiện tìm một chỗ đóng cửa làm xe bế quan khổ tu, nói không chừng theo hư thiên trùng kỳ đến tầng thứ độ nhất, được hao phí hơn ngàn năm công phu. Thời gian lâu như vậy, nói không chừng kia cái gì thiên biến đến sớm. Thời gian quá dài, biến cố quá lớn. Hắn năm chắc không ở trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên có chút xoắn xuýt, không biết Trương đạo hữu tiếp xuống có thể có kế hoạch gì. Nhưng vào lúc này, một bên Mộ Dung Nguyệt mở miệng hỏi, cái nào có kế hoạch gì, chính là tùy tiện đi một chút mà thôi, Trung Châu lớn như vậy, nói đến ta cũng còn chưa cẩn thận đi đi qua. Chủ yếu xông xáo một chút, nhìn xem có cái gì cơ duyên, tìm thấy một ít tiền nhân còn sót lại tu hành tâm đắc, tốt tăng lên bộ dáng của mình. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, đem trong đầu bế quan khổ tu ý nghĩ dứt bỏ, cười khổ nói, vì Trương đạo hữu thực lực, cũng xác thực tại Trung Châu gần như tại vô địch, chỉ cần trong truyền thuyết độn nhất không ra, như vậy trong thiên hạ có thể đúng đạo hữu tạo thành uy hiếp, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt trên khuôn mặt cũng là toát ra một tia hâm mộ. Đối phương thiên tư, thực lực cũng có thể nói là khủng bố. Nếu như không có bao lớn ngoài ý muốn, tương lai thành tựu độn nhất, vậy cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền. Độn nhất a, đây chính là siêu thoát tu chân giới phía trên, nhất là tới gần tiên đỉnh điểm. Cho dù tiên âm môn truyền thừa vạn năm, cũng chưa từng xuất hiện loại tồn tại này. Suy nghĩ một lúc, Mộ Dung Nguyệt chần chờ một chút, cuối cùng như là hạ quyết tâm. Trương đạo hữu nếu là tương lai không có gì kế hoạch cụ thể lời nói, Nguyệt Nhi mặt dày, không biết phía sau có thể mời đạo hữu cùng nhau đồng hành. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt kia gò má như bạch ngọc bên trên nổi lên một tia đỏ ửng, rất là đáng yêu. Trung quy là nữ tử, chủ động mời, có chút lúng túng. Chẳng qua không đợi Trương Thanh Nguyên nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt tiếp lấy liền trước một bước mở miệng giải thích mà nói, trước đây ít năm lúc, tiểu nữ đạt được một trường tàng bảo đồ, căn cứ nhiều năm qua kiểm chứng, chính là năm đó 10 đại cổ thánh địa một trong đại hoang thánh triều còn sót lại. Chuyến này có thể có chút hung hiểm, là vì tiểu nữ một mực không có đi thăm dò, chỉ là bây giờ đại biến sắp đến, Trương đạo hữu thực lực kinh người, là vì Nguyệt Nhi mặt dày, mời đạo hữu cùng nhau đi tới thăm dò một phen. Mười đại cổ thánh địa. Trương Thanh Nguyên có chút mờ mịt. Trương đạo hữu chưa nghe nói qua. Mộ Dung Nguyệt lông mi thật dài hiện di chuyển, sáng lấp lánh con mắt hiếu kỳ nhìn qua trước mặt cái này có thể xưng vạn cổ không có yêu nghiệt. Nói ra thật xấu hổ, Trương Mộ từ bước vào Trung Châu sau đó, cơ bản trên đều đang bế quan tu hành, không có tận lực đi tìm hiểu ngoại giới. Thì ra là thế, đạo hữu ngược lại là nhất tâm hướng đạo, chẳng trách có thành tựu như thế này. Mộ Dung Nguyệt chợt nói, nhìn về phía ánh mắt của Trương Thanh Nguyên, cũng là mang theo một tia tôn kính. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên có chút lúng túng sờ lên cái mũi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cũng may Mộ Dung Nguyệt cũng không có để ý, bắt đầu tinh tế giải thích hướng Trương Thanh Nguyên phổ biến rộng khắp giải thích. Cái gọi là 10 đại cổ thánh địa, chính là từ tiên đạo truyền ra 14 vạn năm qua, đi ra bay thăng tiên tôn, hoặc là do tiên tôn sáng lập thế lực. Làm nhưng, 10 đại cổ thánh địa cũng chỉ là hồi lâu trước đó lời giải thích vì 2 vạn năm trước một hồi biến cố, 10 đại cổ thánh địa đã là tan vỡ không ít, Ngũ Hành Tông, Thái Ất Tông, Đại Hoang Hoàng Triều chính là trong đó hủy diệt tại thời Quang Trường Hà một thành viên trong số đó. Nay cổ thánh địa bên trong mỗi một cái thế lực, cũng cùng thượng giới có lớn lao liên hệ, liên lụy cực sâu, truyền thừa cũng là đầy đủ nhất tinh diệu. Ngũ Hành Tông cùng Thái Ất Tông diệt vong, cứ nghe còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1.8 vạn năm trước phi thăng bị nào, chẳng qua nghe đồn cả hai truyền thừa tựa hồ là ở vào cổ Ngọc Châu, mà Ngọc Châu cùng đất Cửu Châu mất liên lạc nhiều năm, tạm thời không nói. Chúng ta mục tiêu thì là này 5.000 năm trước, bởi vì một hồi đại biến mà diệt vong 10 đại cổ thánh địa một trong Đại Hoang Thánh Triều. Chương 1486, gấp gáp chương 1486, gấp gáp Trung Châu Minh Ngông, tất cả lớn nhỏ thế lực thẳng nếu là tinh hà ngân xa, nhiều vô số kể. Giống nhau trước đây không lâu Trương Thanh Nguyên tại Nam Việt cảnh hủy diệt nhạn hành môn, như vậy có được vạn hóa chi cảnh tu sĩ trấn giữ tông môn, tại năm đó Ngọc Châu tu chân giới có thể đã là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng ở Trung Châu, cùng loại quy mô thế lực thậm chí có khả năng tại 10 vạn trở lên. Thật lớn giới tu chân Trung Châu, gánh chịu tất cả thương lam giới hơn 9 thành tu chân lực lượng, không có cấp bậc thiên nhân đạo tổ tồn tại trấn giữ thế lực, đi đến ngoại giới chẳng qua là người bên ngoài trong mắt nông thôn thổ bá vương thôi. Có lẽ có thể khoe bai một phương, nhưng phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Trung Châu, là ti không chút nào thu hút. Mà ở những thứ này hạo như yên hải vô số thế lực phía trên, có thể nói là đứng ở thiên cung, siêu thoát thế gian, nhìn xuống đông đảo thế lực, chính là thánh địa nhất lưu. Một cái thế lực nếu là có thể được xưng là thánh địa, trong đó có một cái thiết yếu nhân tố, đó chính là nhất định phải có cấp bậc độn nhất cự đầu trấn thủ. Cũng chỉ có tồn tại cự đầu độn nhất trấn thủ, bên trong có được tu hành đến trạng đạo độn nhất truyền thừa, mới có tư cách được người xưng là thánh địa. Ban đầu ở chi đông giới lúc, Vạn Lôi Sơn hao tốn cái giá cực lớn thu hoạch cựu chuyển hợp đạo hoa, chính là vì nhường nó cửa trong thiên kiêu một ngày kia có thể tấn thăng trạm đạo độn nhất cấp độ, nhường Vạn Lôi Sơn biến thành thánh địa, nhất thống tất cả chi đông giới. Chỉ tiếc tại cùng Cửu Châu thương hội xung đột bên trong, bọn hắn gặp phải Trương Thanh Nguyên, nhiều năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hao tốn cực lớn đại giới có được cựu chuyển hợp đạo hoa trực tiếp là đã trở thành đưa cho Trương Thanh Nguyên nhận lỗi, ngay tiếp theo nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng thiên kiêu cũng đều là bị đả kích đắc đạo tan nát con tim, từ đó không gượng dậy nổi. Mà ở này bình thường thánh địa phía trên chính là kia 10 đại cổ thánh địa. Những kia cổ thánh địa cũng là chân chính đứng ở tu chân giới đỉnh phong, thậm chí chi phối lấy tất cả giới tu chân Trung Châu thế cục tồn tại. Cùng tầm thường thánh địa so sánh, cổ thánh địa nội tình càng thêm thâm hậu, ở quá khứ xuất hiện qua một tôn hoặc là đếm tôn trở lên tiên tôn. Những thứ này tiên tôn trước khi phi thăng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu cho chúng nó một ít người bên ngoài không cách nào tưởng tượng đồ vật hoặc là thủ đoạn, nội tình vô cùng thâm hậu. Đến mức có chút cổ thánh địa, thậm chí truyền thừa 10 vạn năm lâu, có thể nói là tất cả tu chân giới bên trong truyền thuyết thần thoại bình thường tồn tại. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng mà cổ thánh địa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi theo Mộ Dung Nguyệt trong miệng biết được, kia 10 đại cổ thánh địa có thể truyền thừa đến hôm nay cũng chỉ còn lại có 4 cái. Cái khác như là Thượng Cổ Ngũ Hành Thánh Tông, Thái Ất Thánh Tông, Đại Hoang Thánh Triều và đều là bởi vì loại này loại đó nguyên nhân, mai một tại Mênh Mông thời Quang Trường Hà bên trong. Bởi vậy cũng được, nhìn thấy, có thể tại tàn khốc thời gian dòng lũ bên trong truyền thừa đến nay còn sót lại 4 đại cổ thánh địa, là bực nào đáng sợ. Có thể vượt qua hơn 10 vạn năm thời gian loại cục, loại kia cổ thánh địa, thật chứ có thể nói là sâu không lường được. Theo Mộ Dung Nguyệt đêm hai nói, đem giới tu chân Trung Châu cục diện này chậm rãi ở trước mặt hắn để lộ, Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng là trở nên có chút nghiêm trọng. Vì năm đó tại Ngọc Châu lúc, chính mình đã từng trọng thương qua một cái tên là Đại Tu Di Sơn Thánh Tử, cùng với nó kết không ít thù hận. Mà Đại Tu Di Sơn chính là này truyền thừa vượt qua 10 vạn năm cổ lao thánh địa một trong. Sống qua thời gian khá dài như vậy, tại lần lượt phong bạo bên trong sừng sững không ngã, cho đến hôm nay, không cần cẩn thận nghĩ đều có thể nhìn thấy này Đại Tu Di Sơn nội tình là kinh khủng cỡ nào. Cùng dạng này thế lực kết xuống tự oán, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chẳng qua còn tốt, bởi vì tự thân khiêm tốn, những thứ này đứng ở đỉnh phong, chi phối lấy tu chân giới đi về phía tồn tại, đối với hiện tại Trương Thanh Nguyên mà nói tạm thời mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là tuy nói như thế, có thể Trương Thanh Nguyên nội tâm bên trong vẫn như cũng là dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới thực lực. Đem an nguy của mình đặt ở chờ mong địch nhân không phát hiện ngươi, tiểu này trong lòng còn có may mắn cách làm, không phải hắn Trương Thanh Nguyên sẽ làm. Là năm đó 10 đại cổ thánh địa một trong, 9 vạn năm trước Hoang Đại Đế phi thăng thành tiên, trong đó tất nhiên có tu hành đến độn nhất truyền thừa, nói không chừng còn có làm năm Hoang Đại Đế tu hành tâm đắc đâu, thế nào? Trương đạo hữu nhưng là muốn cùng nhau trước thăm dò một phen. Cho Trương Thanh Nguyên đơn giản giải thích một chút trong đó quan muốn sau đó, Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, hỏi địa đạo. Bực này đại cơ duyên, Trương mỗ nào có không tới lý lẽ. Nói đến chuyến này hay là cọ tiên tử cơ duyên, tiên tử không ngại là được. Trương Thanh Nguyên chắp tay cười nói. Lúc này trong lòng của hắn vì cổ thánh địa đại tu Di Sơn sự tình, nội tâm bên trong đã là có một loại cảm giác áp bách. Có thể thu hoạch tăng lên cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Huống chi, Đại Hoang Thánh Triều, chính mình năm đó ở Thanh Châu lúc thì từng nghe tới, đã từng cùng mình từng có một phen khổ chiến thần hoàng đại chu, truyền thuyết chính là năm đó Đại Hoang Thánh Triều một cái thân vương. Còn có, chính mình lấy được kia một mặt hư thiên kính, năm đó thần hoàng đại chu dòng chống khua chiêng hao tốn to lớn khí lực đi tìm, trong đó có thể ẩn tàng có bí mật gì. Đạo Hưu nói đùa, Nguyệt Nhi thực lực thấp, nếu là một mình thăm dò, nói không chừng đem tính mệnh cũng bước đi vào trong, nếu là có Khánh Tết Dương Lịch Đạo Hưu ở một bên kết bạn, thì nghĩ đến là cực tốt. Một phen sau khi trao đổi, hai người cũng không có kéo dài thêm. Thu thập một chút chiến trường, liền quay người rời đi, hai thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày về sau, Ngọc Kinh phụ cận, hai đạo lưu quang theo trong hư không xẹt qua, truy tung đến đại chiến buộc phát chiến trường. Hai thân ảnh theo trong hư không đi ra, bắt đầu ở chung quanh khu vực tiến hành dò xét. Không bao lâu, cầm đầu nam tử lấy ra một mặt màu đen tấm gương, đen nhánh mặt kính bên trong, đúng là chiếu xạ ra một vòng u ám quang mang, bao phủ phá thành mảnh nhỏ chiến trường mặt đất. Giống như đảo ngược thời gian, tấm gương mặt khác bắt đầu xuất hiện mấy ngày trước phát sinh ở nơi đây từng màn. Sau đó không bao lâu, hai nam tử trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lại mấy ngày, một chỗ u ám không gian trong bóng tối, có một tôn vĩ đại tồn tại đang xem qua thứ nào đó, sau đó hung hăng vô cái bản, như lôi đỉnh tiếng vang vang vọng, như là thượng đế thần linh nổi giận, thực chất phẫn nộ chèn ép hư không, làm cho không gian đều là như là mặt kính chập chờn, quỳ gối phía dưới một đám người mặc áo choàng đen toàn thân run lên, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một đám rất rưởi, cho bản tọa lăn ra ngoài. Một đám người mặc áo choàng đen ngay lập tức như là đại xá, nhanh chóng tối lui. Mà lúc này, vĩ đại tồn tại ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng líu ríu mà nói, xem ra, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi sắp thành khí hậu, loại kia thủ đoạn, chính là sắp đi vào độn nhất chuẩn độn nhất cũng chưa chắc có thể làm lớn như vậy tùy tiện đem số 5 cùng số 9 tiêu diệt. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng trước đó số 3 cùng số 6 ra tay cho dù thất bại, cũng chí ít đánh cho trọng thương, này đối với phương nuốt vào biến mất không thấy gì nữa, hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa hẳn như thế. Chẳng biết lúc nào, ở chỗ nào đạo kinh khủng thân ảnh sau lưng trong bóng tối, xuất hiện khác một thanh âm. Tiểu tử kia thân mình tiên tư cực mạnh, những kia thánh địa chi lưu lão quái vừa tối bên trong thêm dầu vào lửa, đem nó đẩy lên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí bên trên thu hút chúng ta chú ý, tiểu tử kia đứng càng ổn, cái này thời đại thiên ý lọt mắt xanh thì càng nhiều, thiên vận càng mạnh, giới thời chỉ sợ đều sẽ biến thành hòa lớn. Hừ, việc này ta làm sao có khả năng không biết, bực này nhân vật, nhất định phải đem nó bóp chết đang trưởng thành trước đó trên đường, quyết không thể nhường hắn trưởng thành. Nếu để cho hắn nhận thiên mệnh, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí tức vĩ đại âm thanh khủng bố hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, thôi, vậy liền để bản tọa đến tự mình ra tay, tiễn trên đó đường đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, phòng bị những lao bất tử kia tập kích công tác, thì giao cho ngươi. Yên tâm, có ta tại, ưu thế rồi sẽ tại. Trong bóng tối, đạo kia thanh âm trầm thấp tại hư không vang lên. Đứng chắp tay, khí tức kinh khủng thân ảnh gật đầu một cái, một bước hướng phía trước bước ra, trong nháy mắt đã là biến mất không thấy gì nữa. Chương 1487, Mai Phục. Chương 1487, Mai Phục. Bên kia, Nam Việt cảnh. Ngay tại tất cả Nam Việt cảnh đều cơ hồ đang ăn mừng nhạn hành môn diệt vong, vô số người còn đang ở nhảy cẫng hoan hô lúc. Mấy đạo thân ảnh lặng yên ra hiện tại đã sụp đổ nhạn hành môn sơn môn vùng trời, mắt nhìn phía dưới phá thành mảnh nhỏ sơn môn, sụp đổ phế tích, bị gỡ ra ẩn tàng dưới mặt đất mật thất, nhìn kia không hề có gì phong cấm không gian, người cầm đầu sắc mặt âm trầm, gần như có thể vận đạt được thủy đến. Cha, chỉ là hạ một chữ mệnh lệnh, bình thản không có tình cảm chút nào, nhưng sau lưng mấy người nhưng phàm là ai cũng là có thể cảm giác được kia ngập trời phẫn nộ. Mấy thân ảnh nhanh chóng bốn phía tản ra, tìm kiếm dấu vết, hỏi bản địa tu sĩ, đuổi bắt nguyên nhạn hành môn tu sĩ các loại. Ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ra ngoài điều tra bóng người sôi nổi trở về. Rát rưởi, muốn các ngươi để làm gì? Cầm đầu dáng người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm nam tử phẫn nộ quát chói tai, vung tay áo một cái, không khí như là hóa thành như là thực chất bất tường, đem trước người quỳ trên mặt đất báo cáo đánh bay đụng bay ra ngoài, người ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất lực phát tiết một phen, hung ác nham hiểm nam tử lấy ra một phương la bàn, đánh lên pháp quyết, âm trầm ánh mắt hướng phía một phương hướng nào đó nhìn sang. Chết tiệt, chỉ có thể trước tượng phía trên hồi báo. Chẳng qua ngươi cái này chết tiệt chuột cũng không nên đắc ý, bản tọa đã ghi lại khí tức của ngươi. Hừ, hung ác nham hiểm nam tử hừ lạnh một tiếng, đem la bàn thu hồi, tùy theo vừa bước một bước vào hư không, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng sa từ từ, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh hoàng vu màu vàng sa mạc. Lúc này, mặt trời treo cao cửu thiên, tỏa ra nóng rực vô cùng năng lượng, đem toàn bộ sa mạc nướng được như hỏa lò bình thường, không khí đều là tại nóng hở nhiệt lượng phía dưới bóp méo, nhiệt khí bốc hơi, bao phủ mỗi một cái không gian, nếu là người bình thường sơ ý một chút lầm vào nơi đây, nói không chừng một thời ba khắc liền bị nướng thành tro tàn. Đây là một vùng thế giới tử vong, hoàng sa lan ra không biết bao nhiêu và dặm, đem tất cả sinh mệnh đều là mai táng. Tưởng tượng nhớ năm đó, Đại Hoang Thánh Triều là còn sót lại ngũ đại cổ thánh địa một trong, hắn nắm trong tay đại hoang giới có thể nói là tất cả trùng châu trong khu vực linh khí rất nhiều nhất bái, môi trường tốt nhất mấy cái giới vực một trong. Đáng tiếc, một hồi đại biến qua đi, Đại Hoang Thánh Triều từ thế gian bị xóa đi, năm đó linh khí đầy đủ, tu hành phồn hoa đại hoang giới cũng từ đó đã trở thành không có bất kỳ cái gì sức sống hoang vu nơi. Trên không trung, một nam một nữ hai thân ảnh như lưu tinh tại trên cựu thiên lướt qua, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên cùng với mời Trương Thanh Nguyên cùng nhau tới trước mộ Dung Nguyệt. Rời đi Ngọc Kinh sau đó, đơn giản tu dưỡng nửa tháng, hai người chính là dựa theo trên bản đồ thông tin, một đường tìm đến nơi này. Trước mặt đều là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu sa mạc, Trương Thanh Nguyên thật là khó có thể tưởng tượng, Mộ Dung Nguyệt trong miệng năm đó cái đó linh khí dồi dào, là tất cả giới tu chân trung châu bên trong tốt nhất một cái tu hành khu vực đại hoang giới là thế nào? Làm năm, đại hoang thánh triều rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một cái truyền thừa hơn mấy vạn năm cổ thánh địa lại đột nhiên bị diệt? Diệt vong bọn chúng, lại là cái nào một phương thế lực? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, trong tông môn không hề có ghi chép liên quan. Tiên Âm Cốc mặc dù tại Chi Đông giới có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng phóng tầm mắt tất cả giới tu chân trung châu, cũng đi không chút nào thu hút, không nói Đại Hoang Thánh Triều cùng tông môn cách xa nhau nhìn ước vạn dặm xa, năm đó Đại Hoang Thánh Triều tồn tại lúc, Tiên Âm Cốc ở chỗ nào và cổ thánh địa trước mặt đều chẳng qua là trên không thể mặt bàn nhân vật, tông môn cũng không cùng chúng nó có cái gì gặp nhau. Chẳng qua trong môn hay là ghi chép một chút làm thời tu chân giới trên đồn đãi, ta trước khi rời đi, còn cố ý đi thăm dò tuần một chút. Cụ thể nguyên do chúng ta không được biết, chẳng qua có thể xác định một điểm là, làm năm Đại Hoang Thánh Triều bị diệt, cái khác cổ thánh địa cũng là xuất thủ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà căn cứ làm thời một ít chạy nạn rời đi tu sĩ lời nói, đại tu di tự, thiên cực tông các loại mấy cái cổ thánh địa người ra hiện tại trận chiến kia bên trong. Chẳng qua kỳ thực cũng không có bao nhiêu cái gọi là, chúng ta chỉ là tìm kiếm thăm dò Đại Hoang Thánh Triều để lại di sản, Đại Hoang Thánh Triều diệt vong nguyên nhân, cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Chắc chắn như thế. Một bên Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý địa đạo. Cũng xác thực như Mộ Dung Nguyệt nói, bọn hắn chuyến này bất quá là vì thăm dò Đại Hoang Thánh Triều còn sót lại, về phần chúng nó có phải bị cái khác mấy cái cổ thánh địa liên thủ tiêu diệt, năm đó Thanh Châu cái đó Đại Chu Hoàng Triều, Đại Hoang Thánh Sứ đoàn cùng cái này bị diệt cổ lao Thánh Triều có quan hệ gì, cũng không trọng yếu. Quan trọng là Đại Hoang Thánh Triều còn sót lại bảo tàng bên trong, có hay không có chạm đạo độn nhất tu hành ghi chép loại hình truyền thừa. Nói trở lại, một cái cổ thánh địa còn sót lại, chỉ mong lần này thu hoạch đầy đủ đi. Lại sau 3 ngày, hai người đi ngang qua sa mạc, một đường trò chuyện một đường đi tới bản đồ chỗ địa điểm. Chính là nơi này. Cuối cùng đã đến bản đồ miêu tả địa điểm, Mộ Dung Nguyệt cũng là có chút vui vẻ. Rốt cuộc một đường đến nay, hoàng sa từ từ, không khí như là luyện thép hỏa lò giống nhau, thật là không phải cái gì vui sướng lữ trình. Với lại, đoạn đường này đến nay cũng không vững vàng, cũng không biết là năm đó giao thủ để lại ảnh hưởng còn lại, hay là đại chiến qua đi đưa đến biến cố, bọn hắn một phí lướt qua tới lúc, còn thỉnh thoảng gặp được không gian loạn lưu, khe nước không gian và, hơi không cẩn thận liền có thể đụng vào. Những nguy hiểm này có thể đối với tầng thứ hư thiên tu sĩ mà nói không coi là cái gì, nhưng mà đối với thiên nhân phía dưới tu sĩ mà nói đã đưa mệnh. Cũng khó trách đại hoang giới tại 5.000 năm trước đại biến sau đó đã trở thành ít ai lui tới cấm địa. Nơi này hình như cũng không có cái gì thần dị chỗ a. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn qua trước mặt đã hình thành thì không thay đổi cồn cát, hoàng sa từ từ, không hề có gì, cùng nhau đi tới lúc chứng kiến hết thảy mảy may không có bao nhiêu khác nhau. Ánh mắt không khỏi có chút mờ mịt, thân thức chậm rãi lan tràn ra, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Đạo hữu trước đừng có gấp, hắc, nghe đồn năm đó đại hoang thánh triều nắm giữ lấy một phương tiểu thế giới, đặt vương hắn truyền thừa 9 vạn năm cơ sở. Cứ nghe cái đó tiểu thế giới là tại hỗn độn ngoài trời trong hư vô gián thương lam giới hành động, cách mỗi một quãng thời gian chu kỳ tính tới gần. Tại Đại Hoang Thánh Triều còn đang ở lúc, có lẽ có liên thông lượng giới lối đi, chỉ là lối đi này chỉ sợ tại năm đó đại chiến liền đã bị phá hủy cho nên chỉ có thể chờ đợi tiểu thế giới chu kỳ tính tới gần, đã đến gần đấy lúc, sử dụng năm đó chìa khóa tiến hành dẫn dắt, nhảy bọt vào trong. Hiện tại, chính là 2400 năm qua nhất là đến gần một lần. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt tắt trong lúc đó, lấy ra một viên phía trên khắc rõ đen kim long văn, dùng thượng cổ văn tự viết hoang một cái chữ lớn lại bài. Ngay tại Mộ Dung Nguyệt chuẩn bị kích phát lệnh bài, mở ra cửa lớn lúc, Trương Thanh Nguyên đột nhiên giữ nàng lại tay, "Chờ một chút, có người." Cũng không đợi Mộ Dung Nguyệt phản ứng, Trương Thanh Nguyên lôi kéo tay của nàng nhanh lùi lại, trong chớp mắt chính là rơi xuống mấy ngàn tấm có hơn. Cùng lúc đó, dường như trong cùng một lúc, "Oeng!" Đại đạo tung hoành vạn trượng hư thiên, kinh khủng công kích dường như tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó quét ngang mà tới, tập kích Trương Thanh Nguyên hai người vừa nãy thay mặt cái chỗ kia. Chân không đại đạo từng tấc sụp ra, càn khôn đảo ngược, các đá hóa thành một biển, xung quanh trăm trượng chân không trực tiếp bị phá diệt. Cách đó không xa, Mộ Dung Nguyệt không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như không phải Trương Thanh Nguyên đột nhiên tóm lấy nàng thoát đi kia một mảnh không gian, tại đây một cái đánh lén phía dưới, sợ không chết cũng muốn bị trọng thương. Chương 1488, đám người chương 1488, đám người nhìn tới để mắt tới này di chỉ đại hoang cũng không chỉ chúng ta hai người. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng tại hư không, nhìn qua lúc trước chỗ đứng kia một mảnh phá diệt thành hư vô, cơn bão năng lượng tràn ngập quét sạch không gian, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch. Chư vị còn muốn tranh tới khi nào? Mắt nhìn trước người cơ hồ là không hề có gì không gian. Trương Thanh Nguyên mở miệng mà nói, như là cùng không khí nói chuyện. Hắn cũng không đổi, lặng lặng đứng chắp tay. Sau lưng Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía trước không hề có gì thiên địa, thần sắc nghi ngờ không thôi, chẳng qua cơ thể lại là hơi hướng phía Trương Thanh Nguyên đến gần rồi một ít. Cũng không lâu lắm, ông. Phía trước hư không một hồi bặm mẹo, như là chiếu nổi lên sóng nước gợn sóng, một thân ảnh theo không hề có gì trong chân không đi ra. Dường như trong cùng một lúc, như là sản sinh phản ứng dây chuyền. Tại đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng, từng đạo khí tức cũng là tùy theo kéo dài tới đến, thân ảnh như ẩn như hiện, chủ động phóng thích khí cơ. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lão hổ, xem đi, ta liền nói có thể tại trên vị trí này còn sống sót không chết, tất nhiên không phải đơn giản nhân vật. Phía tây hư không, một tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu mặt trắng thư sinh đong đưa trong tay quạt đi ra, hướng phía một bên hai tay để trần, dáng người khôi ngô, nâng lên cơ thể ẩn chứa phấn phái chân không lực lượng đáng sợ nam tử khôi ngô nói. Sát thực lợi hại, với lại thể phách cũng không tệ, thật nghĩ đánh nhau một trận. nam tử khôi ngô tinh quang lấp lóe, trong mắt lóe ra kích động và mang, tỏa ra một loại thẳng bức nhân tâm sức mạnh chèn ép. Vô lượng tiên tôn, gặp qua chư vị đạo hữu. Bên kia, một mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng, người mặc âm dương đạo bào đạo sĩ, cũng là mang theo mấy người từ đó đi ra, tay quăng một chút phát triển, hướng phía mọi người hành lễ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thiên thang Phật quang tại nào đó hư không trong thiên địa chiếu rọi mà lên, chiếu rọi thiên địa, một tôn hư ảnh Phật đà giống như dáng lâm đến trong nhân thế, Phật đầu buông xuống, mặt lộ từ bi chi sắc, hư không trong lúc đó chấn động lên từng đợt phạm âm. Ha ha ha. Từng cái rối trà ra hỏa, rõ ràng đã sớm tới, hết lần này tới lần khác không phải để người điểm danh mới thò đầu ra, quả nhiên là buồn cười. Hư không phơi phới, trận trận hồng nhạt tú quang đợi ra, một đạo xinh đẹp, mị hoặc chúng sinh thân ảnh cũng là tùy theo hiện hiện. Nữ tử kia trên mặt bao phủ một tầng màu đen sa mỏng, dáng người vô cùng tốt, như là như rắn nước cái eo và mèo, to lớn lòng dạ run lên một cái, cho người một loại khó mà ngăn cản sức hấp dẫn. Nữ tử kia ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, trên dưới liếc nhìn. Ngươi chính là cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi đi, nha, nhanh như vậy đã có tân hoàn à, phải biết nhà ta sư mỗi lần trước thấy vậy ngươi một mặt sau đó, thế nhưng đúng ngươi muốn chết muốn sống đây này, chưa từng nghĩ lại là một cái bội tình bạc nghĩa bạc tình lang. Nữ tử mắt quang ám tiễn làn thu thủy, phối hợp với kia yêu mị âm thanh, trực tiếp là làm cho lòng người bên trong sao động, nhấc lên trong lòng chưa tính toán gì gợn sóng nhiệm đầu. Trương Thanh Nguyên quét đối phương một chút, liền đem tầm mắt rời đi đi, không tiếp tục để ý tới cái đó kiểu mị nữ tử. Những người có mặt cũng đều không phải cái gì tầm thường nhân vật, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ có yếu một ít chạm sau lưng Trương Thanh Nguyên Mộ Dung Nguyệt, sắc mặt từng hồng, khí tức có chút thở dốc. Bình tĩnh. Trương Thanh Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, một cỗ vô hình khí cơ lan ra, đem đối phương bao phủ, đem giữa trời đất nào đó hấp dẫn khí tức ngăn cách lại đi. Chỉ một thoáng, phản phất giống như là lôi đình nổ vang tại Mộ Dung Nguyệt trong đầu anh tạc, nhường nàng toàn thân một cái giật mình, đột nhiên may mắn đến. Mộ Dung Nguyệt cảm kích nhìn Trương Thanh Nguyên một chút, sau đó nhìn về phía hiện thân xuất thân ảnh người trùng quanh ảnh, sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt. Những người này, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng là mịt mở tại mọi người trùng quanh trên người đã qua, đem quanh mình xuất hiện tất cả mọi người đại khái ghi ở trong lòng. Một cái mặt trắng thư sinh, một cái mình Trần Đại Hán, một cái tuổi trẻ đạo sĩ, một cái Phật môn hòa thượng, một cái hư hư thực thực đại La tôn giáo yêu mị nữ tử, cùng với ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phía trước một đạo người mặc màu đen kinh phục thanh niên. Người này lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay vây quanh ở trước ngực, khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng ánh mắt dường như bất luận cái gì tất cả người cùng vật đều không thể dẫn tới hắn chú ý. Bất kể là ai, đang nhìn đến hắn lần đầu tiên, đều cũng có nhìn một loại kiếp người cảm giác, như là bén nhọn cứng cỏi mũi nhọn đâm thẳng mà đến, để người nhịn không được tránh ra, bằng không sau một khắc liền bị mũi nhọn chọc mù trong mắt. Đây cũng không phải là một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh đâm rách thiên cung, đấu thiên chiến trường thần kiếm. Không biết các hạ là nhân vật phương nào, vì sao ở sau lưng đúng chờ ta ra tay? Trương Thanh Nguyên nhìn qua trước mắt lưng đeo trường kiếm cao ngạo thanh niên, người này khí tức chính là lúc trước ở sau lưng ra tay tập kích bọn họ bị nào. Khoe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, phía sau đánh lén, đây chính là kiếm giả việc làm. Nghe được giọng Trương Thanh Nguyên, thanh niên mặc áo đen kia có hơi xoay đầu lại, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Đánh lén. Bản tôn ra tay, chưa từng có che giấu kia nhất kiếm, là ngươi không thể trước giờ phát hiện, cùng bản tôn có liên căng gì. Thanh niên mặc áo đen âm thanh bình tĩnh, như là như nói một cái lại là chuyện không quá bình thường thực. Vừa mới kia một chiêu, chỉ là tại đo đạc ngươi có hay không có đặt chân nơi đầy tư cách. Ngươi nếu là không phục, bản tôn ngay tại nơi này, chi bằng tới trước thử kiếm. Thanh niên mặc áo đen khí tức cực độ nội liễm, một thân kiếm ý thâm tàng bất lộ, viên mãn không tì vết, chỉ sợ sẽ là đứng ở một bên, đều không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng chỉ cần bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, đều sẽ sinh ra một loại thần kiếm phá diệt thương khung, chấn động trời cao khủng bố cảm thụ. Người khác đứng, không có chút nào động tác, có thể giống như vừa động thủ, thì đều sẽ dẫn tới bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn một khi phun trào, đem toàn bộ thế giới đều là thôn phệ hết. Trương Thanh Nguyên còn chưa trả lời, đột nhiên cảm giác được góc áo bị người giật một chút. Có hơi quay đầu, đã thấy Mộ Dung Nguyệt nói, "Thanh Nguyên đạo hữu, nếu không quên đi thôi, dù sao chúng ta cũng không bị thương tích gì." Người kia là Cửu Châu kiếm tử, trên một đại thiên kiêu bên trong người đứng đầu một trong những nhân vật, nghe đồn hắn sớm đã là tại vài ngàn năm trước liền đã đứng ở độn nhất trước cổng chính, chỉ là dường như vì mãi chính mình viên mãn hoàn mỹ kiếm đạo, là vì một mực không có đi ra kia bước cuối cùng. Bộc phát xung đột, không phải chuyện gì tốt, bên cạnh những người kia cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Hạo Nhiên thư viện nhất hiệt thư sinh, Bắc Cảnh võ tôn Xích Viêm, Thái Thanh đạo tứ chương cơ, Đại Tu Di tự Kim Cang Phật tử, còn có hư hư thực thực đại La tôn giáo yêu nữ đều là trên một thời đại, thậm chí trên ba cái thời đại một đời người làm mưa làm gió. Hiện nay tổn thế bốn đại cổ thánh địa bên trong thì có ba cái cổ thánh địa người ở đây, đại hoang giới tất nhiên có đại bí mật, đánh nhau lưỡng bại câu thương không phải chuyện gì tốt. Giới tu chân Trung Châu, vì 3000 năm là một thời đại tiến hành phân chia. Trương Thanh Nguyên là tân sinh thời đại bên trong đệ nhất nhân, nhưng ở nơi đây đều là trên một thời đại, thậm chí trên hai cái ba cái thời đại người làm mưa làm gió. Sớm tại bọn hắn thời đại kia, cũng đã là hoàn thành sư hùng, bây giờ nhiều năm qua đi, sớm đã là tại độn nhất trước cổng chính tích lũy không biết bao nhiêu đồ vật. Có thể nói, độn nhất phía dưới, tại giới tu chân Trung Châu đứng đầu nhất một nhóm người, nơi này thì hội tụ mấy cái. Chương 1489, giữ lại chương 1489, giữ lại Mộ Dung Nguyệt trên khuôn mặt, không thiếu vẻ sầu lo. Những người ở trước mắt, đều là trên một thời đại người làm mưa làm gió, sớm đã là đi tới cự đầu độn nhất cấp độ trước cửa, chẳng qua bởi vì loại này hoặc là loại đó nguyên nhân, một thằng ở tại độn nhất trước cửa không có nhảy vào mà thôi. Đến thời gian ngàn năm tích lũy, sợ không phải sớm đã là đem tự thân đại đạo mài đến viên mãn cấp độ. Loại tồn tại này, Mộ Dung Nguyệt mặc dù không biết cùng trong truyền thuyết ẩn thế không ra cự đầu độn nhất có bao lớn chênh lệch, nhưng đối mặt tầm thường tầm thứ hư thiên tu sĩ, tuyệt đối là có thể một tay trấn áp. Làm một cái thời đại người làm mưa làm gió, tại bọn hắn phát sáng phát nhiệt niên đại đó, đã từng phát sáng phát nhiệt, vì vạn hóa nghịch phạt thiên nhân, vì hợp đạo tiêu diệt hư thiên các loại chiến tích, cũng không phải chưa từng có. Mặc dù thời đại qua đi, những thứ này một đời trước nhân vật đã là biến mất tại trong mắt mọi người, lánh đời ở tu, không còn biến thành mọi người giao điểm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực thì yếu đi. Mộ Dung Nguyệt lo lắng địa liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, nội tâm có chút thấp thỏm. Quả thật Trương Thanh Nguyên chỉ sợ là vạn cổ đến nay xuất sắc nhất tuyệt thế yêu nghiệt một trong, nhưng đối mặt bực này trên một thời đại tồn tại, chung quy là thiếu thời gian nội tình tích lũy. Rốt cuộc đã từng, bọn hắn đã làm vượt cấp nghịch phạt chiến tích, mặc dù không có Trương Thanh Nguyên như vậy thái quá, chỉ là đã từng có thể vì hợp đạo chi thân đối phó một tôn tầng thứ hư thiên cường giả. Nhưng nhiều đến chi ít 3 thời gian ngàn năm trở lên, nhiều thì 6000 thất thời gian ngàn năm tích lũy, một thân thực lực sớm đã là đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Bọn hắn cũng đã từng là thiên kiêu yêu nghiệt, đứng ở một thời đại đỉnh phong người làm mưa làm gió, há lại sẽ như vậy tùy tiện bị hậu bối tùy tiện vượt cấp đánh bại. Không cần lo lắng. Với lại, cũng không phải do ta không động lật tay một cái, những người này chỉ sợ sớm tại chúng ta trước đó liền đã đến, lẫn nhau kiềm chế, nhưng lại ngầm hiểu ý địa đã đặt thành ăn ý là ngoại nhân, nếu là không có biểu hiện ra cùng bọn hắn ngang hàng thực lực, chỉ sợ cũng không có tham dự trong đó tư cách. Trương Thanh Nguyên hướng Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, thấp giọng đều là địa đạo. Lúc trước kiếm tử đánh lén kia nhất kiếm, không gặp người ngăn cản, cũng không thấy người hiện thân, chỉ sợ sẽ là bởi vậy. Rốt cuộc thiếu một người, liền thiếu phân một phần canh. Ở phương diện này, đối diện mấy người cho dù khác nhau trận doanh, lẫn nhau ở giữa lợi ích nhưng cũng là nhất trí. Nghe nói kiếm tử chính là trời sinh kiếm cốt, và năm qua kiếm đạo thiên tư thiên tài xuất sắc nhất, ngày sau nhất định kiếm đạo viên mãn, chạm đạo siêu thoát giữa trời đất. Trương Mỗ bất tài, cũng không phải kiếm tu, nhưng cũng có nhất kiếm, mời kiếm tử chỉ giáo. Trương Thanh Nguyên di chuyển bước chân, một bước một hư không, dưới chân thanh quang chấn động, một đóa đóa màu xanh hư không liên hoa nở rộ ra. Một bước một hoa khai, vô thanh vô tức trong lúc đó, nào đó sắc bén đến cực điểm, đủ để đem đại đạo chân không đều là cắt ra ý cảnh, lan tràn thiên địa mỗi một cái góc. Kiếm tử ánh mắt thay đổi, nguyên bản như là nhìn thấy một con kiến sao cũng được, cho tới bây giờ chân chính nhìn chăm chú. Hào kiếm. Ngay tại kiếm tử vừa dứt lời một khắc này, Trương Thanh Nguyên huy kiếm. Khi hắn mở ra tay, nguyên kim kiếm hoàn hóa thành sáng chói trường kiếm liền đã là ra hiện tại trong tay của hắn, đột nhiên mà phát nồng đậm kiếm ý, tách ra lấp lánh thiên địa quang mang, quang mang trong như là bổ sung nhìn nào đó kiếm ý, cắt chém chất hùng, để người con mắt như là bị kim đâm. Trương Thanh Nguyên tại hư không nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm cũng không nhanh, thậm chí vô cùng chậm chạp, như là thả động tác chậm bình thường, động tác cũng là bình thường không có gì đặc biệt, giống như là một cái người mới học trong không khí bình thường một đâm, nhưng chính là đơn giản như vậy cách không nhất kiếm, kiếm tử toàn thân lông tơ loé sáng, phía sau trường kiếm chanh một tiếng ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm ý xông lên trời không, chấn động 10 vạn dặm thiên cung, làm thiên địa biến sắc. Toàn bộ thế giới giống như cũng ở chỗ nào một thanh dưới thân kiếm túi đầu. Oanh! Kiếm tử nhất kiếm chém ra, hoành kích chân không, ngập trời kiếm quang thẳng nếu là thiên hà treo ngược, vạn dặm thiên địa theo này nhất kiếm áp sập xuống dưới. Kiếm ngự bát hoang lục hợp, phá diệt thiên thang hư không. Làm! Thẳng nếu là vạn trượng thiên hà treo ngược kiếm quang, tại bổ ra tất cả thiên không sau đó, nửa đường đụng phải một đạo vô hình bích trướng. Thế như trẻ che thanh thế, đột nhiên bị chặn. Đó là không hề có gì hư không, vạn trượng màu xanh liên hoa hư ảnh chẳng biết lúc nào bao phủ tại giữa trời đất, một đóa đóa to lớn màu xanh cánh hoa nở rộ, như là có vô tận kiếm lý giao hội, cuối cùng tách ra nhìn kiếm đạo óng ánh nhất diệt thế thanh liên. Cạch cạch cạch. Liên tiếp không ngừng giòn vang âm thanh, như là miệng thủy tinh nước, thiên hà treo ngược vạn trượng kiếm quang bị tầng tầng xé rách cắt nát, trong hư không đóa đóa sen lẫn cánh sen cũng là từng chút một địa phá toái lái đi. Giao phong trung tâm, xung quanh vạn trượng thiên địa biến thành một mảnh tuyệt đối tử vong địa vực. Rực rỡ quang mang, đó là ngay cả đại đạo đều là ma diệt khủng bố tấu khúc. Bốn phía nguyên bản đang xem trò hay mọi người, hơi biến sắc mặt, thân ảnh đều là không khỏi lùi lại, rời khỏi vạn trượng bên ngoài, tránh né kia khủng bố đến cực điểm giao phong. Không ngờ rằng, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi kiếm đạo cũng đáng sợ như vậy. Nhìn xem hắn chiến tích di vãng, hình như không chút nghe nói qua tại kiếm đạo trên cũng có đáng sợ như vậy thiên phù à, có người thấp giọng lưu giữ địa đạo. Không có nghe đồn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không. Sát thực a, có ai sẽ không lưu lại một tay đâu. Tiểu tử này, quả nhiên là thú vị. Ha ha ha, làm thật thú vị cực kỳ, tiểu tử này, ngược lại là ngày càng thần bí, nô ra thế nhưng tò mò cực kỳ, cũng không biết có thể hay không xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút lẫn nhau bí mật. Bốn phía mọi người, nguyên bản đúng Trương Thanh Nguyên đến là hứng hở, hoặc là tràn ngập sát ý, hoặc là mang theo nào đó âm mưu tính toán và các loại ý nghĩ, nhưng này nhất kiếm giao phong sau đó, lại lần nữa nhìn về phía hắn ánh mắt đã là ngưng trọng rất nhiều. Đây là cùng bọn hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh, khắp chân thật không chôn bụi, phá toái cánh sen đạn đầy trời giải bay múa, nương theo lấy kiếm thế lực lượng hao hết, va chạm cuối cùng dần dần ngừng lại. Cho đến một lát sau, phong vân dừng lại. Trương Thanh Nguyên đứng tại chỗ không có động tác, đối diện kiếm tử cũng không có di chuyển. Không biết qua bao lâu, kiếm tử trên hai gò má đột nhiên vỡ ra một đạo một tấc thật nhỏ vết thương, máu tươi thấm thấm mà ra bên ngoài nhỏ xuống. Hắn không có để ý, ngược lại là nhắm mắt lại, tựa hồ tại trở về chỗ vừa nãy tất cả. Hào kiếm. Mấy hơi thở về sau, hắn mới mở hai mắt ra, mở miệng mà nói, trong mắt rõ ràng toát ra thấy liệp tâm hỉ và mang kích động, giống như tùy thời ra tay. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, ngay tại lúc trong lòng của hắn đề phòng lúc, đối diện kiếm tử lại dâng lên khí thế lại rơi xuống, mang theo vẻ tức hận. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ngươi không phải kiếm khách. Hắn nói liên tục ba cái đáng tiếc, tiếp theo tiếc nuối lắc đầu, trên mặt có chút ít cô đơn, thân ảnh lùi lại, lùi sang một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực, không coi ai ra gì địa nhắm mắt dưỡng thần. Người chung quanh cũng không có lên tiếng nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là ngầm cho phép, vì Trương Thanh Nguyên này nhất kiếm biểu hiện, hắn có tư cách điểm một chén này canh. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên, không nói gì thêm, mang theo Mộ Dung Nguyệt, lui sang một bên chờ đợi. Này một chiêu giao phòng, hắn tự nhiên là có giữ lại. Nhất kiếm thanh liên khai, này một chiêu kiếm chiêu, có thể xa không tính là hắn đòn sát thủ thủ đoạn. Mà trải qua một kích này giao phòng, Trương Thanh Nguyên đối với thực lực của mình cũng đã có đại khái tính ra. Chương 1490, Hoang Cổ Giới chương 1490, Hoang Cổ Giới vì thực lực của hắn, dưới độn nhất tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhất kiếm thanh liên khai nói đến chỉ có thể coi là tầm thường thủ đoạn, thậm chí ngay cả tự thân thi triển hỗn độn đại đạo sát chiêu đều là có vẻ không bằng. Với lại ra chiêu thời điểm, hắn cũng có chỗ giữ lại, chỉ dùng 6 thành, nhưng lại vẫn như cũ thương tổn tới đứng ở đỉnh phong tầng thứ hư thiên kiếm tử. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù ở đây một đoàn người mặc dù so với chính mình nhiều tu hành thời gian không ngắn, nhiều tại đỉnh phong tầng thứ hư thiên mài mấy ngàn năm, nhưng bằng mượn Trương Thanh Nguyên dị vãng đánh xuống hùng hậu cơ sở cùng tích lũy, vẫn như cũng nhường hắn tại hư thiên trung kỳ thì vượt qua đối phương. Đây đã là được rồi. Rốt cuộc hắn Trương Thanh Nguyên là thiên tài, những người ở trước mắt cũng không phải người bình thường, đều là dẫn động một thời đại người làm mưa làm gió, tại một đám thiên kiêu bên trong nổi lên, hội tụ một thời đại nhiều nhất quan tuyến, là vị yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, những người này lúc tuổi còn trẻ đã tưởng tượng cái kia làm xuống qua vượt cấp khiêu chiến doanh động chiến tích, làm được qua rất nhiều tu sĩ tầm thường làm không được kỳ tích. Hắn Trương Thanh Nguyên có bí mật, những thời đại này kiểu tử nhóm làm sao từng không có bí mật chứ? Huống chi vẫn còn so sánh chính mình tại tầng thứ hư thiên mài nhiều thời gian lâu như vậy. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng Trương Thanh Nguyên có thể khẳng định là mọi người ở đây bên trong, thực lực của hắn vẫn như cũng là mạnh nhất kia một ngăn, nên không có người nào sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là nếu là phạm vào chúng nộ bị vây công, chỉ sợ cũng lực chỗ chưa đến huống hồ, liền không biết những người này sau lưng có hay không có trong truyền thuyết người hộ đạo. Hẳn không có đi, rốt cuộc độn nhất chính là đỉnh phong, mà bọn hắn tồn tại đã là tầng thứ hư thiên có thể làm đến cực hạn, độn nhất tự mình hộ đạo, chỉ sợ không có tư cách này, mà tầng thứ hư thiên người hộ đạo, chỉ sợ còn đánh không lại bọn hắn. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, ở trong lòng âm thầm suy tư. Lúc này thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, đều có các tâm tư. Cũng may này trầm mặc không hề có kéo dài bao lâu, đến rồi. Đột nhiên, phía trước không hề có gì hư không trong lúc đó, đột nhiên một hồi phun trào, cách nặng nề giới ngoại, hình như có đồ vật gì sắp giáng lâm, hình chiếu rơi xuống che khuất bầu trời bóng tối, như là đem toàn bộ thế giới đều là bao phủ ở bên trong. Loại này thế giới tiếp cận mang đến mãnh liệt chấn ép, thẳng để người nội tâm hoảng sợ bối rối, như là cái gì đại khủng bố đại tai nạn sắp giáng lâm. Rầm rầm rầm. Tiểu thế giới tới gần, thế giới ở giữa lực lượng đụng vào nhau, sản sinh to lớn lực hút triều tịch. Rộng lớn đại hoang giới, ngay lập tức sản sinh một hồi quét sạch tất cả giới vực khủng bố động đất. Tiểu này động đất, có thể tại làm năm đại hoang thánh triều tồn tại lúc, còn có thủ đoạn tiến hành suy yếu. Nhưng hiện tại, lực lượng kinh khủng bắt đầu tàn sát bừa bãi, thẳng nếu là địa long trở mình, ngàn vạn dặm mặt đất vỡ ra, đầy trời hoàng sa mặt đất trên đều là đã nứt ra từng đầu to lớn vô cùng vết nước, xuyên qua lan ra. Tiếng động như thế nào to lớn như thế? Cứ như vậy, chỉ sợ thông tin thì ẩn không dối gạt được. Hạo động tính lớn, quả thực dường như là địa mạch đứt đoạn. Tác động đến không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm, ở đây đều là nhân tinh, một nháy mắt liền là nghĩ đến điểm này. Được rồi, mặc kệ thông tin có thể hay không tiết lộ, dù sao chúng ta đã là chiếm cứ tiên cơ, ta đề nghị, tiếp xuống bước vào nơi đó lúc, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau làm sao? Ta đồng ý. Không sao hết. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người. Dường như đang hô hấp trong lúc đó, mọi người chính là đã đạt thành trên miệng thỏa thuận. Mặc dù này miệng thỏa thuận thực sự là có thể xảy ra bao nhiêu tác dụng không được biết, nhưng ít ra cũng có một tâm lý an ủi. Và anh, cho đến một đoạn thời khắc, thế giới tới gần giống như đã đến một cái điểm giới hạn, bốn phía mọi người sôi nổi lấy ra một viên lệnh bài, mênh mông pháp lực đưa vào trong đó, ngay lập tức kích thích lên một đạo quang trụ, xuyên vào thương cung. Cột sáng dường như đã thông từng cái lối đi, kết nối năm đó đại hoàng thánh triều nắm trong tay cái đó tiểu thế giới, hoang cổ giới. Hiu hiu hiu. Không có bao nhiêu do dự, lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu quang, bay vào trong đó, thông qua lối đi bước vào hoang cổ giới. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên, chúng ta cũng đi. Mộ Dung Nguyệt cũng nếu như người khác như vậy, lấy ra lệnh bài, mở ra lối đi. Trương Thanh Nguyên cùng thứ nhất đồng hóa làm lưu quang, là cái cuối cùng bước vào lối đi bên trong. Tại chỗ trong, là phạm vi ngàn dặm bị phá diệt, từng đạo vết kiếm quanh quần vết nước không gian, tỏa ra không thể xóa nhòa kiếm ý lộn xộn trên trường, cùng với kia cách đó không xa từng cái liên thông lượng giới thông đạo không gian. Trời đất quay cuồng, như là xuyên qua từng cái bọc khí. Hoang vu thế giới, mênh mang khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, như là tuyên cổ mặt đất, xuyên qua thời gian trường hợp, trải qua năm tháng trôi qua, cuối cùng đã đến nơi này, ra hiện tại người trước mặt. Là cái này hoang cổ giới sao? Đặt chân hoang vu hư không, đại địa bên trên tràn đầy chết héo cỏ cây, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng cao cổ mục che trời mà lên, nhưng đều là mất đi sức sống, chỉ còn lại có hài cốt nói năm đó phù thịnh. Chết héo rừng rậm trong lúc đó, to lớn hài cốt mắt trần có thể thấy. Trong rừng không ít hài cốt, lờ mờ có thể nhìn thấy hắn khi còn sống hình thái, hình như tai nạn trong nháy mắt giáng lâm, cướp đi tất cả sức sống sinh mệnh. Nơi này đã từng đã xảy ra chuyện gì? Trương Thanh Nguyên mang theo Mộ Dung Nguyệt thân ảnh rơi ở trên mặt đất, làm chân đạp của bọn họ trên mặt đất, trên đất thổ nhưỡng, tảng đá, cỏ khô, chỉ một thoáng đều là như là trải qua ngàn năm vạn năm phong hóa, dị dạng tán loạn. Đây là một mảnh từ địa, ngẩng đầu nhìn trời, tối tăm mở mị tổ hoàng sắc, linh khí đã là còn thừa không nhiều, tại Trương Thanh Nguyên cảm giác bên trong, này thiên địa đại đạo đều là khô kiệt. Thế giới như là đi tới tử vong cuối cùng. Nay chẳng lẽ lại là một cái thế giới mạt pháp thời đại sao? Mắt nhìn này tử vong thế giới, Trương Thanh Nguyên thấp giọng lưu giữ, làm năm đại hoàng thánh triều đã làm những gì, nơi này lại đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng, căn cứ tông môn điển tịch ghi chép, hình như tại hơn 5000 năm trước, đại hoàng thánh triều thành thế uy áp hoàng vũ, đã từng là ngũ đại cổ thánh địa bên trong thánh thế, thực lực mạnh nhất một cái kia, trước mặt nó, cái khác cổ thánh địa đều phải tránh né mũi nhọn. Chỉ là sau đó đại hoàng thánh triều dường như muốn làm một kiện đại sự, trên đường có thể xảy ra biến cố gì, cũng có thể là bị mấy đại cổ thánh địa bắt địa, dù sao sau đó thì diệt vong. Mắt nhìn bốn phía chết đi hoàng vũ thiên địa, Mộ Dung Nguyệt cũng là có chút rung động. Tiên tử kia có biết, này hoang cổ giới nên đi như thế nào, chuyển thừa chỗ lại là ở nơi nào? Ta đây làm sao có khả năng hiểu rõ? Ta cũng vậy may mắn mới được này một phần bản đồ, cùng với kia một viên lệnh bài. Mộ Dung Nguyệt mở to hai mắt nhìn qua Trương Thanh Nguyên, vẻ mặt vô tội. Thăm dò bí cảnh, không phải từng chút thăm dò qua đi là được rồi sao? Trương Thanh Nguyên, vậy coi như xong đi chờ một chút. Lúc này, trong đan điền, Thư Thiên Kính dường như từ bước vào này hoang cổ giới sau đó, vẫn sản sinh chấn động, tựa hồ tại vội vàng tỏ vẻ nhìn thứ gì. Đây là thế nào? Chương 1491, truyền thừa chi địa chương 1491, truyền thừa chi địa uy, toàn tu tài, các ngươi Hạo Nhiên thư viện không phải danh xưng thiên hạ chín thành tri thức cũng cất giữ tại các ngươi tàng thư giới bên trong sao? Nơi này nên đi như thế nào, nói đến xem xét. Bên kia, hai thân ảnh rơi vào không có một hai trên sơn cốc không. Trần trụi thân thể khôi ngô đại hán Vũ Tôn Xích Viêm quét liếc xung quanh, ồm ồm địa đạo. Xác nhận xem qua thần, thế giới này rất lớn, cũng vô cùng lạ lẫm, không phải hắn này không thích động đầu óc thể tu đủ khả năng chơi đến chuyện. Thế giới này bạn đồ đâu? Lấy tới xem một chút. Chỗ kia có đồ tốt. Nhanh nhanh nhanh, rồi nếu chế nói không chừng liền bị những tên kia cắn quét sạch sẽ. Đầu tiên, ta hiểu rồi địa kể ngươi nghe, ta không gọi Toan Tú Tài, ta gọi Nhất Hiệt Thư Sinh. Tiếp theo, ta Hạo Nhiên thư viện xác thực cất giữ có hoang cổ giới một phần nhỏ bản đồ, nhưng mà dựa vào cái gì mang ngươi cùng nhau phát tài? Nhất Hiệt Thư Sinh nhíu nhíu mày, nếu có kỳ sự chỉnh lý một chút trang phục, như là không nhìn thấy một bên Xích Viêm một. T. Xích Viêm thử dậy rồi nha, có chút ghê răng. Nhưng mà nha, chuyến này cũng còn muốn ra hỏa này chỉ điểm. Cũng được, liền để này Toan Tú Tài đáp ý một chút trước. Hảo ca ca, nói cho ta biết nha, cùng lắm thì về sau ta nhất định nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi nói đúng đông, thì nhất định không dám hướng tây, chỉ cần ngươi chỉ nam, thì nhất định sẽ không đi bắc. Xích Viêm không khỏi hạ thấp thanh âm, đem lời nói đều là phóng mềm nói ra. Một bộ tiểu đệ nhận chủ, từ đây xông pha khói lửa không chối từ bộ dáng. Hừ, này con không sai biệt lắm. Tiểu Viêm tử à, ngươi phải nhớ kỹ, là tiểu đệ đâu, muốn có tiểu đệ giác ngộ, tất cả muốn vì đại ca làm trọng, kỳ thực đi, nếu không phải dung mạo ngươi xỉu, có thể tôn lên ta anh tuấn tiêu sái ra đây. Ta cũng không muốn mang ngươi này ngốc đại cá tử cùng đi ra khỏi đi. Nhất Hiệt Thư Sinh nhíu nhíu lại nhải, mắt thấy Xích Viêm sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng cười ha ha. Ha ha, đi rồi. Ta biết ngươi tán tu xuất thân, tất nhiên là thiếu hụt đỉnh tiêm truyền thừa. À, lần này trước hết hy sinh một chút chính ta, trước dẫn ngươi đi năm đó đại hoang thánh triều tảng thư nơi đi. Ngươi nhìn xem, này đầy nghĩa khí đi. Nhất Hiệt Thư Sinh quả quạt, đi tại phía trước, hướng phía một phương hướng nào đó lao đi. Phía sau Xích Viêm mặt đen lên, nhắm mắt theo đuôi. Dường như trong cùng một lúc, Trương Thanh Nguyên nhìn qua trong tay hư thiên kính, sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao vậy? Một bên Mộ Dung Nguyệt hiếu kỳ tra hỏi đem gương mặt bu lại. Chỉ thấy hư thiên kính trên mặt kính, quang mang nhàn nhạt nở rộ ra, nổi lên từng cái giao điểm, cẩn thận dùng thần thức nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy một vài bức hình tượng. Ôi, đây là hoang cổ giới bản đồ. Mộ Dung Nguyệt lên tiếng kinh hô, thứ này, ngươi làm thế nào đạt được? Một lần tình cờ thu hoạch mà thôi, ta cũng chưa từng nghĩ hắn còn có thể có dạng này tác dụng, với lại, chỉ sợ không chỉ là bản đồ. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên. Tay nắm lấy này hư thiên kính lúc, hắn sản sinh một loại nắm giữ lấy tất cả hoang cổ giới cảm giác. Hình như này hư thiên kính chính là khống chế tất cả hoang cổ giới chìa khóa, chỉ là bởi vì thế giới này lâm vào mạt pháp tử vong, liền như là phủ đuổi cây lâu năm bị khóa, tại xuất ra chìa khóa sau đó cũng khó có thể đem khóa cho mở ra. Ta tới thử một chút, Mộ Dung tiên tử, ngươi thế nhưng có địa phương muốn đi? Trương Thanh Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, đã thấy Mộ Dung Nguyệt chưa từng chính diện trả lời, mà là nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng mà nói, luôn tiên tử gọi, thật là có chút khách khí, nếu ngươi không ngại, gọi ta một tiếng Nguyệt Nhi là đủ. Được rồi, Tiểu Nguyệt, vậy ngươi cũng chớ có gọi ta Trương đạo hữu như vậy xa lạ, trực tiếp gọi ta Thanh Nguyên đi. Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, một phen nói chuyện, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng là kéo gần lại chút ít. Ta xuất thân Tiên Âm Cốc, mặc dù tại Chi Đông giới còn có chút ít thanh danh thế lực, nhưng mà nội tình so với cổ thánh địa hay là kém cách xa bạn dặm, nếu là có thể lời nói, ngược lại là muốn đi Đại Hoang Thánh Triều tàng kinh các loại hình chỗ đi xem một cái, nếu là có thu hoạch, không chỉ có thể giúp cho chúng ta chỉ điểm, cũng có thể tăng cường sư phụ ta khai sáng Tiên Âm Cốc nội tình. Có thể, vậy ta tới thử một chút, nhìn xem này hư thiên kính là có hay không như ta nghĩ như vậy. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi Mộ Dung Nguyệt hỏi, Trương Thanh Nguyên tay nắm pháp quyết, cho hư thiên kính đánh vào cực kỳ dồi dào lực lượng, giống như là biển gầm, cuồn cuộn mà vào. Vâng. Trong chốc lát, hư thiên kính hào quang tỏa sáng, như là xuyên suốt cửu u thập địa, từ nơi sâu xa, như là xuyên phá nào đó tối nghĩa trở ngại, dơ lên cấu kết thiên địa, chiếu rọi tất cả hoang cổ giới. Không nên chống cự, đi. Không kịp giải thích, hư thiên kính bộc phát ra hào quang sáng chói. Một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, đem hư không thôn phệ, Trương Thanh Nguyên cùng với Mộ Dung Nguyệt thân ảnh bèo một tiếng thì biến mất không thấy gì nữa. Ông, một hồi trời đất quay cuồng, hô hấp qua đi, trước mắt thiên địa lại biến. Quả là thế. Nhìn qua trong tay hư thiên kính, Trương Thanh Nguyên trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Này hư thiên kính, quả nhiên là khống chế này hoàng cổ giới chìa khóa. Chẳng trách làm năm thần hoàng đại chu không tiếc kéo dài hao tốn đếm thời gian ngàn năm tra tìm, cũng phải tìm đến năm đó đại hoàng thánh sứ đoàn tung tích. Liền không biết, ở trong đó có phải ẩn giấu đi bí ẩn gì. Này hoang cổ giới rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hư thiên kính lại là cái gì, vì sao lại sẽ bị mang đi, viễn phó đất Thanh Châu. Quá nhiều hoài nghi, tìm không thấy đáp án. Nơi này là... Mộ Dung Nguyệt nhìn một chút phía dưới dãy núi giữa sơn cốc bị thua dãy cung điện, trên mặt có chút ít mờ mịt. Nếu không sai, nơi này chính là năm đó đại hoang thánh triều cất giữ điện tịch tàng kinh các chỗ. Trương Thanh Nguyên hướng hắn gật đầu một cái. Mộ Dung Nguyệt biến sắc, vèo một tiếng, thân ảnh theo trên không trung rơi xuống, nhanh chóng bay xuống dãy cung điện bên trong. Mỗi một tòa cung điện đều là cao tới ngàn trượng tháp lâu, hơn ngàn tầng chi cao, cao vút trong mây, lờ mờ có thể nhìn thấy huy hoàng của ngày xưa. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trên lầu tháp phòng hộ trận pháp loại hình thứ gì đó, linh khí đều là tiêu tán, ngay tiếp theo tháp lâu đều là trở nên có chút lu mờ ảm đạm. Quả nhiên là nơi này. T. Nơi này đến tột cùng thu giấu bao nhiêu ngọc giản? Cảm giác bên trong, mỗi một tòa trong lầu tháp, mỗi một tầng đều là dùng giá sách treo đầy lít nha lít nhít ngọc giản, một tầng chí ít có trên trăm mai nhiều. Một tòa tháp lâu có ngàn tầng, lúc trước theo trên không trung nhìn xuống, tất cả dãy cung điện chí ít có hơn vạn tòa tháp lâu. Không hổ là đã từng đứng ở đỉnh phong cổ thánh địa, cất giữ số lượng của ngọc giản khủng bố đến thế. Chẳng qua đang tiếc là chúng ta không có thời gian một tra một cái quan sát, chỉ có thể trước mang đi lại nói, rốt cuộc cùng nhau đi vào cũng không chỉ hai người chúng ta, nếu là ở nơi đây nán lại quá lâu, hắn cơ duyên của nó chỉ sợ cũng bị người khác nhanh chân đến trước. Mắt nhìn này một cái cổ thánh địa truyền thừa xuống vô số ngọc giản, Trương Thanh Nguyên cũng là một trận tâm di chuyển. Khổng lồ như vậy, tri thức tài nguyên, đối với hắn con đường tương lai mà nói, không thể nghi ngờ là gồm có chỗ tốt rất lớn. Chẳng qua hắn cuối cùng hiểu rõ, ngọc giản tuy nhiều, hiện tại lại cũng không phải nghiên cứu nội dung của nó lúc. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt như là thực chất thần thức kéo dài mà ra, đem trong lầu tháp từng tầng ngọc giản đều là trôi nổi lên, hội tụ thành dòng sông bình thường, hướng phía phương hướng của nàng bay đi. Thấy này, Trương Thanh Nguyên cũng không có ở tại một bên nhìn, cùng nhau đem mặt khác trong lầu tháp ngọc giản đều là thu vào. Bên kia, không đổi, tàng kinh điện liền tại nơi đó, trốn không thoát, yên tâm, có tư cách đi vào đều không phải là thiếu những truyền thừa khác người, cũng liền tán tu kia Trương Thanh Nguyên có lẽ sẽ đối với cái này tâm di chuyển. Nhưng thì tính sao? Hoang cổ giới lớn như vậy, không có bản đồ, cũng đừng hòng tìm thấy chỗ kia. Kia tàng kinh điện đồ vật bên trong sẽ chỉ là chúng ta vật trong bàn tay. Không chỉ có là tàng kinh điện, này hoang cổ giới bên trong còn có mấy cái cơ duyên điểm, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta, ăn canh ăn thịt đó là khẳng định. Nhất Hiệt thư sinh Lưu Thái Du Thai ngồi ở một tờ màu vàng vuông vức dài chừng một trượng trên trang giấy, bên cạnh là mình Trần Khôi Ngô đại hán Vũ Tôn Xích Viêm, trong miệng cắn một cái không biết từ nơi nào tới cỏ đuôi chó, không nhanh không chậm nói: "Này tàng kinh điện, khẳng định là chúng ta." Chương 1492, lại tin ngươi một lần. Chương 1492, lại tin ngươi một lần tiểu điểm tử, thấy không? Phía dưới bên trong khu cung điện này, cất giữ nhìn thế nhưng năm đó ngũ đại cổ thánh địa đứng đầu đại hoang thánh triều toàn bộ điện tịch, thậm chí ngay cả tiên kinh đều có khả năng tìm được. Ta biết tiểu tử ngươi không thích đọc sách, chỉ thích ngốc núc ních man lực nhiệt huyết chiến đấu kia một bộ, tại trong chiến đấu thu hoạch đi tới cơ duyên. Nhưng mà đâu, tại ngươi khi yếu ớt, tiểu này chiến đấu cách thức còn có thể hại nạ bách xuyên, hữu dung nai đại, theo ở trên người đối thủ học được tiến thêm một bước khả năng tính. Đáng tiếc à, đến chúng ta này một cái cấp độ, đơn thuần nương tựa theo chiến đấu muốn đột phá siêu thoát, đã là rất khó nhà. Nơi này, thế nhưng đại ca ta vì ngươi tự tay chọn lựa nơi tốt. Nhiều tham khảo mấy môn tiên kinh, hoặc là mấy môn chuyển thừa xuống tu hành đến độn nhất công pháp, nhìn nhiều một chút tiền nhân tu hành ghi chép, đối với ngươi mà nói chạm đạo độn nhất cửa lớn cũng có thể cũng không khó mở ra. Tàng kinh điện nhóm phía trên không trung, Nhất Hiệt thư sinh mang theo Xích Viêm đuổi tới, nhìn qua phía dưới san sát tháp cao khu kiến trúc, như là lao trà huấn nhi tử giống nhau địa đạo. Mà Tử A nhìn thấy một bên Xích Viêm đáy nổi màu đen khuôn mặt về sau, nội tâm chính là càng thêm đắc ý ha ha, mặc cho ngươi này cơ thể mọi dợ nhảy thế nào, còn không phải nhảy không ra tính toán không bỏ sót ta Nhất Hiệt thư sinh lòng bàn tay. Ngoan ngoãn địa gọi đại ca đi. Nhất Hiệt thư sinh trên mặt vẻ đắc ý gần như sắp muốn ẩn không dối gạt được. Tiểu nhân đắc chí ra hỏa. Xích Viêm ánh mắt hơi nghiêng, nhìn cái này phách lối đắc ý đến miệng ba đều nhanh muốn liệt đến trên đầu ra hỏa, hận không thể tiến lên một quyền đánh lên đi. Hít sâu mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đem nào đó xúc động đè ép xuống. Thôi, lại tha cho hắn phách lối một chút, chờ mình bù đắp đại đạo, tấn thăng độ nhất, sau đó lại để cho này toàn tú tài quỷ xuống đến đều ba ba, mới có thể mở hôm nay mối hận. Trong nội tâm nhẫn thụ lấy lớn lao khuất đục, Xích Viêm thân ảnh nhanh chóng theo trên không trung bay thấp xuống dưới, rất có nhìn một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thế. Cho dù đi liều mạng, hay là so với nhìn giá hỏa này đắc ý khoe khoang tốt hơn nhiều à? Hừ, tiểu tử, còn dám cùng ta đấu, không ngay ngắn được ngươi gọi cha, ta thực sự không phải Nhất Hiệt thư sinh. Mắt nhìn Xích Viêm rời đi thân ảnh, bạch. Nhất Hiệt thư sinh vì một cái anh tuấn tư thế mở ra bạch ngọc quạt, nhẹ nhàng quạt mấy lần, nhìn đi xa Xích Viêm bóng lưng, đầy mặt không có ý tốt. Nói đến, làm sơ bọn hắn quen biết hay là một hồi nghiệt duyên. Cái đó chết mọi dợ nương tựa theo một cỗ chết ma lực, giao hấn làm thời hổ rơi bình dương hắn phải có bao nhiêu thảm thì có nhiều thảm, cũng may đây hết thảy đều là đi qua. Tuy nói bọn hắn cũng bởi vậy không đánh nhau thì không có biết, nhưng này cũng là lẫn nhau đào hố lẫn nhau tổn hại hổ bằng cầu hữu. Hắn nhất hiệt thư sinh há có không tiếp theo cơ hội này, hảo hảo đem làm sơ dùng trên người mình thủ đoạn hồi báo một hai. Hừ, ta nhất hiệt thư sinh ngực có ngàn vạn thao lược, tính toán không bỏ sót, há lại ngươi một cái mọi dợ có thể tưởng tượng. Chờ xem, trước cho ngươi cái ngon ngọt, sau đó. Ngay tại nhất hiệt thư sinh tưởng tượng thấy tương lai mỗ một hình ảnh mỹ hảo hình tượng lúc, một đạo như lôi đỉnh tiếng giống to đưa hắn kéo về thực tế. Uy, toàn thư sinh, đây là có chuyện gì? Làm sao vậy? Chính ngươi xem xét, những thứ này trong lầu tháp có một hào thứ gì đó. Xích Viêm vươn tay, cách không hướng phía một bên một tòa tháp lâu bắt tới, không gian như là lom xuống xuống dưới, nô ra một con vô hình trăm trượng bàn tay lớn, đem tháp lâu từ ở giữa đẩy ra. Giao giao thanh âm bên trong, vỡ vụn gạch đá mảnh vỡ liên tiếp như hoa tuyết gì rào rơi xuống, nhưng bằng mượn thần thức cảm giác có thể nhìn thấy, trong lầu tháp trong phòng mặt căn bản là trống rỗng một mảnh, căn bản không có bất kỳ cái gì thứ gì đó. Ừm. Nhất Hiệt thư sinh không khỏi sửng sở, liền tranh thủ thần thức thả ra, tầng thứ hư thiên đỉnh phong thần thức, đủ để che xung quanh vạn dặm, tự nhiên dễ dàng đem này hơn trăm vạn mẫu tàng kinh dãy cung điện đều quét qua một lần. Không có, cái gì cũng không có. Mỗi một tòa tháp lầu, mỗi một tòa cung điện đều là một mảnh trống không. Lẽ nào tại hoang cổ giới xảy ra đại biến trước đó, đại hoang thánh triều người trước giờ đem truyền thừa điện tịch đều là dọn đi rồi? Nhất Hiệt thư sinh gãi đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, này trống rỗng một màn, thật là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Uy, toàn thư sinh, ngươi không phải là cố ý đang đùa ta đi? Chẳng biết lúc nào, Xích Viêm đã là ra hiện tại sau lưng Nhất Hiệt thư sinh, thân thể khôi ngô như là biến mất tại trong hắc ám, từ phía sau lưng nhìn chăm chú hắn, cho người một loại mãnh liệt lực áp bách. Khụ khụ, làm sao lại thế, chỉ là kế hoạch hơi xuất hiện một chút bất ngờ mà thôi. Nhất Hiệt thư sinh ho khan một tiếng, che giấu chính mình lúng túng, đồng thời đầu óc cũng là nhanh chóng chuyển động, xem ra hẳn là đại hoang thánh triều những người kia có thể sớm đã là trước giờ dự báo đến chính mình diệt vong, thế là đem tất cả thánh triều truyền thừa điện tịch đều là dọn đi rồi. Đây là bất ngờ, không phải là chiến chi tội vậy. Rốt cuộc ai mà biết được kia đại hoang triều tại diệt vong đến thời khắc còn chuẩn bị ở sau. Chẳng qua tiểu viêm tử, ngươi yên tâm, tiếp xuống có một nơi, chỗ nào khẳng định mười phần thích hợp ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng rồi. Thật sự, Xích Viêm nhíu mày, nghi ngờ trên dưới ngắm Nhất Hiệt thư sinh một chút, xác định tiểu tử này không phải đang đùa chính mình, sau đó vừa rồi gật đầu một cái. Được rồi, lại tin cái đồ chơi này một lần. Yên tâm, lần này ta dẫn ngươi đi chỗ, thế nhưng đế chủ chỗ. Đại hoang triều lịch đại thần hoàng đại đa số đều là táng thân ở chỗ nào chỗ, có thể nói là tất cả hoang cổ giới phòng hộ đất nghiêm mật nhất. Trong truyền thuyết, chỗ kia đã là đại hoang triều lịch đại đế hoàng yên giấc chỗ, nhưng cùng lúc cũng là truyền thừa chi địa chỗ. Đại hoang hoàng tộc hậu bối nếu là có thiên tư xuất sắc người, có thể bước vào đế chủng bên trong, cùng đế chủng trong lịch đại đế hoàng tàn ảnh giao chiến, đạt được lịch đại đế hoàng suốt đời truyền thừa. Hừ, đại hoang triều có thể đem điện tịch ngọc giản cũng đều dọn đi, nhưng có thể đem đế chủng cũng đều cùng dọn đi hay sao? Kia không thể nào. Này đế chủng cơ duyên, khẳng định là chúng ta. Nhất Hiệt thư sinh vỗ ngực, tràn đầy tự tin bảo đảm. Hả? Những lời này có vẻ giống như có chút quen thuộc. Xích Viêm trong lòng dường như sinh ra một tia cảm giác xấu, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không có để ý tôi được. Vậy liền lại tin ngươi một lần, đi như thế nào? Nhất Hiệt thư sinh triệu hồi ra một phương trang giấy, phiêu phủ ở hư không trong lúc đó, sau đó chở hai người bọn họ trốn vào hư không, hướng phía một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Bên kia, đế chủng trong mê man một cái không gian, Trương Thanh Nguyên cùng Mộ Dung Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mắt một đạo màu vàng kim hư ảnh quanh thân, cuốn vòng quanh màu vàng kim hoàng đạo long khí, một bộ màu vàng kim long bảo không gió mà bay, lực lượng kinh khủng chấn động được chân không đều là hết đợt này đến đợt khác. Cái bóng mờ kia khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, mang theo không thể phản kháng thiên uy. Thẳng nếu là giáng lâm đến trong nhân thế thượng đế thần linh, cùng quần quận chúng sinh mang đến vô tận sức mạnh chèn ép. Chương 1493, đóng gói mang đi. Chương 1493, đóng gói mang đi. Hậu bối tiểu tử, xin ra mắt tiền bối. Mắt nhìn nhìn phía trước khí tức quán triệt thiên địa, dẫn động hư thiên chấn động, trong lúc mơ hồ phảng phất có được rồng ngâm hổ gầm tràn ngập giữa thiên địa hư ảnh, Trương Thanh Nguyên trầm mặc một lát, cẩn thận hướng hắn chắp tay hành lễ. Ngươi không phải ta chi nhất tộc hậu duệ, nhưng trên người lại người mang nhìn ta chi nhất tộc chí bảo, xem ra hậu bối mưu đồ chung quy là thất bại. Màu vàng kim uy nghiêm thân ảnh thở dài một cái, như là đang lẩm bẩm lầu bầu địa đạo. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể được đến hư thiên kính, đó là cơ duyên của ngươi, nhưng nơi đây chính là hoàng chi nhất tộc tổ địa, không để cho ngoại nhân tự ý bảo, như vậy thối lui đi. Làm nhưng, ngươi nếu là khăng khăng đi bảo, cũng là có thể năm đó đế chủng thành lập chỗ, liền đã từng lưu lại qua một cái lỗ hổng, đó chính là hậu bối nếu là đầy đủ người ưu tú, cũng có cơ hội vào trong, nhưng cần tiến hành khảo nghiệm, không phải một thời đại kinh tài tuyệt diễm người, không pháp thông qua, mà thất bại chính là bỏ mình thời điểm. Ngươi nhưng là muốn tham gia khảo nghiệm. Vừa dứt lời, Trương Thanh Nguyên trầm mặc gật gật đầu. Tiền bối, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Tốt. Vừa dứt lời, tại Trương Thanh Nguyên để phòng bên trong, oanh, màu vàng kim hư ảnh nhất tập áo quần không gió mà lay, nhất thời có một cỗ bao trùm tại chúng sinh phía trên hoàng đạo khí tức hiện lên, tất cả thiên địa đều là bị dìm ngập. Thiên khung mặt đất bị màu vàng kim quang mang bao phủ, sinh ra nặng nề gân cốt, để người thở dốc đều là cảm thấy gian nan. Đây là đột nhất còn xuất lại. Sau lưng Trương Thanh Nguyên, Mộ Dung Nguyệt gần như rên rỉ thấp giọng liễu díu. Ở chỗ nào kinh khủng thanh thế chen ép phía dưới, không gian đều giống như muốn vỡ vụn, bao trùm tại sinh mệnh cấp độ phía trên khủng bố chen ép, nhường nàng hô hấp đều cũng có chút ít khó khăn. Linh giác bên trong bao phủ đại khủng bố, đại chẳng lành, như là diệt thế thiên thai đã từng giáng lâm, tay chân đều là không thể động đậy, chỉ sợ không ngừng. Tại đây một mảnh đã chết đi trong tiểu thế giới, còn có thể duy trì tự thân, này một vị tiền bối, chỉ sợ đã từng là cùng thượng cổ thời đại, cùng tiền tôn tranh phong cự phách tồn tại. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là trên thế giới này tột cùng nhất lực lượng. Cho dù quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm, một sợi tàn hồn vẫn như cũng là có được bọn hắn tầng thứ hư thiên tu sĩ không thể tiếp nhận trọng lượng. Vâng, lay động đất trời lực lượng kinh khủng tại hội tụ, như là hải khiếu vô biên vô tận thanh thế, cuối cùng tại lực lượng nào đó tác dụng phía dưới, hội tụ thành một chút. Trên không trung thân ảnh, một chỉ điểm ra, trong chốc lát, như là bóng đêm vô tận hỗn độn chi bên trong, thiên địa được mở mang sinh ra luồng thứ nhất quang mang, cuối cùng bốc lên hội tụ, biến thành nóng rực chiếu sáng cả thế giới thái dương. Kia một chỉ quang mang, nhét đầy tất cả thiên địa. Vô biên vĩ đại lực lượng, hóa thành lít nha lít nhít chuẩn mực pháp lệnh, phong tỏa đại đạo, hướng phía Trương Thanh Nguyên hai người phương hướng nghiền ép mà đến. Một chỉ này phía dưới, như là tất cả thiên địa đều là muốn khác phá toái. Sau lưng Mộ Dung Nguyệt răng kịch liệt rung động, thật lớn khủng bố uy áp phía dưới, dường như làm cho nàng khó có thể chịu đựng, càng đáng sợ là nguồn gốc từ tâm linh, nguồn gốc từ đạo pháp phương diện uy áp, chất chi ở giữa chiến lệnh, có thể nói là hàng duy đặc kích, nhường nàng cả ngón tay đều khó mà động đậy. Chỉ là bị một sợi khí tức liên lụy Mộ Dung Nguyệt đều là như thế, kia chính diện tiếp nhận một chỉ này Trương Thanh Nguyên, thì là tiếp nhận càng nhiều, càng vì đó hơn đáng sợ áp lực. Trảm đạo siêu thoát, đại đạo duy ta, lợi hại. Trương Thanh Nguyên cảm thán nói nhỏ, lúc này, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều là lâm vào hỗn độn bóng tối. Ngay cả thiên địa đại đạo đều là bị bài xích tịch diệt vô tận hỗn độn hư vô trong, chỉ có kia một chút, đạo này duy nhất. Dường như là mấy vạn năm trước, đã từng đứng ở đỉnh phong cùng thành tiên tiên tôn tranh phong niên đại đi ra cự đầu, cách không một chỉ, vượt ngang mấy vạn năm thời gian, rơi ở trên người hắn. Đáng tiếc, bất kể lực lượng cấp độ lại thế nào siêu việt quy cách, siêu việt Trương Thanh Nguyên đủ khả năng đã hiểu cấp độ. Nhưng chung quy là, quá ít. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua, có lẽ là bởi vì thế giới này đã chết đi, lực lượng không ngừng mà tiêu tán. Tu hành Thái Ức Tiên Kinh Trương Thanh Nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được, trước mắt này một cái bóng mờ, chỉ là năm đó vị nào một sợi khí cơ gắn bó tàn thuế thôi. Vâng. Đối mặt một chỉ này, Trương Thanh Nguyên cũng không có như Mộ Dung Nguyệt như vậy bị trấn áp, một bước hướng phía trước phóng ra, chỉ một thoáng tất cả thiên địa đều là bắt đầu chuyển động. Hỗn độn khởi nguyên. Đón lấy này phá diệt thiên địa một chỉ, Trương Thanh Nguyên một quyền chỉ lên trời đánh tới. Vô biên vô tận hỗn độn trong bóng tối, trộn lẫn hỗn độn động lực lượng đại đạo xuyên qua hư thiên, chiếu rọi ra một phương hỗn độn hư vô thế giới. Toàn bộ thế giới, tại ta nhất thời khắc, như là đổ sụp trở về một chút. Dung hội ở chỗ nào một quyền phía trên, hỗn độn một quyền, thẳng nếu là thiên địa vạn đạo trung yên kỳ điểm, tất cả lực lượng khởi nguyên. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cuối cùng sáng sinh ra thế giới. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lóe ra điệp điệp quang huy, chiếu rọi kia từ trên cựu thiên rơi xuống quang mang nếu như kim cương sáng chói. Hắn không có sử dụng lực sát thương mạnh nhất ớt một thần lôi, cũng không có sử dụng uy lực càng cường đại hơn tiên thuật, mà là vì bản mệnh đại đạo, hoành kích hư thiên, đón lấy này hủy thiên diệt địa công kích, đối chọi gay gắt. Vì đây là trên đại đạo giao phong, cũng là hắn đạp vào này một mảnh mặt đất lớn nhất cơ duyên. Dầm dầm dầm. Thời không như là vẫn diệt đại đạo pháp lực đụng vào nhau chốt bụi, sản sinh Mộ Dung Nguyệt không thể nào hiểu được đạo pháp quang huy, đầy trời tinh thần như là bị đánh phá, mọi thứ đều là trở về đến nguyên thủy hư vô hỗn độn, trong bóng đêm, không thể nào hiểu được đạo pháp khí cơ qua lại giao phong, khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng Mộ Dung Nguyệt cơ hồ là bị lạc tại đây vĩ đại đại đạo giao phong bên trong. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Trương Thanh Nguyên trong mắt tách ra một vòng khó mà miêu tả tinh quang, tâm thần chỗ sâu, hỗn độn đại đạo giống như trải qua một hồi vạn năm thời gian luân hồi tôi luyện, sáng chói nếu như kim cương, lóe ra kiên nghị quang huy. Tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn hướng phía màu vàng kim hư ảnh phương hướng, được rồi sư lễ. Vạn năm thời gian, chẳng qua một hồi ảo động. Màu vàng kim hư ảnh không có trả lời Trương Thanh Nguyên, hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, như là nhìn thấy quá khứ cuộc đời của mình, thở dài cả đời, thân ảnh triệt để tiêu tán lái đi. Tiểu Nguyệt, ngươi muốn đi vào tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm sao? Trương Thanh Nguyên tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, mọi thứ đều kết thúc, liền hướng một bên Mộ Dung Nguyệt mở miệng hỏi. Mộ Dung Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Các ngươi nói, cũng quá cao thâm, ta chính mình đạo vẫn chưa đi đến cực hạn, vẫn là tôi đi. Lúc trước kia giao phong từng màn, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của nàng, nhường nàng cơ hội là khó mà quên, cũng làm cho nàng đã hiểu lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Đế chủng truyền thừa tuy tốt, nhưng nghe đồn đại hoang thánh triều đế chủng đều là đạt tới trạm đạo độn nhất chi cảnh về sau, mới có tư cách mai táng tiến vào bên trong. Tùy tiện đối mặt như vậy truyền thừa, không phải chuyện gì tốt. Vậy được rồi, vậy liền đi tới một chỗ đi. Ngươi không bảo xem sao? Hôm nay thu hoạch đã đủ rồi, hang quá hóa dở, huống chi muốn vào trong, đến lúc đó tùy thời đều có thể. Trương Thanh Nguyên thoải mái mà nói. Sau đó ngay tại Mộ Dung Nguyệt ánh mắt nghi hoặc bên trong, triệu hoán ra hư thiên kính. Ầm ầm, diện tích xung quanh vạn dặm đế chủng liên tiếp mặt đất trực tiếp bị rời đến hư thiên kính bên trong, đem toàn bộ đế chủng đóng gói mang đi. Chương 1494, lần sau nhất định. Chương 1494, lần sau nhất định. Đế chủng a, chôn giấu lấy đại hoàng triều từ trước tới nay 67 tôn đế hoàng, mỗi một vị đều là trảm đạo độn nhất cấp độ. Với lại căn cứ Hạo Nhiên thư viện mỗi một vị thượng cổ sư minh ghi chép, hắn đã từng theo một cái đại hoàng triều hoàng tộc dòng chính hảo hữu trong miệng biết được, đế chủng trong mỗi một ngôi mộ, nội địa trong đều có vẫn đi tiên hoàng lưu lại thí luyện, chỉ cần có thể thông qua thí luyện thì có thể có được bên trong truyền thừa. Tiểu Viêm Tử à, tổng cộng 67 tòa thí luyện, cái chỗ kia tuyệt đối đủ ngươi đánh trên một quãng thời gian. Vừa có cùng lịch đại trạm đạo độn nhất đại năng giao thủ kinh nghiệm, lại có thể có được truyền thừa, bù đắp tự thân, đây quả thực là vẹn toàn đôi bên. Với lại đế chủng thứ này, vì đế chủng thân mình đế trận cấm pháp thủ hộ, muốn di chuyển cũng khó, có thể nói, tất cả hoang cổ giới tuyệt đối không có so với kia chỗ đối với ngươi mà nói càng thêm khi nào. Trên không trung, một tờ phương phương chính chính trang giấy kéo lấy Xích Viêm cùng Nhất Hiệt thư sinh tại trên không trung lướt qua, Nhất Hiệt thư sinh đứng một bên, Xích Viêm tràn đầy tự tin nói, đã tính trước, nếu bị người nhanh chân đến trước đây. Xích Viêm dường như không quan tâm, một mực nhìn lấy phía dưới mặt đất, đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp nói, nhanh chân đến trước, kia không thể nào, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đế chủng vị trí, thế nhưng ở vào cực kỳ địa phương bí ẩn, tất cả hoang cổ giới to lớn như thế, trừ phi là hiểu rõ nội tình, bằng không muốn tìm được vậy đơn giản là mò kim đáy biển. Ngươi yên tâm, này đế chủng, nhất định là chúng ta. Nhất Hiệt thư sinh lắc đầu liên tục, nói liên tục không thể nào. Đúng lúc này, Xích Viêm chỉ phía dưới mặt đất, kia toàn tú tài, có phải chúng ta nhanh đến phía dưới đó là cái gì? Dựa theo bản đồ để tính, sát thực nhanh, phía dưới. Phía dưới là. Nhất Hiệt thư sinh đem đầu tiếp cận ra đây, ngẩng đầu nhìn xuống đi. Sau đó, cả người thì ngốc tại chỗ nào, miệng chậm chạp mở ra, gần như có thể tắt hạ một cái trứng ngỗng. Này, này, này. Chỉ thấy phía dưới hoang vu sức sống, như là trải qua ngàn vạn năm phong hóa mặt đất phía trên, xuất hiện một cái nhìn một cái không nhìn thấy cuối to lớn trống rỗng. Mặt đất như là ở chỗ nào một phiến khu vực đổ sụp xuống dưới, mảng lớn thổ nhượng biến mất, tại biên giới hình thành một cái không nhìn thấy cuối vách đá. Vách đá bên kia là nhìn một cái không nhìn thấy cuối vực sâu, lặng lặng đứng sừng sững ở mặt đất phía trên, như là tĩnh mịch con người, yên lặng nhìn qua thiên không. Nhất Hiệt thư sinh trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Vội vàng lấy ra một tấm cổ lão bản đồ, tỉ mỉ xem, không bao lâu, lộp bộp một tiếng, một trái tim rơi xuống. Nội tâm hắn bên trong dự cảm không tốt không sai, phía dưới mặt đất kia một mảnh biến mất to lớn vực sâu, nguyên ben hủ nhưng chính là đế chủ vị trí. Toàn tú tài, ngươi còn có gì để nói? Một đạo thanh âm sâu kín ở bên tai truyền đến, nương theo lấy bóng tối rơi xuống, đưa hắn bao trùm bao phủ. Nhất Hiệt thư sinh sắc mặt đột nhiên vì đó cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, Xích Viêm thân thể khôi ngô đã là như là một cái như người khổng lồ ra hiện sau lưng hắn, thả xuống kinh khủng bóng tối. Xích Viêm một tay nắm tay, tay kia dùng sức theo trên ngón tay, phát ra đùng đùng, không dứt, giang đầu âm thanh, đồng thời khuôn mặt bao phủ tại bóng tối phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ một thoáng, Nhất Hiệt thư sinh trên trán diện ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng sắc cơ, giống như sau một khắc tử vong sắp giáng lâm. Chờ một chút, cái đó Xích Minh, lần này đúng là tiểu đệ sai lầm, chẳng qua không có cái gọi là tiểu đệ hiểu rõ một cái cơ duyên chỗ, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Này thời điểm này thì Xích Minh, không gọi tiểu viêm từ sao? Xích Viêm bóng tối phía dưới khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười. Nào có, vừa mới khẳng định là ngươi nghe lầm, chúng ta thế nhưng khác cha khác mẹ kết bái thân huynh đệ à? Làm sao lại như vậy kêu cái gì tiểu viêm từ đâu? Đúng không, Xích Minh? Phải không? Thế nhưng ngươi đã để ta chạy không hai lần, nếu một chuyến hay là đi không được gì một lần, vậy làm sao nói? Xích Viêm bao phủ tại trong hắc ám khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười, hắn tay giơ lên, to bằng cái thớt bàn tay không ngừng mà khẽ bổ nhìn không gian tại lực lượng kinh khủng phía dưới, dường như là một tấm vải vóc kéo tới bắt đầu bặm mẹo. Này một cái đại thủ nếu vô xuống, đầu chỉ sợ óc đều muốn vẩy ra đi. Tại thời khắc này, tại Nhất Hiệt thư sinh trong mắt, Xích Viêm quả thực như là ác ma. Tuyệt đối không thể. Lần sau nhất định tuyệt đối sẽ không chạy không. Lần này lại còn là vô hụt lời nói, như vậy về sau ngươi gọi ta trên dưới núi hải, sông pha khói lửa đều được. Lần trước ngươi giống như cũng là nói như vậy. Xích Viêm âm thanh sâu kín nhắc nhở. Lần một lần hai vô hụt, ta Nhất Hiệt thư sinh cũng không tin, lần thứ ba còn có thể xui xẻo như vậy. Lần này cần là thật muốn xui xẻo như vậy lời nói, về sau ta nhận ngươi làm cha cũng không có vấn đề gì. Lời này thế nhưng ngươi nói. Ta nói. Tốt, mục tiêu kế tiếp ở đâu? Thử. Là tụ thiên chỉ, này vốn là ta chuyến này mục tiêu chủ yếu, ta tại thư viện tàng thư trong đống tìm trăm năm, mới từ đống giấy lộn bên trong đôi câu vài lời xác định này hoàng cổ giới lớn nhất cơ duyên một trong vị trí, lao tử cũng không tin lần này còn có thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhất Hiệt thư sinh không cam lòng mà nói, này hợp thành thiên chỉ, nhất định là chúng ta. Đi. Mắt nhìn Nhất Hiệt thư sinh một bộ không chịu thua, lại tràn đầy tự tin, cảm thấy mục tiêu tiếp theo nhất định dễ như trở bàn tay bộ dáng, phía sau Xích Viêm muốn nói lại thôi. Một màn này, có vẻ giống như quen thuộc như vậy tới. Những thứ này lẽ nào đều là thiên địa nguyên lực? Lại còn nhiều như vậy. Một tòa to lớn nguy nga thần sơn, bốn phía hư không tràn ngập thần thức không cách nào xuyên thấu không biết sương mù, bao phủ không biết xung quanh bao nhiêu dặm phạm vi. Tại thần sơn chỉ điểm, là một phương to lớn thiên chỉ. Thiên chỉ trong, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, như là thai nghén thế gian đại đạo thiên địa nguyên lực, chính nổi lên nhàn nhạt ba quang gợn sóng. Ra hiện tại thiên chỉ bên cạnh mộ Dung Nguyệt, mắt nhìn trước người một màn này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này thiên chỉ, khoảng chừng hai dài 10 trượng, chiều sâu cũng chỉ ít tại 10 trượng trở lên, như là một cái khảm vào đỉnh núi cự bát, bên trong chở hơn phân nửa trở lên thiên địa nguyên lực. Tại ao bốn phía, đứng sừng sững lấy tứ phương trụ trời, hình dáng trang sức nhìn không biết tên huyền ảo đường vân, lẫn nhau trong lúc đó qua lại cấu kết, dường như tạo thành một cái vĩnh viễn không vẫn diệt phong tỏa đại trận, đem bên trong thiên địa nguyên lực phong tỏa trong đó. Đến ngàn năm trôi qua, có thể là niêm phong tích trữ năng lượng tiêu hao, thiên chỉ trong thiên địa nguyên lực tiêu hao không ít, nhưng ít ra giữ hơn phân nửa trở lên thiên địa nguyên lực tiếp theo. Quả thực là thần tích. Đại Hoang Thánh Triều thủ đoạn, có thể nói là quỷ phụ thần công, tạo hóa thiên nhân. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chằm chằm vào kia tứ phương trụ trời, không khỏi lên tiếng cảm thán địa đạo. Thiên địa nguyên lực loại vật này, chỉ cần ra hiện tại ngoại giới, liền sẽ nhanh chóng bay hơi, dung nhập thiên địa bên trong. Mà trước mặt cái này hư thiên kính đánh dấu tụ thiên trì địa điểm, lại là giữ nhiều như vậy thiên địa nguyên lực lâu như thế thời gian, bởi vậy có thể thấy được, này tụ thiên chỉ kiến tạo thủ đoạn là bực nào thần dị. Bất quá, như thế cũng đúng lúc trước kia một cái giao phòng, đã là nhường đại đạo của ta đạt được tôi luyện, có nhìn hạ nhiều như thế thiên địa nguyên lực, ta cũng có thể tiến hơn một bước. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp loé. Chương 1495, Toan Tú Tài, ngươi đang đùa giỡn ta. Chương 1495, Toan Tú Tài, ngươi đang đùa giỡn ta. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt thất ngày trôi qua. Oanh! Tụ thiên chỉ bên trong, đầy trời quang mang lấp loé chấn động, như thủy triều dòng lũ hướng phía bốn phương tám hướng xung kích quét sạch, làm cho kia tụ thiên chỉ bốn phía tứ phương trụ trời triển khai màn sáng đều là kịch liệt chấn động, dường như muốn phá toái ra. Cường hãn xung kích phía dưới, vì Trương Thanh Nguyên làm trung tâm, bốn phía đều giống như hóa thành phong bạ mắt. Lượng lớn tiên địa nguyên lực tràn vào, trong người luyện hóa, không ngừng bổ sung nhìn Trương Thanh Nguyên hư cảnh động thiên nội tình, hỗn độn đại đạo mở thế giới càng thêm lưng thực, toàn bộ thế giới nhanh chóng bắt đầu theo hư đến thật chuyển biến. Hơi thở của Trương Thanh Nguyên trở nên càng thêm khủng bố, trên trời dưới đất, tại thời khắc này hắn giống như đã trở thành thế gian điểm trung tâm. Cho đến một đoạn thời khắc, tụ thiên chỉ bên trong thiên địa nguyên lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, hơi thở của Trương Thanh Nguyên cũng giống là đạt đến mỗi một cái cực hạn. Ầm ầm, một tiếng biết hai nhức góc lôi minh sinh tại hư không trong lúc đó vang vọng mà lên, khủng bố đến cực điểm khí thế như là hỏa sơn bộc phát, từ Trương Thanh Nguyên thể nội bộc phát ra, kia cổ phần khống chế khí thế lực lượng thậm chí ngay cả bên trên bầu trời tầng mây cũng đè sụp đổ, thần sơn phụ cận bao phủ sương mù trong nháy mắt cơ hồ là hóa thành bụi tiêu tán, thiên sụp xuống, thế gian sinh linh đều vẫn diệt. Cách đó không xa, đang vì Trương Thanh Nguyên hộ pháp đứng ở một bên bảo vệ mộ Dung Nguyệt, bị này sức mạnh đáng sợ xung kích, cơ thể đều là không tự chủ được hướng về sau tối lui. Thật không dễ dàng mới đứng vững thân hình. Thừa Thiên hậu kỳ. Trương Thanh Nguyên mở ra hai con ngươi, trên mặt cũng là toát ra vẻ mừng rỡ. Tại trước đây không lâu trực diện thủ hộ đế chủng đạo kiếm màu vàng kim hư ảnh đại đạo giao phong ma luyện, lại hấp thu này tụ tiên chỉ bên trong hội tụ bảy thành thiên địa nguyên lực sau đó, hắn rốt cục đạt đến hư thiên hậu kỳ. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Thanh Nguyên, chúc mừng ngươi. Lúc này, Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng là mang theo một tia vẻ hâm mộ. Dạng này thiên tư, là tại là để người khó mà không sinh ra vẻ hâm mộ tới. Phải biết trăm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, đối phương còn không qua là mới vừa vào thiên nhân, thân ở tầng thứ hợp đạo không đến bao lâu. Nay một quãng thời gian đồng hành, cũng làm cho nàng càng rõ ràng hơn, trước mặt sự tiến bộ của người này là cỡ nào nhanh. Vì tốc độ tiến bộ của ngươi, chỉ sợ tiếp qua không lâu, muốn chẳng đạo, đạt tới độ nhất định phong cấp độ đi. Mộ Dung Nguyệt cười khẽ địa đạo. Ha ha, nói thì dễ, nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nói đến lần này nếu như không phải lời mời của ngươi, không có đạt được chuyến này cơ duyên, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tăng lên nhanh như vậy, cảm ơn. Không khách khí, chuyến này tất cả đều do ngươi nên được, nếu là không có hỗ trợ của ngươi, chỉ sợ ta ngay cả này hoàng cổ giới đều chưa hẳn có thể đi vào tới. Huống chi, nhận ngươi hào phóng, ta cũng thu hoạch không ít. Mộ Dung Nguyệt cười lấy phủi tay trên cổ tay vòng cổ không gian. Tại Trương Thanh Nguyên bước vào tụ thiên chỉ tu hành trước đó, nàng cũng đem trong ao thiên địa nguyên lực đóng gói đi ba thành, còn có đại hoang thánh triều các loại truyền thừa điện tịch, nàng cũng đem đạt được phòng chế một phần. Nhiều như thế thu hoạch, Mộ Dung Nguyệt cũng là biết rõ, nếu không có Trương Thanh Nguyên giúp đỡ, những vật này nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này cũng chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Tốt, giữa chúng ta sẽ không cần như vậy qua lại khách khí, đúng, tiếp xuống trạm tiếp theo muốn đi chỗ nào? Ta xem một chút. Trương Thanh Nguyên triệu hoán ra hư thiên kính, điều ra tất cả hoang cổ giới đại khái bản đồ, phía trên lóe ra từng cái màu đỏ đánh dấu điểm. Đều là hoang cổ giới quan trọng nơi trốn. Hoang cổ giới đáng giá thăm dò còn có luyện dược điện, luyện khí đường, đại hoang thánh triều tu luyện tại hoang cổ giới chủ điện phủ khố. Ngay tại Trương Thanh Nguyên suy nghĩ muốn đi đâu một chỗ lúc, đột nhiên, hắn bản năng địa cảm giác được một tia nguy hiểm. Sắc mặt biến huyễn, suy tư một lát, đem hư thiên kính thu hồi. Mọi thứ hang quá hóa dở, nếu không chúng ta thì dừng ở đây đi. Trương Thanh Nguyên nhìn qua Mộ Dung Nguyệt, nhíu mày, trịnh trọng lên tiếng nói. Ừm. Đây là vì sao? Đoạn đường này đến nay, quá mức thông thuận. Đại Hoang Thánh Triều lại thế nào cũng dù sao cũng là thượng cổ năm đại thánh địa một trong, với lại tại mấy vạn năm trước đó hay là mạnh nhất thánh địa. Trương Thanh Nguyên trầm tư, sắc mặt ngưng trọng nói: "Loại tồn tại này lưu lại gì chỉ, làm sao có khả năng thì chúng ta mấy cái nhà của tầng thứ hư thiên băng đến thăm dò? Những kia đại năng độn nhất đâu? Những người khác phía sau thánh địa đâu? Một cái trên cổ thánh địa còn sót lại thế nào cũng sẽ thu hút mấy cái độn nhất tới trước a. Rốt cuộc bực này thế nhưng cùng tiên tiếp cận nhất cấp độ một trong. Thế nhưng một đường đến nay, chúng ta đều không có phát hiện qua những người khác. Quá thuận lợi. Này quá thuận lợi. Thuận lợi đến dường như không có bất kỳ cái gì ngoại giới trở ngại. Ta cảm giác được có thể biết gặp nguy hiểm, thì dừng ở đây đi." Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, trong nội tâm nào đó bất an, càng thêm nhiệt liệt. "Đi, không thể lại tại nơi này ở lại nữa rồi." Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu như mình là tầng thứ độn nhất từ đầu, là đứng ở đỉnh phong cổ thánh địa chúa tể giả, đối mặt ngày xưa so với chính mình thế lực mạnh hơn thế lực di chỉ, sao cũng không có khả năng phái mèo lớn mèo nhỏ hai ba con quá khứ. Trương Thanh Nguyên mặc dù không biết những kia đứng ở đỉnh núi đại nhân vật suy nghĩ cái gì, lại hoặc là trong bóng tối lập mưu cái quái gì thế, nhưng không có tin tức chính là xấu nhất thông tin. Nói không chừng nơi đây sẽ thành nơi thị phi. Rời đi trước lại nói. Thôi được, dù sao chuyến này ta cũng thu hoạch không ít, vậy liền cứ thế mà đi a. Nghe được Trương Thanh Nguyên lời nói, Mộ Dung Nguyệt cũng là cảm thấy có lý, huống chi chuyến này thu hoạch cũng đã không ít, cũng liền sinh ra rời đi tâm tư. Cũng không lâu lắm, hai thân ảnh hóa thành một đạo đột quang, biến mất rời đi. Nửa ngày sau, nguyên bản không có một hai tụ thiên chỉ vùng trời, đột nhiên bay xẹt tới một đạo lưu quang, dừng lại ở trên không. Không thể nào. Nhìn qua phía dưới khô cạn tụ thiên trì, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này Nhất Hiệt thư sinh cơ hồ là nửa quỳ ở chỗ nào một tấm phương phương chính chính trên trang giấy, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới chỉ còn lại có một chút thiên địa nguyên lực lưu lại tụ thiên trì, mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy nan dĩ tương tín. Vì sao? Vì sao không có? Là ai? Là ai cướp đi cơ duyên của ta? Trong lúc nhất thời, Nhất Hiệt thư sinh trong nội tâm u oán chi khí phóng lên tận trời, ngay cả quanh mình không gian giống như đều là bị ảnh hưởng. Chỉ là, hắn thất hồn lạc phách, không thể tin biểu hiện, không hề có dẫn tới sau lưng nào đó thân ảnh khôi ngô của mình. Toàn tú tài, ngươi đây là đang đùa giỡn ta à? Thanh âm sâu kín bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ chạm sau lưng hắn, bóng tối đưa hắn triệt để bao phủ. Càng lớn oán nghiệm, tại lúc này dường như đưa hắn triệt để bao trùm. Khu khu, Xích Viêm lão huynh, này cũng không nên trách ta, nói không chừng này hoàng cổ giới trước đây cũng không có cái gì tài nguyên. Nhất Hiệt thư sinh trong mắt nhanh chóng chuyển động, to lớn cầu sinh dục phía dưới, nhường hắn nhanh chóng từ bỏ đầy ngập ám niệm, nhanh chóng vì chính mình tìm ra lý do tới. Chương 1496, chờ đợi chương 1496, chờ đợi đúng. Khẳng định là dạng này. Không có đạo lý ba lần đều sẽ bị người nhanh chân đến trước a. Nay khẳng định là bởi vì này hoang cổ giới vốn là không có bao nhiêu cơ duyên, có thể làm năm xảy ra đại biến trước đó, cái đó đại hoàng triều đã là đem tất cả tài vụ đều là đều dọn đi, cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Nhất Hiệt thư sinh trên trán toát ra mồ hôi, chẳng qua nguy cơ phía dưới, đầu óc của hắn lại là xoay chuyển nhanh chóng. Chẳng trách, ngươi nhìn ta và chuyến này một bằng người, mặc dù đều là Trung Châu các đại thế lực cao cấp thiên chi tiêu tử, nhưng là ngày xưa cổ thánh địa một trong di chỉ, lại thế nào cũng có thể có thế hệ trước cự đầu độn nhất tới trước tìm tòi mới là. Nếu là nơi này không có cổ quái, lại ở đâu đến phiên chúng ta tới trước thăm dò? Thì ra là thế. Nhìn tới một chuyến này, những người khác cũng hơn nửa sẽ tay không mà về. Nhất Hiệt thư sinh bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Bộ kia khẳng định nét mặt, nhường Xích Viêm đều là nhịn không được sinh ra một ít chần chờ, có phải chính mình hiểu lầm hắn? Cũng là đó, một chuyến này đến nay, ba lần đều là vô hụt. Theo lý mà nói, vì tiểu tử này ngay từ đầu phách lối kỉnh, cũng không về phần lừa gạt mình đi. Có lẽ, có thể thật là bởi vì cái này bí cảnh có vấn đề. Bên trong chân bảo, hoặc rất nhiều năm trước liền bị người dọn đi rồi. Thôi được, toàn tu tài, xem ra là không trách được trên người người Xích Viêm thở dài ra một hơi lên tiếng đồng thời, Nhất Hiệt thư sinh trong lòng đang âm thầm tự đắc lúc. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ trên không trung bay qua, dường như nhìn thấy phía dưới hai bóng người, thân ảnh ngừng lại, hướng phía bọn hắn chào hỏi mà nói, "À, đây không phải Hạo Nhiên thư viện Nhất Hiệt thư sinh đạo hữu cùng võ tôn Xích Viêm đạo hữu sao? Chào các ngươi." Người tới người mặc đạo bào màu xanh, trong tay cầm một chi hiện ra ảm đạm tiên quang phất trần, quanh thân treo lấy tất cả lớn nhỏ trang bị chứa vật không gian, mặt mày hớn hở. Rõ ràng là cùng nhau bước vào hoang cổ giới Thái Thanh đạo thánh tử tứ chương cơ. "Đạo hữu tốt, ừm, đó là à, ngươi nói cái này phất trần à, ha ha, nói đến hay là bất may, may mắn tại Đại Hoàng triều đại điện hoàng cung chỗ sâu phát hiện này cung phụng nhiều năm tiên khí, đáng tiếc đã không trọn vẹn, bị hao tổn không nhẹ, bằng không có thể đem thực lực của ta lại hướng lên tăng lên ba thành trở lên. Chính là đáng tiếc, tham dự đại điện hoàng cung tranh đấu tăng thêm ta tổng cộng có 4 người, chỗ tốt lớn nhất bị kia đại La Tôn giáo yêu nữ chiếm đi, đại tu di tự kiêng ngốc sọ cùng kiếm tử cũng thu hoạch không ít, thì ta ăn một chút bên cạnh cạnh góc sừng nước canh, không có cách, chỉ có thể nhìn xung quanh, còn có không có có cái gì tốt cơ duyên." Đạo sĩ tứ chương cơ trên không trung cười nói, ngoài miệng mặc dù nói đáng tiếc, nhưng trên mặt nụ cười hài lòng lại chưa từng thu lại bao nhiêu. Hai vị xem ra cũng thu hoạch không phong đi. Tuy nói không tham nộ cùng chủ điện tranh đoạt, có thể chung quanh cơ duyên cũng không ít. Chậc, thật tốt nồng đậm thiên địa nguyên lực, đáng tiếc đạo sĩ ta đến chậm một bước. Đi trước, gặp lại sau. Mắt thấy phía dưới tụ thiên trì trong khô cạn thiên trì, bốn phía hư không tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên lực hàm ý, tứ chương cơ thì đoán được trước đây không lâu này tụ thiên trì bên trong nhất định bảo lưu lại rất nhiều thiên địa nguyên lực. Nhưng cũng tiếp tới chậm một bước, cơ duyên này bị hai người trước một bước lấy đi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, nếu là lại trễ trên một ít, nói không chừng lại có giống nhau đại cơ duyên rời xa chính mình mà đi, thế là cũng không nhiều nói nhảm. Nhanh chóng cáo biệt hai người, mang theo treo lấy 5-6 cái không gian trang bị loảng xoảng hướng nhìn một phương hướng nào đó bay đi, biến mất tại thiên ngoại. Tại chỗ trong, Nhất Hiệt thư sinh cùng Xích Viêm một thằng trông mong nhìn qua tứ chương cơ, mãi cho đến thân ảnh biến mất tại chân trời, vẫn như cũ lâu cửu vị quay đầu. Là tiếp cận tầng thứ độn nhất hai người, biết rất rõ một sự kiện. Đó chính là không gian chữa vật cùng không gian chữa vật tại không có dung nạp bất kỳ vật gì lúc, là có thể qua lại dung nạp. Nhưng khi một cái không gian chữa vật bên trong đồ vật lúc, liền không thể đem nó để vào một cái khác không gian chữa vật bên trong đi. Do đó, đang nhìn đến tứ chương cơ quanh thân mang theo loảng xoảng mấy cái nhẫn không gian, vòng cổ không gian sau đó, không cần hỏi đều biết, này một nhóm đối phương thu hoạch là cỡ nào đại. Nhất Hiệt thư sinh không nói gì, Xích Viêm cũng không nói gì, trầm mặc, là tối nay khang tiểu. Tú Tài, ngươi nói, đây hết thệ cũng chỉ là một hồi bất ngờ đúng không? Này ai, Xích Viêm minh, ngươi đây là muốn làm gì? Không muốn a? Ầm ầm. Nổi giận khí tức như là bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn, phóng lên tận trời, chấn động tất cả thiên cung. Tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng tất cả thiên địa. Trong chốc lát, thông thiên quang mang dâng lên, đất rung núi chuyển, thanh thế lay trời. Sau 3 ngày, ha ha, nghe nói một phương này động thiên bí cảnh, chính là năm đó trên cổ thánh địa Đại Hoang Thánh Triều còn xuất lại, nên ta có cơ duyên như thế. Sớm tại Đại Hoang giới phát sinh địa chấn lúc, ta đã là toàn lực hướng phía cái phương hướng này chạy như bay đến, lần này cơ duyên, ta nhất định đạt được thứ nhất. Cửa bao phụ cận chỗ, từng đạo lưu quang thông qua lúc trước lưu lại lối đi, theo ngoại giới chạy vội bước vào hoang cổ giới bên trong. Tĩnh mịch hoang cổ giới, tại thời khắc này trở nên huyên náo loạn lên. Không ngừng có người tràn vào, tùy theo tại đây rộng lớn hoang cổ giới hướng phía bốn phía tản ra. Mà không có người chú ý tới là, trống lên trên không trung, hai thân ảnh đứng sừng sững ở vùng trời, nhìn xuống phía dưới phát sinh tất cả. Không ngờ rằng, thông tin bại lộ được nhanh như vậy, chỉ sợ ở sau đó một quãng thời gian, nơi này sợ rằng sẽ biến thành tất cả giới tu chân trung châu trung tâm mây gió. Thân ảnh biến mất tại hư không ở giữa thân ảnh, tự nhiên là chuẩn bị rời đi Trương Thanh Nguyên cùng với Mộ Dung Nguyệt. Đúng vậy à, đã từng đứng ở đỉnh phong trên cổ thánh địa di chỉ xuất thế, không cần nói, rất nhiều thiên nhân, vạn hóa tán tu, e là cho dù là đại tông môn thế lực lớn, cũng sẽ phái người tới trước xế bảo. Giờ này khắc này, Mộ Dung Nguyệt cũng là triệt để đã hiểu đến Trương Thanh Nguyên lo lắng chỗ. Đối với hắn cũng liền càng thêm bội phục. Phải biết đối mặt như vậy một cái trên cổ thánh địa di chỉ, có rất ít người có thể làm được tại thu hoạch khổng lồ trước mặt có chừng có mực, thu lại chính mình lòng tham, rõ ràng sáng tỏ địa nhận rõ thế cục trước mắt. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục tại nơi này và sao? Mộ Dung Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên. Trên thực tế, ba ngày trước đó, bọn hắn thì thông qua hư thiên kính Na Di đến cửa vào chỗ. Ngay tại lúc nàng cho rằng cứ như vậy đi ra lúc, Trương Thanh Nguyên lại là đã ngừng lại nàng, quyết định ở phụ cận đây ẩn tàng thân hình chờ một chút. Này nhất đẳng, chính là ba ngày. Lại đợi thêm nhất đẳng, tóm lại, chúng ta không thể là cái thứ nhất rời đi. Trương Thanh Nguyên nhìn qua kia vặn mẹo thông đạo không gian, ánh mắt tĩnh mịch. Nếu ở bên ngoài thật sự có cấp bậc đột nhất những cái kia thần thoại truyền thuyết cự đầu nhân vật đang nhìn lời nói, như vậy thứ một cái rời đi tuyệt đối là thụ nhất đến chú mục. Mà sau đó đi ra, thì sẽ không còn có như vậy đáng giá nhân quan rót. Nếu là mình lo ngại, hoang cổ giới căn bản không có nguy hiểm gì lời nói, chờ lâu thêm mấy ngày, cũng không có trở ngại. Nếu như không có ngoài ý muốn, tháng này nên thì kết thúc, khoảng chính là cuối tháng, vì muốn vừa một tháng cuối cùng toàn bộ cận. Quyển sách này đã là đến cuối cùng, cũng là bởi vì thật sự là không biết được nữa, làm sơ khai thư không có chuẩn bị kỹ càng hoàn chỉnh đại cương, kỳ thực theo lên không bắt đầu, phía sau liền không có đại cương, trên cơ bản là nghĩ chỗ nào thì viết ở đâu, rất nhiều nơi quá tán quá loạn, cho nên mặc dù tác giả đã vô cùng cố gắng đi cứu vãn, nhưng mà phía sau rất nhiều nơi vẫn như cũng là rối loạn. Chẳng qua cũng không phải không có thu hoạch, chí ít trải qua quyển này thư, trải qua phía sau 2-300 vạn chữ tổng kết, ta đã là học xong chủ tuyến, phụ bút, phó bản xây dựng những thứ này trọng yếu hơn phương diện, mặc dù những thứ này cảm ngộ bởi vì lúc trước phạm sai lầm, bởi vì phía trước cố hữu thiết lập, đã không cần đến quyển sách này lên, nhưng tiếp theo quyển sách, vừa vặn có thể đại chiến thân thủ. Chính là đáng tiếc, mãi đến khi hiện tại, ta còn chưa nghĩ rõ ràng nên như thế nào mới có thể miêu tả ra một cái tương đối sinh động nữ nhân vật chính, thiết lập nhân vật phương diện, cũng làm không được vị, chỉ có thể đặt ở tiếp theo quyển sách lại một bên viết một bên học tập đi. Chương 1497, khổ chủ chương 1497, khổ chủ mặc dù chuyến này thu hoạch tương đối khá, bước vào hoang cổ giới người càng ngày càng nhiều. Nhưng Trương Thanh Nguyên nội tâm, không chỉ không có vì vậy mà yên ổn, ngược lại là càng thêm lo lắng, cái loại cảm giác này, liền xem như có nguy hiểm gì tại bên người ngưng tụ, đồng thời ngày càng thêm mãnh liệt. Trước mắt thông đạo không gian lối ra, xoay chậm chậm, như là ẩn giấu đi cái gì đáng sợ uy hiếp, nhường Trương Thanh Nguyên cho mày. A. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên lông mày khẽ động. Cách đó không xa hư không, một đạo khí tức hỗn loạn thân ảnh dường như đang nhanh chóng địa tại hư không trong lúc đó xuyên thẳng qua, hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Thế nhưng nhất hiệt thư sinh đạo hữu, chán, đây là. Cho đến thân ảnh ghé qua hư không tới gần, Trương Thanh Nguyên thấy rõ ràng người tới, trên khuôn mặt tùy theo toát ra vẻ kinh ngạc. Nếu không có nhận sai lời nói, người này chính là khi tiến vào hoang cổ giới trước đó, Mộ Dung Nguyệt cho mình giới thiệu qua Hạo Nhiên thư viện nhất hiệt thư sinh. Hay là lúc này nhất hiệt thư sinh, tình huống dường như không hề tốt đẹp gì. Trước kia phong lưu phóng khoáng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu mặt trắng thư sinh hình tượng, sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Trống lên phương phương chính chính nho quan sớm đã là vứt xuống không biết cái đó góc, tóc hai rối bời thành một đoàn, quần áo rách dưới như tên ăn mày, ngay cả dưới chân hài tử đều là rớt một cái, trần trụi một chân. Người không biết, còn tưởng rằng là cái nào đồ tham ăn chạy tới người ta trong vườn trái cây trộm quả, kết quả bị chủ nhà nuôi thả chó săn đuổi mời giám địa nghèo kết hủ lầu ông đầu nghèo. Ai? Đang nghe Trương Thanh Nguyên truyền âm lúc, toàn thân sắp vỡ, bước chân đột nhiên dừng lại, ngừng trên không trung, thẳng nếu là kinh cung chi điểu. Cũng may hắn ngẩng đầu, thấy rõ ràng trong hư không một nam một nữ hai người sau đó, vừa rồi nuối lòng một đại khẩu khí. Nguyên lai là hai vị, gặp qua Trương đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu. Nhất hiệt thư sinh hơi chỉnh lý một chút rách dưới thành vải nhỏ phục, mặc dù sửa sang lại cái tình mình, chẳng qua trang phục cũng không quan trọng là khí chất. Tiếp theo hướng phía hai người chắp tay hành lễ. Này đạo hữu thế nhưng gặp phải nguy hiểm gì? Còn có Xích Viêm đạo hữu đâu? Mắt thấy nhất hiệt thư sinh như thế chật vật, Mộ Dung Nguyệt nhịn không được tò mò lên tiếng dò hỏi. Phải biết Hạo Nhiên thư viện nhất hiệt thư sinh chi đại danh, thế nhưng tất cả giới tu chân trùng châu đều là nhân vật nổi danh, là trên một thời đại thiên kiêu, bây giờ chỉ sợ sớm đã là đạt đến hư thiên cực hạn, thanh danh vang, Mộ Dung Nguyệt cũng là sớm có nghe thấy. Thậm chí tại nàng nổi lên niên đại bên trong, nhất hiệt thư sinh chi đại danh, sớm đã là vang vọng trùng châu thiên chi tiêu tử. Nhân vật như vậy, tại truyền thuyết độn nhất không ra tình huống dưới, chỉ sợ đã là tu chân giới đỉnh phong, như thế nào rơi vào như vậy thê thảm hoàn cảnh. Dường như đi theo Trương Thanh Nguyên một đường đến nay, thu được rất nhiều cơ duyên, trên đường đi thuận thuận lợi lợi cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì a. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Nguyệt tinh xảo trên khuôn mặt cũng là toát ra một tia mờ mịt. Nghe được Mộ Dung Nguyệt hỏi, nhất hiệt thư sinh dường như hồi tưởng lại này một quãng thời gian trải nghiệm, con mắt vì đó đỏ lên. Hít sâu một hơi, mọi loại ngôn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng khó mà dùng ngôn ngữ nói tận bất đắc dĩ thở dài. Việc này, nói rất dài dòng tựa hồ là bị đuổi giết rất nhiều thời gian, Nhất Hiệt thư sinh rốt cuộc tìm được một cái có thể kể khổ người, thế là từ bước vào hoàng cổ giới sau đó từng chẳng chuyện xui xẻo dấu vết, theo trong miệng của hắn nêm thai nói ra. Theo tàng kinh điện đến đế chủng, lại đến hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất tụ thiên trì, mỗi một lần đều là chạy cái không. Càng thêm muốn mạng hay là cuối cùng tại dốc tuyết tụ thiên trì trước, gặp phải Thái Thanh đạo cái đó tứ trường cơ tử đạo sĩ, tên hôn đảng kia ngay trước hắn cùng Xích Viêm mặt chiếu chuẩn ngực đến rồi một đao. Nhất Hiệt thư sinh không biết hắn có hay không là cố ý, dù sao cuối cùng, Xích Viêm cái đó không có đầu góc ra hỏa thì bạo phát. Một đường đuổi theo đánh, cũng may hắn thân pháp không sai, chiến lược tính chuyển báo tốc độ tương đối nhanh, cuối cùng bỏ ra phí hết tương đối lớn đại giới sau đó, thoát đi nổi giận Xích Viêm truy sát. Chỉ là mặc dù là như thế, hắn cũng là hao tốn to lớn như thế đại giới. Kia ổ gà đầu, đen xì hốc mắt, áo quần lam lũ, cùng với rất một cái hài tử hình tượng chính là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi nói, này còn có thiên lý không? Nhất Hiệt thư sinh đau buồn phẫn nộ khóc lóc kể lể, oán khí bay thẳng chân trời. À, này Trương Thanh Nguyên nghe Nhất Hiệt thư sinh lên án, cả người đều là lăng ngay tại chỗ, không thể nghi ngờ địa há hốc miệng ra. Nếu miệng hắn có điếu thuốc, lúc này sợ đã là rơi vào trên mặt đất. Cái này thật sự là, nó như thế nào đây? Hắn cũng không thể nói gì hơn. Một bên Mộ Dung Nguyệt càng là hơn sắc mặt cổ quái quay đầu liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, thần sắc trên mặt muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái. Có chút muốn cười, nhưng lại chỉ có thể nghẹn lấy, đầu ngón tay mím môi, trứng nóng trên khuôn mặt, xinh xinh kìm nén một vòng đỏ bừng. Nhẫn có chút vất vả. Trên thế giới này tại sao có thể có xui xẻo như vậy người? Mà hết lần này tới lần khác, hắn kể khổ lại tố đến hung thủ trước mặt. Thực sự là sống lâu mới thấy có như vậy một cái mắt, Mộ Dung Nguyệt thật sự muốn nhìn một chút, làm trước mặt này xui xẻo Nhất Hiệt thư sinh hiểu rõ, dẫn đến hắn như vậy hạ chẳng hung thủ đang ở trước mắt, sẽ là dạng gì nét mặt. Giờ khắc này, Mộ Dung Nguyệt hai con mắt đều giống như nguyệt nhi cong lên. Khụ khụ, cái đó, thư sinh đạo hữu, nén bi thương, mọi thứ đều chỉ là một hồi bất ngờ, ta tin tưởng người khác vẫn sẽ không một thằng không may đi xuống. Trương Thanh Nguyên ho khan, vô Nhất Hiệt thư sinh bà bay, bày ra an ủi. Ta cũng cảm thấy mình không thể nào một thằng không may đi xuống, thế nhưng Xích Viêm cái đó khắp não toàn cơ nhục ra hỏa nhận định ta đang đùa hắn, đang khắp thế giới tìm ta đấy. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể trước giờ kết thúc chuyến này thăm dò. Nhất Hiệt thư sinh trong mắt mang theo tuyệt vọng. Một chuyến này, người khác đều là rất có thu hoạch, chỉ sợ chỉ có chính mình tay không mà về. Đột nhiên, ý hắn biết đến có chút không đúng, a, các ngươi đây là. Lúc này chính là nên lại triển quyền cước lúc, vì sao hai người này sẽ ở cửa ra vào chỗ? Đây là muốn rời đi. Khu khu, thư sinh đạo hữu, kỳ thực chúng ta thu hoạch cũng không nhiều, hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, trên cơ bản không thu hoạch được gì, top 5 top 3 thu hoạch, nói rõ hai người chúng ta cùng này hoàng cổ giới thật là hữu duyên vô phận, nghĩ kia thôi được rồi, liền chuẩn bị rời đi trước. Trương Thanh Nguyên nói dối không nháy mắt, mở mắt nói lời biểu đặt địa đạo. Đúng, thật là không nhìn thấy thu hoạch gì, trước hết được kết thúc trận này mạo hiểm. Mộ Dung Nguyệt ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý a, thì ra là thế. Nhất Hiệt thư sinh hiểu rõ gật đầu, nội tâm cũng là tùy theo thoải mái rất nhiều. Thì ra là không chỉ là tự mình một người không may, còn có người cũng giống như mình không may, cũng không phải tự mình một người bị thế giới này nhầm vào, tâm tình đó là được bị nhiều. Hai vị không cần điều xỉu, dường như ngôi sao mới nổi, mặc dù không may là xui xẻo một chút, nhưng mà cũng vô cùng vận may địa quen biết hai vị, rời khỏi nơi đây sau đó, không bằng theo ngôi sao mới nổi tiến đến Hạo Nhiên thư viện ngồi một lần. Kết quả thật tốt, vậy liền quay dậy một chút thư sinh đạo hữu. Ha ha, chuyện này, biết nhau hai vị danh chấn thiên hạ nhân tài mới nổi, thế nhưng ngôi sao mới nổi vinh hạnh, này hoang cổ giới, không ngốc cũng được. Tới, bên này đi. Nhất Hiệt thư sinh cười sang sảng lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Phía sau, Trương Thanh Nguyên cùng Mộ Dung Nguyệt liếc nhau, tại đối phương trên mặt cực kỳ cổ quái, buồn cười lại không muốn cười, muốn nói lại thôi trong ánh mắt. Trương Thanh Nguyên bất đắc dĩ hai tay một đám, a này, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể theo tới chứ sao? Chương 1498. Tập kích chương 1498, tập kích Nhất Hiệt thư sinh cũng rất là như quen thuộc, trên đường đi nhiệt tình cho Trương Thanh Nguyên giới thiệu Hạo Nhiên thư viện các loại tình huống, đồng thời mời Trương Thanh Nguyên tiến về làm khách. Hạo Nhiên thư viện là vì Thiên Hạ thư viện đứng đầu, cũng là giới tu chân trùng châu một cái nổi danh thánh địa. Chẳng qua cùng cái khác thánh địa so sánh, nó đã là trẻ tuổi nhất, một cái, theo thành lập được đến hiện tại chẳng qua chỉ là thời gian 3 năm, đồng thời cũng là đặc biệt nhất một cái. Đối với rất nhiều giới tu chân trung châu tu sĩ mà nói, có thể không biết cổ thánh địa, nhưng tất nhiên hiểu rõ Hạo Nhiên thư viện. Danh tiếng kia chi đại, là cho dù cái khác cổ thánh địa cũng không thể bằng. Mà nó thành lập chẳng qua chỉ là vạn năm thời gian, lại có được như vậy thanh danh, cũng tự nhiên là có hắn chỗ đặc thù. Hạo Nhiên thư viện ban đầu tạo dựng lên sứ mệnh, là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vì dạy dỗ không phân biệt loại người, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, người người như rồng. Nhiều thiếu niên đến, Hạo Nhiên thư viện thầy trò nhóm đều là vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Giới tu chân trung châu rất nhiều thiên nhân tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng tại Hạo Nhiên thư viện học tập tu hành qua. Là vì Hạo Nhiên thư viện mặc dù tại đỉnh tiêm cự đầu đột nhất về mặt chiến lược cũng không chiếm ưu thế, nhưng tất cả thư viện tại giới tu chân trung châu thanh thế, không chút nào kém cỏi hơn cổ thánh địa. Đừng nói tán tu, cho dù là một ít tiểu tông môn đã là đi đến cuối cùng, không cách nào lại tiến thêm một bước lão tổ, cũng đều từng tiến về Hạo Nhiên thư viện vào học qua. Đương nhiên, thư viện mặc dù chú ý dạy dỗ không phân biệt loại người lý niệm, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn miễn phí, như là phía ngoài thiên nhân muốn xem thư viện về cấp bậc thiên nhân tu hành cất giữ, khi lấy được thư viện cất giữ cảm ngộ đồng thời, cũng đồng dạng phải bỏ ra chính mình cảm ngộ thu hoạch, tồn tại thư viện bên trong, khiến người khác có cơ hội so sánh lĩnh hội. giống như chí thánh tiên sư lời nói, ngươi có một linh thạch, ta có một linh thạch, ngươi ta trao đổi, cuối cùng cũng là mỗi người trên tay có một linh thạch, nhưng nếu ngươi có một phần cảm ngộ, ta có một phần cảm ngộ, ngươi ta trao đổi thì là hai phần cảm ngộ. Trong lúc nói chuyện, Nhất Hiệt thư sinh trên khuôn mặt toát ra đúng chí thánh tiên sư tôn kính. Thì ra là thế, Hạo Nhiên thư viện thật là lớn khí phách, không hổ là thiên hạ thư viện đứng đầu, chí thánh tiên sư cũng làm được tên này. Trương Thanh Nguyên cũng là gật đầu cảm thán địa đạo. Câu nói kia tương tự đạo lý, ở kiếp trước lúc hắn cũng từng nghe nói qua. Trương Thanh Nguyên mặc dù không nhớ rõ câu nói kia là ai nói, nhưng mà nương theo lấy cái đó lý niệm lưu truyền ra đến, nhân loại bắt đầu phi tốc phát triển, ngắn ngủi 2-300 năm sáng tạo sức sản xuất vượt qua quá khứ 5000 năm tổng cộng. Hậu thế khoa học kỹ thuật đại bạo phát, cùng tri thức chia sẻ gồm có cực lớn quan hệ. Đúng vậy a, Hạo Nhiên thư viện, chí thánh tiên sư, có thể nói là ân trạch thiên hạ. Mộ Dung Nguyệt trầm mặc một lát, cũng là mở miệng địa đạo. Ồ. Trương Thanh Nguyên quay đầu đi, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Kỳ thực cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, vài ngàn năm trước, Hạo Nhiên thư viện tập hợp đám người cảm ngộ, cuối cùng nghiên cứu phát hiện, cấp thấp tu sĩ nếu là có thể làm được tinh khí thần đồng tu lời nói, như vậy đột phá cảnh giới lúc hồi càng nhanh, phá cảnh sau đó thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Tin tức này một truyền ra, ngay lập tức chấn động toàn bộ thiên hạ. Người đến sau nhờ này ân trạch, nhất là cao cảnh giới tu sĩ, rất nhiều người bị vây ở bình cảnh hàng trăm hàng ngàn năm thời gian không được tiến thêm, tiếp theo phân tâm đi khổ tu thần thức hoặc là thể phách sau đó, tu vi đều là sôi nổi có chỗ tăng lên. Lần này tình thế, có nhiều Hạo Nhiên thư viện chi công. Thì ra là thế, Hạo Nhiên thư viện, không hổ hắn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lý lẽ đọc. Trương Thanh Nguyên gật đầu, cảm thán lên tiếng. Hắn còn nhớ, rất nhiều năm trước tại Ngọc Châu lúc, gặp được Vân Châu mà đến tu sĩ, đã từng từ đối phương Ngọc Giản tu hành bên trong, phát hiện ngoại châu tu sĩ cùng cảnh giới trong dường như so với chính mình cường hãn trên không ít, bởi vậy phát hiện thần thức phía trên tu hành tác dụng. Sau đó đạt được thượng giới chuyển sinh thiên nhân quy nguyên tân ký ức, mới biết được ban đầu thượng giới chuyển thừa xuống phương pháp tu hành đều cũng có thiếu. Làm thời hắn còn tưởng rằng đại lục Cửu Châu sửa đổi là theo cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ những kia trên cổ tông môn thánh địa lưu truyền tới. Bây giờ mới biết, nguyên lai đây là nguồn gốc từ tại Hạo Nhiên thư viện. Như vậy, này Hạo Nhiên thư viện vẫn đúng là đi xem một cái. Thiên Hạ thư viện đứng đầu nói không chừng đối ta đột phá có chỗ giúp ích. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên, trong nội tâm hiện lên như thế một cái niệm đầu. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, mà trải qua vạn năm tích lũy, Hạo Nhiên thư viện tích lũy có thể nói là khủng bố. Về phần nỗ lực chính mình cảm nộ cái gì, có bảng thành thạo thôi diễn, cái gì cảm nộ cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ đại khủng bố giáng lâm. Tử vong, nguy cơ, tuyệt vọng. Một cái mắt, giống như cả người dường như là rơi vào vô biên vô tận bóng tối vực sâu. Không tốt. Trương Thanh Nguyên sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ lóe sáng, trước nay chưa có nguy hiểm giáng lâm nếu như thực chất sắc cơ, đọc lại chân không. Một bên Nhất Hiệt thư sinh, Mộ Dung Nguyệt đều là bị dừng lại, phá diệt thiên địa vĩ đại lực lượng, ầm vang giáng lâm, muốn đem bọn hắn ngay tiếp theo phiến thiên địa này đánh nát thành rắc rưởi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cong. Một vòng thông thiên triệt địa kiếm mang, đột nhiên từ trong đan điền dâng lên, phản phất giống như là mặt trời mới mọc, vô lượng quang mang thiên hà chút xuống, phô thiên cái địa phát tiết. Tất cả thiên địa kia sáng giống như đều là phai nhạt xuống, chỉ còn lại có kia một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang. Nhất kiếm xuân thu luân hồi. Kiếm hoàn hiện hiện, chiếu ngày chư thiên, bổ sung mà đến, là Trương Thanh Nguyên luận dưỡng trăm năm, một thân kiếm đạo chi đại thành tuyệt thế chi chiêu. Ở chỗ nào kiếm hoàn phát tiết quang mang trong, giữa trời đất như là xuất hiện một đạo cửu diệp tiểu thảo hư ảnh, thông thiên triệt địa, thảo diệp mở rộng, sinh tử luân hồi. Thời gian như là bị ảnh hưởng. Thời gian ở chỗ nào một phiến khu vực trở nên chậm, dừng lại chân không xuất hiện như vậy một nháy mắt khe hở. Âm Dương Tiên Kinh thái cực độ. Âm Dương đại đạo luân chuyển, xuyên qua hoàn vũ, đem Trương Thanh Nguyên súng quanh trăm trượng chân không bao phủ, ngay tiếp theo Mộ Dung Nguyệt cùng Nhất Hiệt Tư Sinh cùng nhau, quay một tiếng biến mất không thấy gì nữa. A. Trên cửu thiên, một đạo kinh dị thanh âm truyền đến, vô biên vô tận vĩ đại thân ảnh kinh ngạc. Bàng bạc vô biên thần uy, áp sập vạn dặm thiên cung. Lại chạy trốn. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng giáng lâm, vạn dặm thiên địa, bỗng nhiên phá diệt. Mặt đất băng vẫn, thiên cung đổ sụp rơi xuống, đại đạo đều bị chôn vùi, tất cả chân không hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Tất cả thiên địa, ở chỗ nào một phiến khu vực xuất hiện một mảnh liên miên và dặm, nhìn một cái không nhìn thấy cuối bóng tối vực sâu. Vô số nguyên bản vì hoang cổ giới biến cố thu hút mà đến, chính hướng phía đến gần tu sĩ, bất kể là động chân hay là vạn hóa, lại có lẽ là thiên nhân, cũng tại ngày này hai phía dưới, căn bản không có phản ứng, trong nháy mắt bị băng diệt. Đưa tới hỗn độn loạn lưu, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, ngoài vạn dặm mặt đất, chẳng nếu là như sóng biển cuộn cuộn, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Càng xa xôi bay tới tu sĩ, trực tiếp bị tác động đến mấy vạn dặm năng lượng xung kích tung bay, còn sót lại nhìn thấy trước mắt một màn kia, tay chân lạnh bướt. Chương 1499, đột nhất ra tay chương 1499, đột nhất ra tay là ai? Bên ngoài mấy vạn dặm, hư không xuyên thủng, âm dương ma bản ẩm vang theo không gian trong phá xuất, đen bạch nhị sắc âm dương đại đạo tiêu tán theo, hiển lộ ra Trương Thanh Nguyên ba người thân ảnh. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có kiêng kỵ. Kia một mảnh thâm thúy nhìn không thấy đáy tinh không, chẳng nếu là vực sâu thâm thúy, như là đem người triệt để thôn vệ vào trong. Vừa mới một cái kia, nếu như mình không phải đã là tấn thăng hư thiên hậu kỳ, không có đầy đủ lực lượng mở ra một tia khe hở, chỉ sợ cũng chết ở đâu. Là đột nhất. Trong truyền thuyết đột nhất tồn tại xuất thủ. Mộ Dung Nguyệt từng ngụm hắc khí, sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, nhận lấy to lớn kinh hãi. Lúc trước trong nháy mắt đó, Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy thẳng nếu là tử vong giáng lâm, một thân lực lượng, đại đạo đều bị tứ đoạn, đối mặt khó mà chống cự lực lượng, trơ mắt nhìn chính mình lâm vào dưới biển sâu trầm luân cảm thụ. Đó là một loại không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại, không cách nào trốn tránh lực lượng. Bên kia, Nhất Nhiệt thư sinh mặc dù so với Mộ Dung Nguyệt sớm hơn khôi phục lại, nhưng cũng đồng dạng là vẻ mặt vẻ sợ hãi, sắc mặt biến hóa mấy lần. Không biết tiền bối. Ngay tại hắn chắp tay, đối chống lên tinh không cung kính hành lễ, muốn nói điều gì lúc, lại tới. Cẩn thận. Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên nhắc nhở, đã ngừng lại Nhất Nhiệt thư sinh động tác. Đồng thời, ầm ầm. Trương Thanh Nguyên quanh thân, khí thế kinh khủng bộc phát, hư cảnh động thiên bộc phát, đủ để tại vạn dặm thiên địa nhấc lên hải khiếu cuồng lan hỗn độn đại đạo lực lượng. Tại lúc này Trương Thanh Nguyên giằng buộc phía dưới, lại là trói buộc tại xung quanh trăm trượng trong. Cực độ cô đọng lực lượng, cơ hồ là có thể chân không đều là tạo thành một cái đen nhánh tròn, thôn vệ trên trời dưới đất tất cả hào quang. Tiên thuật thay trời hành phạt tất một thần lôi. Ánh sáng vô lượng bộc phát, vạn trượng tiên địa luân chuyển, tiên khí bốc lên, trấn áp cửu thiên hoàn vũ. Kia một chùm tiên lôi kia chớp tại Trương Thanh Nguyên trong tay nở rộ, chỉ huy chư thiên thần thông, hiệu triệu hàng tỷ thần lôi, vẫn diệt chân không. Ngay tiếp theo âm thanh sắc thái đều là tan vỡ, xuyên qua vạn dặm tiên cung, hướng phía bóng tối thâm không nơi nào đó tồn tại oanh kích mà đi. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên đúng là muốn đánh đòn phủ đầu. Hạng Dung Dế cũng dám thi thiên. Dũ khí từ lâu tới, cười lạnh thanh âm tràn ngập cửu thiên tương cung, làm cho mây gió đất trời vì đó biến sắc. Dường như trong nháy mắt, răng rắc, thiên cung như là vì đó đứt đoạn, tinh hà tại thời khắc này như là chút xuống xuống dưới. Vô tận thâm thúy lực lượng, làm cho tất cả thiên màn tinh không tại lúc này như là hồng thủy hải khiếu hướng phía mặt đất chút xuống mà đi. Hàng tỷ sinh linh, chúng sinh giống như sắp nên đón tận thế thiên hai. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa nổ lớn oanh tạc, ất một thần lôi cùng trên cửu thiên đứt đoạn tinh hà va chạm, nổ tung giao phong lan ra vạn dặm thiên không, đem vũ nội càn khôn đảo ngược, đại đạo ma diệt. Đáng sợ xung kích, hủy diệt hết thảy. Lại chặn, nhìn tới một đời mới vì ngươi cầm đầu không phải là không có đạo lý, chỉ tiếc dừng ở đây rồi. Trên cửu thiên thâm không chỗ sâu, mắt thấy giao phong vị trí thiên địa phá diện, nhưng xuất thủ của mình công kích cũng là bị chống đỡ cả lại, thân ảnh đứng sừng sững ở vô tận hỗn độn hư vô chỗ sâu tồn tại, nhiều năm không hề bận tâm khuôn mặt, lại lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. Vì hư thiên lực lượng, ngạnh kháng chính mình một chiêu. Bực này nhân vật, chỉ sợ đã là có vạn năm chưa từng có người có thể đạt tới qua đi. Hư thiên cùng độ nhất, mặc dù đều là ở vào thiên nhân chi cảnh cái cuối cùng cấp độ, nhưng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, quả thực có thể nói là tiên cùng phàm chi ở giữa chênh lệch. Có thể làm được trình độ như vậy chẳng lẽ kinh ngạc một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ tiếc, chính như hắn lời nói, lại là thiên tài, tại chưa thành trưởng trước đó, lữ đổ, cũng dừng ở đây rồi. Chết chết chết. Kinh khủng ý chí, phô thiên cái địa, như là thượng đế thần linh, trấn áp thiên đạo giáng lâm đến. Toàn bộ thế giới đều giống như tại thời khắc này lâm vào vô biên vô tận bóng tối bực sâu. Mộ Dung Nguyệt đã là bị tức chấn áp được khó mà hô hấp, Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng cực độ khó coi, nguyên lai tưởng rằng hắn đã là đánh giá cao cấp bậc độn nhất tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, vẫn như cũng là xa xa đánh giá thấp. Nhiều năm qua đặt xuống sâu như thế dày căn cơ, thu hoạch các loại tiên pháp, tích lũy vượt xa đồng cấp tu sĩ, tại tầng thứ hư thiên dường như đã là vô địch. Nhưng giờ khắc này ở cự đầu độn nhất công kích phía dưới, toàn lực ứng phó, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Ất một thần lôi, thế nhưng chính mình hiện nay công kích lực phá hoại thủ đoạn mạnh nhất. Lê Tẩm, rốt cục là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên đã là cảm nhận được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có, thậm chí hoàn toàn không kém hơn năm đó ở Ngọc Châu lúc, chính mình vẫn chỉ là một cái tu sĩ chân nguyên cảnh lúc, đối mặt động chân cảnh lục thiên khư đại địch truy sát nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại Trương Thanh Nguyên quyết ý liều mạng một lần thời khắc, viện trưởng lão đầu lại không ra tay, người yêu nhất đồ đệ sẽ chết đá. Nhất Hiệt thư sinh cắn chặt răng, đột nhiên hướng phía trống lên thiên không hô to lên tiếng, âm thanh nương theo lấy đại đạo pháp lực, truyền khắp tất cả thiên địa. Một đạo giàn mua thở dài, như là từ dị độ thiên ngoại truyền đến, nổi lên vô cùng vô tận thanh quang gợn sóng, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Nương theo mà đến, là một cố khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng. Tiêu kinh khủng pháp tắc lực lượng, như là hóa thành một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn, nâng ép sụp xuống tinh hà áp lực. Đại La tôn giáo cửu lưu đạo hữu, cũng không biết lao phu đệ tử làm sao đắc tội đạo hữu, ở đây là đạo hữu xin lỗi một phen, việc này như vậy bỏ qua làm sao? Âm ầm trong tiếng nổ, thiên khung bị lực lượng kinh khủng va chạm chôn vùi liên miên bất tuyệt tiếng nổ lớn, đó là thiên khung phía trên vĩ đại tồn tại nhóm, tiến hành không thể nào hiểu được đối kháng lẫn nhau, làm cho thiên khung đều là vị trí giật cắt. Quang mang rực rỡ chiếu rọi, cấp bậc độn nhất tồn tại, cơ hồ là bao trùm tại chư thiên chí thượng. Ngươi vậy đệ tử có thể đi, nhưng những người khác cần lưu lại. Trên cửu thiên, không nhìn thấy thân ảnh cửu lũ trầm mặc một lát, chuyển đến pháp lệnh. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện trầm mặc một chút. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này, Trương Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, một trái tim tăng lên đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không đồng ý. Lại tại Trương Thanh Nguyên chuẩn bị chém giết thời khắc, âm thanh trong trẻo ở bên vang lên. Nhất Hiệt thư sinh vất vả đi đến Trương Thanh Nguyên trước phía trước, đem thân ảnh của hắn bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt điệp, ngoan cường nhìn qua thiên không. Trương đạo hữu cùng Mộ Dung đạo hữu đều là ta Nhất Hiệt thư sinh bằng hữu, người đời ta, há có vứt bỏ bằng hữu mà một mình sống tạm bợ người. Nhất Hiệt thư sinh cản tại trước Trương Thanh Nguyên mặt, ánh mắt kiên nghị, treo lên áp lực lớn, ti không hề nhượng bộ chút nào. Trương Thanh Nguyên nghe vậy, một loại nói không ra tới cảm giác xông lên đầu. Sau lưng Mộ Dung Nguyệt cũng là một hồi rung động. Có thể vì mới quen không bao lâu bằng hữu ra mặt, trực diện đại năng đột nhất cũng không phải cái gì người cũng là có thể làm được. Đặc thù thời gian, bình luận khu nhận hạn chế, nghĩ các ngươi. Chương 1500, vây giết chương 1500, vây giết trầm mặc một lát, trên bầu trời truyền đến giàn mua mà cởi mở âm thanh. Ha ha, cửu u đạo hữu, nhìn tới đây là muốn xin lỗi. âm thanh như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng tất cả thiên địa. Đã như vậy, vậy liền làm qua một hồi là được. Dường như trong cùng một lúc, hai cỗ vô hạn cao vô hạn xa lực lượng bay lên, che đậy tất cả màn vũ, phi thăng lên trời, dường như tấn thăng đến trên cửu thiên, cùng đại nhật liệt dương sóng bay. Rời đi. Trương Thanh Nguyên con ngươi tỏa ra bạch sắc quang mang, tầm mắt xuyên thủng nặng nề hư không, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia dường như siêu thoát thiên địa, đã đến tiếp cận thiên ngoại thiên hỗn độn tầng cương phong bên ngoài. Khu vực kia, khoảng cách mặt đất đã có trăm vạn dặm chi cao, nhưng mênh mông khí tức vẫn như cũ đại dương mênh mông đại hải, cách nặng nề vô hạn chân không chiếu rọi mà đến, thiên địa đại đạo đều là vì chỗ ảnh hưởng, sản sinh hỗn độn loạn lưu. Hừ, độn nhất chí tôn đã vượt ra thiên địa bên ngoài, nghe đồn có thể ngao du đến thiên ngoại thiên vô hạn hỗn độn, lẫn nhau ở giữa giao thủ, hơi không cẩn thận, tùy tiện ở giữa liền có thể đem trăm vạn dặm thiên địa phá diệt, là vì độn nhất chí tôn ở giữa giao thủ, to lớn đa số đều là tại hỗn độn tầng cương phong bên ngoài thiên ngoại thiên nhất hiệt tư sinh, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, khí tức lưu động, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân đều cũng có chút ít lảo đảo. Không có sao chứ? Trương Thanh Nguyên kịp thời buông tay, giúp đỡ hắn một tay. Nhìn về phía nhất hiệt thư sinh ánh mắt cũng là mang theo cảm kích, cùng với lo lắng. Trực diện cấp bậc trảm đạo độn nhất lực lượng, không phải dễ dàng như vậy, phàm nhân há miệng ngậm miệng nói mì tiên, sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Có thể tu sĩ lời nói, loại kia thế phía trên giao phòng, đủ để đem một người đạo phá hủy. Cùng kia đại la tôn giáo cửu lưu chí tôn giao thủ một chiều, Trương Thanh Nguyên càng rõ ràng hơn trong đó đáng sợ áp lực. Không sao. Nhất hiệt thư sinh lau đi khóe miệng, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt, cũng là mang theo một loại xem kỹ trước nay chưa có quái vật rung động. Thực lực của ta, tại tầng thứ hư thiên bên trong, đã là mạnh nhất nhất lưu, tuy nói không thể nói là tầng thứ hư thiên bên trong vô địch, nhưng thực lực có thể vượt qua tầng thứ hư thiên của ta tu sĩ, toàn bộ thiên hạ ở giữa sẽ không vượt qua 7 người. Ta nguyên vốn cho là mình thực lực đã rất không tồi, nhưng không ngờ rằng trong thiên hạ còn có người như vậy yêu nghiệt nhân vật. Nhất hiệt thư sinh trong mắt tràn ngập cảm thán địa đạo. Không thể tưởng tượng nổi. Ta đã là đi tới hư thiên cực hạn, có thể vẹn vẹn chỉ là trực diện vị nào tồn tại khí thế, thì sản sinh nội đường, đại đạo dường như vỡ vụn. Nhưng mà ngươi cảnh giới cấp độ còn không bằng ta, lại có thể theo vị nào tập kích bên trong chạy trốn, đồng thời đụng nhau một chiêu, cuối cùng còn bất phân thắng bại, nhìn qua chuyện gì cũng còn không có. Trước kia ta nghe văn nhân cùng người thể chất có phải không giống nhau, lúc đó ta còn khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, ta nghĩ câu nói kia lại là chính xác cực kỳ. Nhất hiệt thư sinh nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt, dường như là đang nhìn một cái quái vật. Khụ khụ, đạo hữu quá khen rồi, may mắn mà thôi. Kia lại không thấy ta trực diện vị nào khí thế trấn áp lúc may mắn. Nhất hiệt thư sinh chợt một tiếng, hắn cảm thấy kẻ trước mắt này có chút rối trá. Trương Thanh Nguyên trầm mặc. Hắn thừa nhận chính mình là có một chút vợ xèo lẹt, nhưng mà ngươi may mắn. Vận may của ngươi giá trị là bao nhiêu, ngươi trong lòng mình không có điểm tiêu kỳ sao? Đi một chuyến hoang cổ giới, kết quả ba chuyến toàn bộ hành trình chạy cái tịch mịch, cuối cùng bị người đuổi giết, giữa đi tới vừa ra khỏi cửa còn gặp phải đột nhất chí tôn ra tay tập sát. Trương Thanh Nguyên nội tâm có một đống niệm ai, không biết bắt đầu nói từ đâu. Chẳng qua đối với gia hỏa này, nội tâm hắn hay là mang theo cảm kích, lập tức hướng phía hắn chắp tay trịnh trọng hành lễ, chuyến này đa tạ đạo hữu tương trợ. Không khách khí, hai vị là ta biết bằng hữu, là bằng hữu không tiếc mạng sống, đây là phải có tâm ý. Nhất hiệt thư sinh đội vàng đã ngừng lại Trương Thanh Nguyên hành lễ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mắt nhìn quanh mình không ngừng tới gần từng đạo đầy mang theo ác ý thân ảnh. Tiếp đó, ngôi sao mới nổi chỉ sợ còn phải dựa vào Trương đạo hữu mới có thể còn sống a. Chẳng biết lúc nào, đất trời bốn phía lần lượt từng thân ảnh tụ lại mà đến. Phong tỏa trên dưới trái phải tất cả chạy trốn phương hướng. Khí tức đều là cực kỳ cứng hãn, phong thiên tỏa địa, chấn nhiếp thương cùng. Ba người khí tức đều là bị khóa định. Không hề nghi ngờ, vây giết mà đến những người này, mục tiêu đều là bọn hắn. Lại nói Trương huynh đệ, đây là ngươi dò xét đại la tôn giáo hang ổ, hay là ta quá mức không may, trong lúc lơ đãng đắc tội cái gì đại nhân vật? Nhất hiệt thư sinh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Những thứ này tụ lại mà đến, đem bọn hắn vây quanh không cần phải nói cũng là đại la tôn giáo người. Trong đó phía trước mấy cái, hắn cũng còn biết nhau. Phía trước cầm đầu, là ngàn năm trước bị người đánh bại, bị cướp đoạt thánh tử vị trí đời trước thánh tử Bùi Thông Thiên, thực lực tại năm đó cũng là đỉnh tiêm, không kém hơn hắn tồn tại. Bốn phía còn có 8 cái đi tới hư thiên cực hạn tu sĩ, đều là thanh danh hiển hách một thời đại la tôn giáo trưởng lão. Thực lực mặc dù kém hơn bọn hắn đời này vô địch một bậc, thế nhưng liên thủ cũng là cực kỳ đáng sợ. Lại thêm bọn hắn dẫn đầu mà đến các loại tiên nhân, vạn hóa thủ hạ. Đáp lên bách nhân tướng bọn hắn vây khốn ở đây, nhất hiệt thư sinh thì cảm giác được một trận nguy hiểm. Bực này chẳng thế, đừng nói là hắn chỉ sợ chí ít địa cấp bậc trảm đạo độn nhất tồn tại mới có thể áp chế lại được. Ai biết được, nhưng chung quy là địch nhân không sai, dám can đảm chặn đường giết là được. Thư sinh đạo hữu không cần phải lo lắng, ngươi cùng tiểu nguyện xem trọng chính mình, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hướng hắn gật đầu một cái, đang khi nói chuyện vừa sải bước ra hư không, dưới chân chấn động lên một đóa đóa hư không pháp tắc liên hoa, lan ra nở rộ, thân ảnh đi lên trước đầu, đem hai người bảo hộ tại sau lưng. Cho dù đối với kia đột nhất chí tôn tại sao lại đột nhiên ra tay tập sát chính mình, cũng chẳng biết tại sao đại la tôn giáo những người này sẽ vây giết mà đến. Nhưng chính như hắn lời nói, đây hết thể nguyên do cũng không trọng yếu, quan trọng là ai dám đến, kia giết là được. Hơ ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Vậy ta liền đến xem xét, làm sao ngươi tới giết ta? Cầm đầu trong truyền thuyết lần trước thánh tử Bùi Thông Thiên, trên mặt trường một cái kinh khủng to lớn vết sẹo, hừ lạnh một tiếng. Kia vết sẹo như là con sống nô công đang bặm mẹo, lộ ra cực kỳ khủng bố vẻ dữ tợn. Oanh! Màu đen hỏa diễm hừng hực phun ra ngoài, thiêu đốt vạn trượng chân không, kinh khủng nhiệt độ, tựa hồ muốn tất cả thiên địa đều giống như thiêu đốt hầu như không còn. Chết! Bùi Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như sơn hồng lôi âm, trầm trọng khí lưu, hóa thành ngập trời gợn sóng, thanh nứt trời cao. Sơn hắc hỏa diễm cuốn lượn quanh thân ảnh, trong chốc lát như lũ quét của tới, như bài sơn đảo hải hướng phía Trương Thanh Nguyên oanh kích mà đến, ngập trời thành thế, hủy diệt nhìn trước tất cả thiên không, kia kinh khủng ma diễm, dường như đem vạn dặm thiên địa đều là muốn thiêu đốt hầu như không còn. Chạm mặt tới thanh thế, sau lưng Nhất Hiệt thư sinh cùng Mộ Dung Nguyệt sắc mặt đều là vì một trong thế. Nay một chiêu, cho dù là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh lùng, trực diện này hủy thiên diệt địa sát chiêu, bình thường không có gì đặc biệt, đấm ra một quyền. Chương 1501, huyết chiến bát phương chương 1501, huyết chiến bát phương một quyền này, đem hư thiên đánh vỡ. Mênh mông lực lượng, đơn giản là như sao băng, trong nháy mắt xuyên qua vật trượng, trong nháy mắt cho đến Bùi Thông Thiên trước mặt. Không gian nát, ngập trời màu đen hỏa diễm cũng bị xuyên thủng. Cực độ cô đọng, phá diệt thiên địa quyền thế, đã là đối diện đập tới. Cái gì? Bùi Thông Thiên chỉ tới kịp mở to hai mắt nhìn, oanh một tiếng, đầu chính là bị kia xuyên qua hoàn vũ hỗn độn đại đạo đánh nổ. Năng lượng kinh khủng xung kích, quét ngang thiên địa. Nổ tung khủng bố năng lượng, nhấc lên tác động đến vạn trượng khủng bố xung kích phong bạo. Chỉ là một kích giao phong, ngày xưa Đại La Tôn giáo đời trước thánh tử chính là bỏ mình tại chỗ, bị một quyền sống sờ sờ đánh nổ. Làm sao có khả năng? Cái gì? Nói đùa cái gì, điều đó không có khả năng. Bốn phía tụ lại mà đến Đại La Tôn giáo tu sĩ, cơ thể đều là vì đó trì trệ, con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bùi Thông Thiên mặc dù bại vào thế hệ này thánh tử, bị tước đoạt thánh tử vị trí, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũng là vô cho hoài nghi. Đã từng là thánh tử, Bùi Thông Thiên đã từng tại Đại La Tôn giáo bên trong vô địch một thời đại, tu hành nhìn cao thâm tiên kinh, đạt được độn nhất trí tôn chỉ điểm, nắm giữ lấy cường hãn tiên thuật thần thông, một tay vạn vẫn ma diễm uy danh hiển hách, từng tại giới tu chân Trung Châu đánh xuống ngập trời thanh thế. Mặc dù ngàn năm trước bị đời trước thánh tử phá, nhưng thực lực của hắn có thể không có chút nào giảm xuống. Khắp cả Đại La Tôn giáo mà nói, cho dù là rất nhiều thế hệ trước hư thiên cực hạn trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng được, nói, Bùi Thông Thiên là tại tước đoạt thánh tử vị trí sau đó, dưới độn nhất trí tôn Đại La Tôn giáo mạnh nhất tay chân một trong. Có thể dạng này cường giả, lại tại vừa đối mặt công phu bị đối diện giá hỏa kia một quyền đánh nổ. Nếu như không phải tận mắt thấy, chỉ sợ người ở chỗ này đều chỉ sẽ cảm thấy dám bộ dạng này nói, chính là một người điên. Phiền toái. Thực lực thế này, nói không chừng bồi lên chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, cũng chưa chắc có thể đem nó lưu lại. Thì tính sao? Chí tôn chi lệnh, cho dù chết cũng muốn đem nó lưu lại. Cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng người này đã là đến cường nộ chi mạng, này một bộ tư thế, chỉ là dáng chống đỡ nhìn biểu hiện ra ngoài, muốn làm ta sợ bà, để cho chúng ta biết khó mà lui lây này. Bốn chu chân không, vây khốn mà đến Đại La Tôn giáo tu sĩ qua lại trò chuyện, kiên kỵ nhìn qua ở giữa từng bước một hướng phía bên ngoài đi Trương Thanh Nguyên. Có đạo lý, thử. Ta cũng không tin trên thế giới này thật sự có như vậy nghịch thiên tồn tại, tại chưa tấn thăng độn nhất trước đó cùng chí tôn giao thủ một chiêu, có thể đủ tất cả thân trở ra, cuối cùng một quyền tiêu diệt một tôn hư thiên cực hạn cường giả, còn giữ lại có thừa lực. Có tính cách nóng nảy trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường mâu, lít nha lít nhít phủ văn hiện hiện, đại đạo pháp tắc xen lẫn, hư cảnh động thiên lực lượng tại thời khắc này đều bị điều động, tại hư không trong lúc đó hiện hiện, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hưu. Màu đen thần mâu xuyên qua chân không, phá diệt thương khung, như thiểm điện đi ngang qua vạn trượng, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh tới. Khí thế kinh khủng đưa hắn quá chặt, dường như sau một khắc muốn đưa hắn triệt để đóng đinh. Trương Thanh Nguyên cũng không quay đầu lại, bàn tay trong suốt như ngọc, chiếu hiện ra phủ văn đại đạo lực lượng, trở tay vỗ. Làm. Kia một thanh trường mâu dừng lại trong không khí, sau một khắc vì càng nhanh càng kinh khủng thanh thế, trái lại hướng phía xuất thủ kia tính cách nóng nảy trưởng lão xuyên qua mà đi. Không xong. Kia khuôn mặt như cùng sư Đại La Tôn giáo trưởng lão, sắc mặt ngạc nhiên đại biến, chân đạp chân không, đem hư không giẫm nát, cả người hướng về sau nhanh chóng rút lui. Trong chớp mắt, chính là lui về sau vạn trượng. Nhưng hắn nhanh, thần mâu càng nhanh. Màu đen thần quang xuyên qua thiên cung, vang một tiếng, kia Đại La Tôn giáo trưởng lão căn bản không thể sinh ra bất kỳ phản kháng, chính là bị trường mâu xuyên qua, đóng đinh tại ở ngoài ngàn dặm. Mặt đất sụt lún, kinh khủng nổ tung, bụi bặm ngập trời mà lên, cuồn cuộn quét sạch, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Nguyên bản có vẻ siêu lòng một đám Đại La Tôn giáo tu sĩ bước chân lại lần nữa vì đó mà ngừng lại, kiên kỵ nhìn qua từng bước một đạp ở hư không, hướng phía bên ngoài đi Trương Thanh Nguyên, cùng với sau lưng nhắm mắt theo đuôi Nhất Hiệt thư sinh cùng Mộ Dung Nguyệt. Mặc dù có người cảm thấy, này một chiêu đã là Trương Thanh Nguyên một kích cuối cùng lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là tất trên thịt heo, nhưng mà không ai thật sự dám được, dám can đảm ra tay thăm dò. Thua cuộc, kia bị đóng đinh hư thiên hậu kỳ đồng môn chính là trần trụi kết cục. Không khí có chút trầm mặc, Trương Thanh Nguyên từng bước một hướng phía đi ra ngoài. Sau lưng hai người nhắm mắt theo đuôi, chư vị đồng môn lại không độc thủ, tiểu tử kia liền phải chạy ra vòng đây. Nghĩ đến chư vị cũng không xa gánh chịu chí tôn mệnh lệnh hành sự bất lực trước trách a. Một người ra tay quá mức nguy hiểm, không xác định tiểu tử kia có phải đến sơn cùng thủy tận, không bằng chúng ta cùng nhau ra tay. Có thể, ta bị ngươi áp trận. Mấy hơi thở trong, mọi người đã đạt thành thỏa thuận. Dù sao cũng là thái thượng chí tôn giao phó chuyện, nếu là bị người chạy, vậy nhưng liền phiền toái. Ma sơn ấn, huyết thần tiên, lục dục phân ma kiếp. Vâng. Có ba người bộc phát ra cực kỳ cường hãn công kích, liên thủ hướng phía Trương Thanh Nguyên tập sát mà đến. Tại ba người bên ngoài, nhiều hơn nữa Đại La Tôn giáo đang áp trận, hồn quận lực các bách, thẳng nếu là có hình bách tường không gian, hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Một tấm hắc sắc sơn ấn bốc lên, hóa thành vẻ vạn dặm, trấn áp trời cao khủng bố thần sơn, hướng phía Trương Thanh Nguyên trấn áp mà đến. Một cái thần tiên di chuyển như giao long, gào thét mà tới. Một người khác thân hóa ra lục đạo tàn ảnh, hội tụ dậy rồi sức mạnh đáng sợ, liên thủ vây giết mà tới. Trương Thanh Nguyên không nói gì, trong con mắt ngũ sắc quang mang sáng lên, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo hội tụ. Ông, ngũ sắc quang mang từ Trương Thanh Nguyên trong mắt tiết ra, như là thiên hà chút xuống, sau một khắc hóa thành như là như thực chất thần quang tấm lụa, trong nháy mắt hướng phía sau lưng đánh tới công kích đạo qua đi. Ngũ sắc thần quang, xoàn xoát xoát. Thứ nhất trong nháy mắt, ma sơn ấn bị tức vũ khí, cùng thi triển chủ nhân tách ra liên hệ, rơi xuống hư không. Cái thứ hai trong nháy mắt, không có sai biệt, huyết thần tiên cũng làm mất đi khống chế, hội tụ lực lượng kinh khủng vừa tan mở, bất lực rơi xuống, thoát ly chủ nhân khống chế. Cái thứ ba trong nháy mắt, liên thủ tập sát mà đến 6 thân ảnh, trực tiếp bị ngũ sắc thần quang quét qua mà diện, chỉ có một người trực tiếp bị đánh bay, từng ngụm thổ huyết, ngược lại đập ở ngoài ngàn giảm, còn sót lại lực lượng đem mặt đất oanh ra một cái hố cực lớn. Cái thứ tư trong nháy mắt, ngũ sắc thần quang như là vật sống bình thường, hư không quét ngang, tại ngoài ra hai cái đại la tôn giáo trưởng lao chưa thể phản ứng trước đó, lực lượng kinh khủng đem hai người đánh bay, đồng thời quang mang luân chuyển, đem ma sơn ấn cùng với huyết thần tiên đều thu hồi lại. Tam tôn hư thiên hậu kỳ đỉnh cấp tu sĩ, lại lần nữa bị tùy tiện đánh tan. Ngay tiếp theo trong tay bọn họ trân quý các loại ma khí thánh khí, đều là rơi vào đến Trương Thanh Nguyên trong tay. Chương 1502, kết thúc chương 1502, kết thúc trong chớp mắt, Tam Tôn đứng ở Trung Châu đỉnh phòng, đủ để tại Trung Châu một giới xưng hùng vô địch, trấn thủ vạn cổ hư thiên cực hạn đại năng, đều bị đánh tan. Trương Thanh Nguyên chỗ biểu hiện ra tới vô song chiến lực, làm cho cả thiên địa đều là chấn động theo. Nhưng mà, cũng tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, tú lại tại bốn chu hổ nhìn chằm chằm, là kia Tam đại hư thiên cực hạn trưởng lao áp trận cái khác đại La Tôn giáo trưởng lão đại năng cũng động. Nhưng phàm là địch nhân, xuất thủ trong nháy mắt đó chính là sơ hở lớn nhất. Oanh! Có người xuất kiếm, màu máu thanh kiếm, quang mang mặt trời chiếu rọi, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là làm cho ngàn dặm chân không bị vỡ ra. Vạn trượng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sắc bén gào thét, quét sạch vạn trượng tinh không, ngập trời chi thế hướng phía Trương Thanh Nguyên chém tới. Lúc này Trương Thanh Nguyên thi triển ngũ sắc thần quang tan hết, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, đang đứng ở không để phòng trạng thái. Màu máu mũi nhọn tràn ngập thiên địa mỗi một cái góc, phong tỏa chân không, tử vong tại thời khắc này giáng lâm. Chết! Xuất kiếm người cười lạnh, trong mắt tầm mắt nếu như chim ưng sắc bén, đánh trúng thời cơ tốt nhất ra tay. Mặc kệ hắn có hay không có giữ lại, cũng mặc kệ hắn có phải đèn tàn dầu, này nhất kiếm đủ để đem nó chém giết. Rầm rầm rầm. Còn sót lại mấy cái tầng thứ hư thiên đại năng, cũng là sôi nổi ra tay, kinh khủng ba động, làm cho trên cửu thiên tinh thần tại thời khắc này đều là sôi nổi phá diệt vỡ vụn. Đây trời lực lượng kinh khủng quét ngang hư không, đem thiên địa đều là phong tỏa. Mảng lớn tiên không băng diệt, sụp đổ xuống, khí tức kinh khủng trấn áp chân không, xung quanh vạn dặm tiên không tại thời khắc này đều là bị lực lượng kinh khủng đè ép xuống. Nhưng mà, làm cũng không thấy Trương Thanh Nguyên làm sao ra tay, đột nhiên, hai ngón tay liền là ra hiện tại sau lưng, kẹp lấy kia đỏ thắm như máu, chạm đứt thiên địa khủng bố thần kiếm màu đỏ ngòm. Thông thiên kiếm quang cũng trong khoảnh khắc đó dừng lại, như là bị đọc lại. Trương Thanh Nguyên ngón tay dùng sức, đột nhiên lắc một cái, hư không chấn động lên gợn sóng, đại đạo đều giống như bị bóp méo. Nháy mắt sau đó, giang giáp, một tiếng vang dọn, thần kiếm trong nháy mắt phá toái, quanh quẩn ở trên đại đạo pháp tắc trực tiếp bị đứt gãy mà mở. Cong. Trương Thanh Nguyên hai ngón bắn ra, kể ra thần kiếm mảnh vỡ ngay lập tức như là tia chớp, xé rách vạn trượng hư không, như là laser trong nháy mắt xuyên qua ngàn khoảng cách trăm dặm, trong khoảnh khắc đánh trúng thần kiếm màu đỏ ngòm chủ nhân, cùng với khắp trung quanh hai người. Rầm rầm rầm. Ba người còn chưa phản ứng, chính là bị lực lượng kinh khủng đánh bay, lực lượng kinh khủng đem ba người lồng ngực đánh xuyên, tất cả lồng ngực bị tạt mở, thân thể tàn phế như đạn pháo bay ngược trăm dặm, rơi đập ở trên mặt đất, nhấc lên đầy trời khủng bố dòng lũ. Trong nháy mắt, lại lần nữa chém giết ba cái địch nhân. Chẳng qua lúc này, những người khác công kích cũng đến. Quanh mình chân không vỡ nát, bên ngông lực lượng giáng lâm, thể phải Trương Thanh Nguyên chém giết. Còn sống không tốt sao? Càng muốn tới tìm chết. Đối mặt này kinh khủng vây công công kích, Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản, không có biến hóa chút nào. Lúc này Đại La Tôn giáo đám người bên trong, còn thừa lại 5 cái cấp bậc hư thiên trưởng lão, trong đó 2 cái là vì hư thiên cực hạn. Còn có cái khác đông đảo thiên nhân, cấp bậc vạn hóa tồn tại, nhưng cũng chỉ dám núp ở phía sau mặt, không dám lên trước, sợ bị kinh khủng giao phong liên lụy, bỏ mình tại chỗ. Mà lúc này cho đến kể ra khủng bố công kích, vỡ vụn vạn trượng thiên cung, cuốn theo khủng bố vô biên lực lượng, tình cơ lựa chọn tại Trương Thanh Nguyên liên tiếp ra tay sau đó khe hở như thiểm điện tập sát mà đến. Vào lúc này loại tình huống này, làm thế bất kỳ một cái nào cấp bậc hư thiên tu sĩ ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn gặp phải là Trương Thanh Nguyên. Ông, không gian vặn vẹo chấn động, đại đạo xuyên qua hư không, phù hiện tại giữa trời đất. Âm Dương ra tay trước thái cực đồ. Âm Dương nhị sắc luân chuyển, chiếu rọi chư thiên, xé rách thiên địa đại đạo tại trong chân không tạo thành một cái to lớn âm dương ma bàn. Âm Dương ma bàn luân chuyển, tỏa ra ma diệt ngàn vạn, cứng không thể phá khủng bố pháp tắc ba động. Rầm rầm rầm. Tương đạo kinh khủng công kích, oanh kích trên thái cực đồ, sinh ra nổ tung xung kích quét ngang, quét sạch thiên địa mỗi một cái góc, mặt đất vì đó chìm nổi, pháp tắc đại đạo xung kích quét sạch. Vạn dặm thiên địa lại lần nữa chấn động kịch liệt, kinh khủng phong bạo xung kích quét ngang tất cả. Nhưng mà, tại trung tâm vụ nổ, tất cả đại đạo, lực lượng đều là bị âm dương ma bàn ma diệt. Vì Trương Thanh Nguyên làm trung tâm, xung quanh trăm ngàn trượng đều là bao phủ trên âm dương thái cực đồ, tại kinh khủng công kích phía dưới, còn sống sót, không có tổn thương chút nào. Cái gì? Còn sót lại 5 cái đại năng hư thiên, mắt thấy một màn này, 5 người liên thủ lại không có đưa đến chút nào tác dụng, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Cơ thể đều là không khỏi lui về sau một bước. Làm sao có khả năng? Vì sao hắn có thể ngăn được tiếp theo? Chúng ta 5 người công kích, đều là thiên giai đẳng cấp thuật pháp thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có độn nhất chí tôn mới có thể ngăn cản được đến đây đi. Mấy đại hư thiên cường giả tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Chỉ là, bọn hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, một chiêu tiên pháp thái cực độ ngăn cản hạ mọi người vây công Trương Thanh Nguyên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu vàng kim sáng chói trường kiếm. Cong! Trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm áp anh minh, ở trong thiên địa vang lên sắc bén âm rít gào, nghìn đạo vạn đạo kiếm thế lan ra, hư không bị tầng tầng cắt chém mà mở. Giờ phút này tất cả tại phụ cận tu sĩ đều là cảm giác được một cỗ to lớn áp lực kinh khủng, như là thiên không ép sụp xuống, không thể tiếp nhận chi phụ trọng, để bọn hắn cơ hồ bị ép vào mặt đất. Sau đó, oanh! Trương Thanh Nguyên nhất kiếm chém ra, quét ngang vạn trượng hư không, kia mênh mông kinh khủng kiếm áp quét sạch cửu thiên thập địa, thẳng nếu là treo ngược thiên hạ, che đậy hư thiên. Thái thượng diệt thần thông thiên kiếm, thiên màn nghiêng rủ xuống, càn khôn đảo ngược. Rầm rầm rầm. Kia năm cái đại la tôn giáo đại năng hư thiên, cơ thể tại trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, mênh mông kinh khủng kiếm thế quét ngang, đem nó thân thể đều là ép bạo. Liên tiếp nổ tung, quét sạch thiên khung. Đồng thời còn sót lại giảm sức ép quét sạch, như là như thực chất uy áp lực lượng đả thương nặng còn lại đại la tôn giáo tu sĩ. Không ít thiên nhân sôi nổi bị đụng bay, vạn hóa chi cảnh trở xuống tu sĩ tức thì bị nghiền ép vỡ nát. Nhất kiếm phía dưới, vây khốn mà đến đại la tôn giáo vì cả đám mã, tổn thương thảm trọng, cấp bậc hư thiên tồn tại toàn bộ bị diệt, còn lại vạn hóa cũng đều là lắc đắc không có mấy. Trương Thanh Nguyên dạo bước hư không, mang theo Nhất Hiệt thư sinh cùng Mộ Dung Nguyệt đi xa, ven đường lại không người dám can đảm ngăn trở. Tại chỗ trong, chỉ còn lại có một mớ hỗn độn chiến trường, cùng với rất nhiều nhìn nhau sững sờ, hai mắt mở mịt, không biết tiếp xuống phải làm gì người sống sót. Mặc dù trên đầu có độn nhất chí tôn mệnh lệnh uy hiếp, nhưng rốt cuộc cao giai trưởng lão đều đã là chết, bọn hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng, còn sót lại xuống mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đại la tôn giáo tu sĩ, từ bỏ truy kích. Việc này, nhất định báo cho biết chí tôn, thời đại mới lại có yêu nghiệt bậc khởi. Có người chầm chậm vào Trương Thanh Nguyên rời đi phương hướng, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 1503, viện trưởng chương 1503, viện trưởng lợi hại. Huyết chiến bát phương, không một địch thủ, trực diện độn nhất chí tôn mà không bại, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Thanh Nguyên ngươi sẽ thành tất cả đất Cửu Châu trên trạm đạo chí tôn phía dưới người thứ nhất. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn người cách xa chiến trường, trốn xa rời đi. Cho đến mấy chục vạn dặm sau đó, những kia nhìn chăm chú ánh mắt đã là đều biến mất, Nhất Hiệt thư sinh ánh mắt phức tạp nhìn qua Trương Thanh Nguyên, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái nói, không khỏi hắn không cảm thán, lúc trước Trương Thanh Nguyên biểu hiện, thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Đầu tiên là tại độn nhất chí tôn tập sát phía dưới chạy ra ngoài, sau đó đụng nhau một kích, lại không có nhận được chút nào làm hại. Lại sau đó, 10 tôn trở lên đại năng hư thiên vây công, đi kèm với rất nhiều thiên nhân cảnh giới vạn hóa tu sĩ, nhưng lại bị hắn một tá bạo, thoải mái giết ra khỏi chúng đây. Tại chưa đột phá tới độ nhất, thậm chí ngay cả trạm đạo con đường cũng còn không đi trên tình huống phía dưới, có được như vậy thực lực đáng sợ, đây quả thực là khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt thấy, Nhất Hiệt thư sinh sẽ chỉ cảm thấy đây là đang nói mỏ nhạt. Nhưng sự thực chính là như thế, không phải do hắn không tin. Quả thực là đổi mới tăng quan. Nguyên bản Nhất Hiệt thư sinh chính hắn thực lực cũng không kém, tại tất cả đất Cửu Châu, chỉ cần trạm đạo độ nhất không ra, như vậy thực lực của hắn xếp hạng thậm chí có thể xếp tới trước 10 vị trí. Nhưng giờ này khắc này, kiến thức Trương Thanh Nguyên thực lực kinh khủng, Nhất Hiệt thư sinh cảm thấy, chính mình điểm này không quan trọng thực lực, quả thực là nhỏ nhặt không đáng kể. May mắn mà thôi, hiện tại ta, kỳ thực cũng bất quá là dáng chống đỡ nhìn mà thôi, nếu là những người kia lại gan lớn một chút, ta cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, mở miệng địa đạo. Huống chi, nếu không phải thư sinh đạo hữu nghĩa khí, chỉ sợ ở chỗ nào đại la tôn giáo độn nhất chí tôn trong tay, cũng đã là không đường có thể trốn. Ha ha, lời nói này được, cũng quá mức khách khí. Theo nguy hiểm bên trong đảo thoát được, tâm tình mấy người cũng là buông lỏng xuống. Tìm một chỗ đỉnh núi, giao lưu điều tức một lát. Không bao lâu, oanh, hư không phá vỡ, một đạo người mặc màu trắng nho phục lão giả thân ảnh từ đó đi ra. Người tới tóc hoa râm, nhưng trên trán vẫn như cũng là mang theo nho nhã chi khí, như là một cái đọc đủ thứ thi thư lão giả. Này rõ ràng là Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, cũng là bắn tỉa đại la tôn giáo trạm đạo đột nhất vị nào. Viện trưởng, ngài không có sao chứ? Nhất Hiệt thư sinh ngay cả vội vàng đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Lúc này viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, màu trắng nho phục có chút lộn xộn, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây không lâu mới vừa vặn trải qua một hồi đại chiến, tự hồ bị một ít thương thế. Ngươi chính là gần đây Trung Châu thịnh truyền một đời mới thứ nhất Trương Thanh Nguyên a? Không tệ, không tệ, tuổi còn nhỏ, cũng đã là đạt đến trình độ như vậy. Nhớ năm đó, lão phu tại ngươi cái tuổi này, cũng chưa chắc có ngươi như vậy thành tựu. Lão giả phất phất tay, ra hiệu Nhất Hiệt thư sinh không cần để ý, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trương Thanh Nguyên, tràn đầy vẻ tán thành. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp như thế có tiềm lực người trẻ tuổi. Tiền bối quá khen rồi. Trương Thanh Nguyên cung kính hành lễ, cũng không dám kinh thường. Có phải quá khen, lão phu tâm lý nắm chắc. Viện trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía trống lên phong vân dũng động thiên không. Cửu U tên kia, mặc dù đã thối lui, nhưng nơi đây không nên ở lâu. Với lại tên kia nói không chừng đã chống đỡ tiểu tử ngươi, nếu không theo lão phu cùng nhau, tiến về Hạo Nhiên thư viện tạm cư một quãng thời gian. Nhận được viện trưởng mời, kia không thể tốt hơn. Tốt, kia đi thôi, vừa dứt lời, viện trưởng pháp lực đem ba người cuốn một cái, vừa sải bước ra, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phía sau thiên địa, dị ma quán triệt cửu thiên thập địa ánh mắt, tại qua lại tìm. Nhưng chẳng được gì, cuối cùng lặng yên tối lui. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là trôi qua hơn phân nửa tháng. Nay thời gian nửa tháng trong, liên quan đến năm đó cổ thánh địa một trong đại hoang thánh triều Di Chỉ Hoàng cổ giới hiện thân thông tin, đã là truyền vang toàn bộ thiên hạ. Đất Trung Châu bên trên, từng cái truyền tống trận quang mang liên tiếp lấp lóe. Rất nhiều tu sĩ thông qua truyền tống trận pháp, nhanh chóng truyền đến đại hoang giới, đồng thời hướng phía hoang cổ giới phương hướng chạy tới. Trong lúc nhất thời, hội tụ hàng loạt tu sĩ. Mấy ngàn năm qua hoang tàn vắng vẻ đại hoang giới, cũng là tùy theo náo nhiệt. Vì cầu nhất tuyến siêu thoát chi sức sống, vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn mà tới, liên tiếp chiến đấu, cũng là sôi nổi bộc phát. Mà này đồng thời, liên quan đến Trương Thanh Nguyên trận chiến kia thông tin, cũng là bắt đầu hướng phía ngoại giới truyền bá, tại tụ đến quần tu bên trong, khiến cho hoành động lớn. Những thứ này sau đó tu sĩ, đối với cụ thể nội tình cũng không hiểu rõ. Tỷ như Trương Thanh Nguyên rời khỏi hoang cổ giới sau đó, tránh thoát Đại La Tôn giáo Cửu Lũ Chí Tôn một kích, sau đó còn đối kháng một chiêu mà không bại, ngoại giới đồn đãi thì cũng không hiểu rõ. Làm thời loại kia kinh khủng giao phong phía dưới, quanh mình may mắn thấy tận mắt đều đã là vẫn diệt tại ảnh hưởng còn lại phía dưới. Về phần càng thêm nơi xa xôi, cảm nhận được kia bên ngoài mấy vạn dặm khủng bố ba động, cũng chẳng qua là cảm thấy là cấp bậc chí tôn tồn tại giao thủ sinh ra khủng bố uy danh. Hiểu rõ hiểu nội tình, còn sót lại xuống kia tiểu bộ phận Đại La Tôn giáo tu sĩ, mặc dù hiểu rõ nội tình, hiểu rõ Trương Thanh Nguyên so với nghe đồn càng thêm khủng bố, nhưng cũng không dám đem sự việc tiết lộ ra ngoài, gánh vác tổn hại chí tôn lão tổ thanh danh chịu tội. Cũng là bởi vì đây, bên ngoài thịnh truyền thông tin, chủ yếu vẫn là tại Trương Thanh Nguyên lực hơn 10 vị đại năng hư thiên thống soái rất nhiều Đại La Tôn giáo thế lực vây công, cuối cùng lại là huyết chiến bát phương, đánh một trận sẽ tại tất cả giới tu chân trùng châu uy danh hiển hách Đại La Tôn giáo chủ lực tinh hoa đều diệt sát. Đại La Tôn giáo bị thương nặng, tham chiến hơn 10 vị hư thiên bên trong, hư thiên cực hạn không phải số ít, nhưng cuối cùng tại cùng Trương Thanh Nguyên giao phong sau đó sống sót một cái đều không có. Chỉ có một ít tại chiến trường bên trong dựa vào xa xôi, vận khí tương đối tốt một ít thiên nhân, vạn hóa chi cảnh tu sĩ may mắn sống tiếp, cho người trong thiên hạ truyền đạt kia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cùng bố. Truyền ra ngoài chiến tích, chỉ là Trương Thanh Nguyên chuyến này bên trong một bộ phận, nhưng chỉ là này một bộ phận, cũng đã là đủ để cho tất cả giới tu chân Trung Châu vì đó nhấc lên sóng to gió lớn chấn động. Vô địch. Mười tôn trở lên đại năng hư thiên vây công, lại bị đều phản sát, còn sống sót lác đác không có mấy, Đại La Tôn giáo thế nhưng tung hoành Trung Châu. Uy danh không chút nào kém cỏi hơn cổ thánh địa thế lực đáng sợ, trong môn chấp trưởng nhìn tiền kinh tiên pháp vô số kể, mỗi một vị cảnh giới hư thiên đại năng đều là vượt xa cùng giai. Đúng vậy à, chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, người kia chỉ sợ muốn ngồi vững vàng cái danh xưng này. Trăm năm trước đó, cái đó Trương Thanh Nguyên vẫn chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta vốn cho là đây chỉ là nói khoác ra tới thanh danh, các đại thánh địa những kia thánh nữ thánh tử không có để ý, mới khiến cho hắn được vị trí kia, sau đó trăm năm, một thân lại không thông tin chính là chứng cứ rõ ràng, không ngờ rằng người ta đã là đi đến trình độ này, thật là khó có thể tưởng tượng. T. Nghe ngươi nói như vậy, người kia theo tầng thứ hợp đạo đến tầng thứ hư thiên, lại đến bây giờ đột nhất không ra, vô địch thiên hạ, chẳng phải là chỉ dùng 1-200 năm. Vô số rung động nghị luận, như là hải khiếu, ầm vang quét sạch giữa thiên địa mỗi một góc. Chương 1504, Hư Thiên Cực Hạn chương 1504, Hư Thiên Cực Hạn Trương Thanh Nguyên cũng không phải người mới, sớm tại hơn trăm năm trước, vì tầng thứ hợp đạo dơ lên đánh tan Tam Đại Hư Thiên liên thủ hắn, thanh danh sớm đã là tại tất cả giới tu chân Trung Châu khiến cho hành động cực lớn. Có quan hệ hắn các loại thông tin, đều là nương theo lấy nghe đồn, không cô truyền ra tới. Cũng là bởi vì đây, người qua đường đối với Trương Thanh Nguyên hiểu rõ cũng không ít. Trương trăm năm, dơ lên theo thiên nhân hợp đạo tăng lên tới hư thiên thiên nhân, cho đến tại đại hoang giới một hồi đại chiến, lại vì sức một mình đạt thành như vậy chiến tích kinh khủng. Đột nhất trí tôn phía dưới đệ nhất nhân, thực chí danh quy. Chẳng qua, mặc kệ ngoại giới sóng gió lớn đến bao nhiêu, cũng cùng lúc này Trương Thanh Nguyên không có bao nhiêu quan hệ. Hắn lúc này, tiếp nhận viện trưởng Hạo Nhiên thư viện mời, đã là đi tới trong thiên hạ danh quý thịnh nhất Hạo Nhiên thư viện. Ban đầu đến lúc, xác thực cũng vì thanh danh của hắn đưa tới đông đảo vây xem. Không ít người thắt lại giao tâm tư đi lên biết nhau một phen. Nhưng phía sau Trương Thanh Nguyên đòi cái tu hành mật thất, chuẩn bị hảo hảo tiêu hóa một chút trận chiến kia đoạt được, tu dưỡng một phen làm, sau đó không có nhiều lộ diện, một quãng thời gian qua đi, những người khác nhiệt tình cũng liền tiêu tán theo. Trảm đạo độ nhất, siêu thoát. Mỗi một chỗ không gian, hỗn độn chi khí chập trùng bất định, Trương Thanh Nguyên ngồi xếp bằng hư không, khí tức kinh khủng chấn động, như là thực chất triều tịch, quần quân pháp phồng, dẫn tới thiên địa đại đạo rung động. Trên trời dưới đất, tất cả kia sáng giống như hội tụ tại kia một mảnh hư không trong lúc đó. Như là thực chất đại đạo giao hội, làm nổi bật được Trương Thanh Nguyên quanh thân bao trùm tại vạn đạo phía trên khí tức khủng bố. Lúc này, hắn mở mắt, trong mắt đen nhanh chóng, giống như là thâm thúy sâu trong tinh không, không thể nào hiểu được huyền ảo đạo pháp xen lẫn, va chạm, giao hội sản sinh một phương hạo hãn thế giới. Thì ra là thế, chẳng trách độn nhất trí tôn cùng hư thiên chi ở giữa chênh lệch, đúng là to lớn như thế. Hư thiên phía dưới, tu sĩ vẫn còn thiên địa pháp tắc bên trong, mà độn nhất sau đó, đã là bao trùm tại thiên địa vạn đạo phía trên. Một bước này, không dễ dàng a. Chẳng qua cũng sắp, thiên môn đang ở trước mắt. Hồi tưởng tại hoang cổ giới thời điểm trải nghiệm, nhớ ra làm ngày tại đại hoang giới cùng Cửu Vũ Chí Tôn giao phong cùng với, Trương Thanh Nguyên khẽ thở dài một cái, sau đó, ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, như là tại hư không trong lúc đó nhấc lên một hồi kinh khủng động đất hải khiếu, Trương Thanh Nguyên khí tức cầm vàng quét sạch, như là như thực chất xung kích, đem hư vô đều là xé rách. Giờ này khắc này, một phương hỗn độn thế giới hống, hư ảnh hiện hiện, chiếu rọi chư thiên. Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở trong chân không, cùng kia một đạo hư cảnh động thiên thế giới hư ảnh dung hợp lẫn nhau, qua lại chiếu rọi, vi đại vô biên lực lượng giáng lâm đến trong nhân thế. Hư cảnh động thiên tại kịch liệt biến hóa, do hư chuyển thực, động thiên trong đại đạo càng thêm ngưng thật. Lực lượng khí tức không ngừng mà phóng đại, khí cơ càng phát ra khủng bố, đây là tu vi tại đột phá. Cho đến tốt trong phiến khắc, tất cả vừa rồi bình tĩnh lại, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng này đồng thời, hắn một thân khí tức đã là xa siêu việt hơn xa tự thân lúc trước. Hư Thiên cực hạn, đây chính là hắn tu vi hiện tại. Tiếp đó, đã là vào không thể vào, phía trước chính là độn nhất chi tôn là trời, vượt qua, đem đăng lâm thế gian tuyệt đỉnh, bắt đầu có cơ hội tìm tòi kia thành tiên huyền bí, leo lên trường sinh thiên thê, kiến thức càng thêm mênh mông vĩ đại thế giới. Độ không qua, vạn năm sau đó, thân vào luân hồi, hóa thành một nắm cát vàng. Lần này, Ân Tình lại thiếu lớn hơi cảm thụ một chút tự thân lại lần nữa tăng vọt thể nội pháp lực, Trương Thanh Nguyên trên mặt không hề có quá mức hưng phấn, mà là thở dài một cái địa đạo. Giờ này khắc này, hư không trong lúc đó nguyên bản tràn ngập thiên địa linh khí, đã là cực kỳ mỏng manh, lúc trước bao phủ quanh quần thiên địa nguyên lực, càng là hơn tiêu hao được không còn một mảnh. Nơi này là Hạo Nhiên thư viện dẫn thiên nguyên bí địa, cũng là Hạo Nhiên thư viện nổi danh nhất, bất kể là thư viện con cháu hay là ngoại giới thiên nhân, đều là rất muốn nhất vào trong tu luyện một phen bí cảnh. Này dẫn thiên nguyên cùng hoang cổ giới tụ thiên trì không sai biệt lắm, cũng là dựa vào khắp ước vạn dặm nơi pháp võng, ngưng tụ thiên địa nguyên lực chỗ. Từ Hạo Nhiên thư viện xây thành đến nay, có thể bước vào bên trong tu hành còn chưa đủ 10 cái. Này dẫn thiên nguyên bí địa từ lần trước mở ra, đã là đi qua 3000 năm. Nếu như không phải Trương Thanh Nguyên đột nhất phía dưới thứ nhất thanh danh của người, nếu như không phải viện trưởng Hạo Nhiên thư viện cường lực đề cử, hắn vẫn đúng là không có cách nào bước vào này dẫn thiên nguyên bí địa tu hành. Nhân tình này là thiếu lớn. Cái này cũng chưa tính rời khỏi hoang cổ giới lúc, đối phương ra tay, giúp mình ngăn lại cấp bậc đột nhất cự đầu Cửu Vũ chí tôn đấy. Chẳng qua mặc dù biết rõ chính mình thiếu một cái đại nhân tình, Trương Thanh Nguyên vẫn như cũng là không chút do dự bước vào này dẫn thiên nguyên bí địa tu luyện chính là. Ân tình thứ này, thực lực mạnh, về sau trả lại chính là. So với tương lai, tại hoang cổ giới lúc đi ra, lọt vào đột nhất chí tôn tập kích, đối mặt loại kia cơ hội là không cách nào vượt qua danh sâu, Trương Thanh Nguyên nội tâm có cấp bách cảm giác nguy cơ. Hắn không biết vì sao Đại La Tôn giáo đột nhất chí tôn muốn ra tay với hắn, nhưng bây giờ hết thảy đều đã là trở thành kết cục đã định, gây ra lớn như vậy địch, trước mắt trọng yếu nhất hay là ủng có đủ thực lực ứng đối đây hết thảy. Hiện tại ta chưa chắc sẽ là chạm đạo đột nhất đối thủ, nhưng cùng lúc, cấp bậc đột nhất tồn tại muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Thanh Nguyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ trong đó sức mạnh đáng sợ, thỏa mãn gật gật đầu. Trước đây không lâu, chính mình vận dụng toàn lực, thi triển lực sát thương mạnh nhất ớt một thần lôi, cũng bất quá cùng kêu cửu lũ trí tôn một kích đánh hòa nhau. Nhưng mà hiện tại lời nói, Trương Thanh Nguyên tự tin, cho dù chỉ là dùng tầm thường tiến pháp, cũng có thể ngăn lại làm ngày kia một chiêu. Đem tu vi để thăng đến hư thiên cực hạn Trương Thanh Nguyên, có dạng này sức lực. Chẳng qua nói đến, ớt một thần lôi, nhưng mà cuối cùng cùng ta thân mình hỗn độn đại đạo không phải vô cùng phù hợp, ta cần một môn giải quyết dứt khoát, thậm chí tồn tại vượt cấp chạm sát khả năng tính phù hợp hỗn độn đại đạo tiên thuật sát chiêu. Mặc dù trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng Trương Thanh Nguyên cũng sẽ không chết kia cẩn thận chi tâm. Sắp xếp một phen tự thân hệ thống, ở trong lòng âm thầm suy tư. Thế nhưng, thế giới này dường như không hề có người đi hỗn độn đại đạo con đường thành tiên, thượng giới cũng dường như không có tương quan truyền thừa, chẳng lẽ lại muốn dựa vào ta tự mình tới tự sáng tạo hay sao? Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Tuy nói hắn có được bảng thành thạo cái này kim thủ chỉ, nương theo lấy hắn tu vi để thăng đến nước này, bản thành thạo thôi diễn năng lực từ lâu là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây có thể phi tốc tăng lên, có thể nhanh chóng đem hoang cổ giới đánh một trận kinh nghiệm chiến đấu tiêu hóa hấp thụ, cảm nội chạm đạo đột nhất lực lượng, đem rất nhiều kinh nghiệm hóa thành tự thân tăng lên tư lương, nhanh chóng đem tu vi để thăng, rất lớn trình độ trên đều là bản thành thạo thân mình thôi diễn tác dụng. Nhưng mà tiên pháp lời nói, muốn để một cái chẳng qua hư thiên cực hạn tu sĩ khai sáng ra một môn tiên pháp, đây cũng quá người si nói mộng bảo chút ít. Bản thành thạo mạnh hơn, cũng là muốn giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời, dù là Trương Thanh Nguyên cũng không khỏi được nhíu mày. Chương 1505, thu hoạch chương 1505, thu hoạch tiên pháp, không có thành tiên, thật sự cảm nhận được cấp bậc tiên lực lượng, nói thế nào sáng tạo tiên pháp. Quả thật Trương Thanh Nguyên xác thực tu hành không ít tiên kinh, cũng tu thành không ít tiên pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ, giống như một người bình thường thông qua liên hệ đã học xong sử dụng súng pháo, nhưng cái này có thể mang ý nghĩa hắn có thể chế tạo ra súng pháo tới sao? Ở trong đó chênh lệch, thật sự là quá nhiều rồi. Đứng ở tiên cấp độ tầm mắt, hoàn toàn không phải ngay cả độn nhất đều không phải là Trương Thanh Nguyên đủ khả năng trải nghiệm lấy được. Thôi, hỗn độn tiên pháp không có liền không có đi, có thể ta trước tiên có thể nhìn nhiều một ít thuật pháp vũ khí các loại ghi chép, sử dụng bảng thành thạo tiêu hóa hấp thụ, nhìn xem có thể hay không sách thay đổi, trước sáng tạo ra một môn thích hợp hỗn độn đại đạo sát phạt thần thông lại nói. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân, trước tiên cần phải giải quyết có cùng không có vấn đề. Rốt cuộc thuộc tính thích phối bản mệnh đại đạo thần thông, phát huy ra tới uy lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Nguyên con mắt vì đó sáng lên. Với bạn, chính mình thân ở tại Hạo Nhiên thư viện bên trong, Hạo Nhiên thư viện tất nhiên danh xưng cất giữ nhìn thiên hạ hơn 9 thành sách vở, là vì tất cả giới tu chân trùng châu duy nhất thư viện thánh địa. Bên trong cất giữ, chỉ sợ giữa trời đất không có so với càng thêm đầy đủ hết. Đây không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ tài sản to lớn, nhất là đối với trên tay nắm giữ lấy bảng thành thạo, có được có thể đem Hạo Như Yên Hải chi thức chuyển hóa làm tự thân nội tình năng lực Trương Thanh Nguyên. Chẳng qua, trong lòng mặc dù có ý nghĩ, nhưng Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức hành động. Thư viện liền tại nơi đó, lại chạy không được, về sau mấy ngày lại đi cũng không thành vấn đề. So sánh dưới, đã đến Hạo Nhiên thư viện sau đó không bao lâu, Trương Thanh Nguyên liền tiến vào bế quan tu hành bên trong, đối với đại hoang giới một nhóm thu hoạch, còn không có kiểm kê hoàn tất đấy. Thế là Trương Thanh Nguyên bình tĩnh lại, trước đem thu hoạch sửa sang lại nói. Đầu tiên là tại hoang cổ giới lấy được Hạo Như Yên Hải Ngọc Giản, bên trong ghi lại hàng loạt công pháp, thuật pháp, vũ khí, cùng với rất nhiều tâm đắc tu luyện. Một cái cổ thánh địa cất giữ, quả thực có thể nói là khủng bố. Mặc dù đáng tiếc là bên trong chỉ có mấy thiên không chọn vẹn tiên pháp tiên kinh, tựa hồ là năm đó Đại Hoang Thánh Triều tại ngoại giới có được cất giữ, đặt ở kia tàng kinh quốc bên trong. Về phần năm đó Đại Hoang Thánh Triều đích truyền hoang cổ tiên kinh, thì là không có đôi câu vài lời. Nhưng Trương Thanh Nguyên cũng không chê, nhiều như thế cất giữ, hơn nữa còn là năm đó cổ thánh địa một trong, truyền thừa hơn mấy vạn năm Đại Hoang Thánh Triều, nội tình tất nhiên là cực kỳ kinh người. Không nói trước có khả năng từ đó tìm thấy một ít thượng cổ bí văn cái gì, chính là đối với làm hạ hắn chuẩn bị khai sáng phù hợp hỗn độn đại đạo thủ đoạn thần thông, thì rất có thể đưa đến không ít tác dụng. Trương Thanh Nguyên hao tốn một chút tâm tư, đem nó kiểm kê cất kỹ, tận lực bồi tiếp hư thiên kính bên trong đế chủng. Hiện tại ta vẫn chỉ là vừa đạt thành hư thiên cực hạn, tu vi cơ sở chưa nền vững chắc, có thể nên thừa dịp tiếp xuống này một quãng thời gian, nếm thử khai phát hỗn độn đại đạo bản mệnh thần thông. Đợi cho hỗn độn thần thông khai phát xong, như vậy cơ sở cũng vững chắc một ít, lại bước vào đế chủng tiếp nhận khiêu chiến, hấp thụ những kia độn nhất chí tôn để lại truyền thừa con đường. Có đế chủng, tương lai ta muốn đột phá đến độn nhất, vấn đề cũng không lớn. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm suy tư địa đạo. Tùy theo đem hư thiên kính bên trong đế chủng cùng niêm phong tích chữ. Đáng tiếc, hư thiên kính cùng hoang cổ giới không còn nghi ngờ gì nữa có rất sâu liên hệ, đáng tiếc ta là không có cách nào tham thượng như vậy một cước. Cũng không biết phía sau hoang cổ giới chuyện gì xảy ra, chờ chút hỏi thăm một chút. Trừ ra hoang cổ giới có được đồ vật, cuối cùng chính là rời khỏi hoang cổ giới lúc, Đại La Tôn giáo tu sĩ chặn đường, bị hắn liên tiếp chém giết qua đi, lấy được chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là, bởi vì trường tao nội chiến quá mức đột nhiên, mà lúc đó trực diện qua Cửu Vũ Chí Tôn, liên tiếp chém giết tầng thứ hư thiên đại năng Trương Thanh Nguyên pháp lực cũng là có chỗ chống đỡ hết nổi. Không dám ở tại chỗ chiến trường dừng lại quá lâu, cho nên chém giết những kia tầng thứ hư thiên đại La Tôn giáo tu sĩ bên trong, Trương Thanh Nguyên cũng chỉ là thừa dịp loạn cầm đi hai cái chủ nhân tới gần một chút không gian chứa vật mà thôi. Chẳng qua tốt ở bên trong cất giữ cũng không ít. Thánh khí ma khí cái gì không nói, Trương Thanh Nguyên cũng không có ý định sử dụng, không gian chứa vật bên trong các loại tu hành tất cả thiên tài địa bảo, mặc dù cực kỳ chân quý, như là tinh trần sa, nguyên hoa ngưng xương, thần kim loại hình chân bảo cho dù là tầng thứ hư thiên tu sĩ cũng không cách nào nhìn thẳng. Còn có chủ nhân tu hành đại đạo tâm đắc, tu luyện tiên pháp, cùng với cực phẩm linh thạch, thiên địa nguyên lực bà. Đối với Trương Thanh Nguyên mà nói cũng là gồm có không ít tác dụng. Thời chỉnh lý một chút, bây giờ có thể dùng đến cùng tương lai mới có thể sử dụng đến, đều là phân chia ra, còn có cái khác hôn tạp thứ gì đó, Trương Thanh Nguyên liền định trực tiếp đưa chúng nó bán đi, đổi về linh thạch hoặc là thiên địa nguyên lực. Một phen kiểm kê, lại là mấy ngày quá khứ. Hoàn thành kiểm kê sau đó, hắn chính là bắt đầu xem theo hoang cổ giới lấy được kia hạo như yên hải điện tịch. Đem bên trong thông tin, một cái lục tại bảng thành thạo bên trong, để ở phía sau mặt tiến hành quy nạp sửa sang lại. Đồng thời tìm kiếm hỗn độn đại đạo thần thông linh cảm. Mà này đồng thời Trương Thanh Nguyên cũng thỉnh thoảng bắt đầu ra ngoài, nghe ngóng một hạ quan tại hoang cổ giới chuyện phát sinh. Lúc này cách hắn rời khỏi hoang cổ giới đã là quá khứ 2 năm. Theo ngoại giới thư viện con cháu đàm luận bên trong biết được, từ hắn rời đi sau đó cũng không lâu lắm, hoang cổ giới bên ngoài lại lần nữa bạo phát một hồi đột nhất chí tôn đẳng cấp đại chiến, số nhiều trở lên đột nhất chí tôn ra tay, kinh khủng giao phong lực lượng trực tiếp đem một cái tiểu thế giới cho đánh nổ, những kia tham dự trong đó xông xáo nghị thu hoạch một phen cơ duyên cơ bản trên đều là chết tại bên trong. Trận này biến cố bên trong, có thể sống sót tu sĩ, căn bản không có bao nhiêu, cho dù trốn ra được cũng đều là bị dọa cho bể mật gần chết. Giới tu chân Trung Châu lại lần nữa gặp phải một lần trọng thương, thương vong thảm trọng. Không có ai biết hoang cổ giới đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại dẫn tới kêu bao trùm chúng sinh phía trên, thần long kiến thủ bất kiến vĩ độn nhất chí tôn ra tay tranh đấu. Lúc này năm đó là vì đại hoang thánh triều chỗ, sớm tại 5000 năm trước đã là bị hủy diệt đại hoang giới, triệt để là biến thành cấm địa. Nghe được tin tức này lúc, cho dù là Trương Thanh Nguyên đều cũng có chút ít trầm mặc. Hắn không biết cùng hắn cùng nhau vào trong mấy vị kia như là kiếm tử, tứ trúc cơ, kim cang Phật tử đám người cuối cùng kết cục làm sao. Có thể bọn hắn thân mình liền có thế lực sau lưng ra tay bảo hộ. Nếu đổi lại là mình, làm thời nếu là không có kịp thời rút khỏi đến, chỉ sợ kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Đột nhất chí tôn đại chiến, chỉ sợ cũng chỉ là ảnh hưởng còn lại, đều đủ để nhường khi đó chính mình kết cục không ổn. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên một trận may mắn. Cũng may, hắn trước giờ đã nhận ra không đúng, kịp thời bước ra đây. Chẳng qua mặc dù là như thế, phía sau gặp được Đại La Tôn giáo đột nhất chí tôn tập sát, nếu như không phải sau đó viện trưởng Hạo Nhiên thư viện ra tay, cũng thiếu chút lật ra xe chính là.